Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 675 tới chương 697. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 2 năm sau. Trong 2 năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ lúc khảo hạch tân sinh, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu nổi bật ở học viện Sét, rồi đến giải đấu hồn sư sau đó đoạt giải quán quân. Hoắc Vũ Hạo thậm chí một thời gian đã lấn át cả danh tiếng của Hàn Hạo. Đương nhiên, đây cũng là vì sự so sánh. Từ ban đầu, không có mấy người đặt kỳ vọng cao vào Hoắc Vũ Hạo, dù sao lúc cậu ta nhập học, mới chỉ là cấp 11 mà thôi, người bình thường cũng sẽ không cảm thấy cậu ta có thể trở thành một trong Sét bát quái. Còn Hàn Hạo thì từ khi nhập học đã một đường quét ngang, không ai cản nổi. Bất luận Hàn Hạo làm ra chuyện kinh người đến đâu, mọi người cũng sẽ không ngạc nhiên, nhiều lắm là chỉ có thể cảm thán một câu, không hổ là Hàn Hạo. Hoắc Vũ Hạo thì khác, cậu ta một đường nghịch tập đi lên. Nhất là sau khi thức tỉnh võ hồn thứ hai, càng là không thể ngăn cản, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thêm luyện thể bí pháp và luyện hồn bí pháp mà Hàn Hạo cho trước đó, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã vượt qua 99% người đồng trang lứa. Một việc tương đối thái quá là, 2 năm trước, tu vi của Hàn Hạo cao hơn Hoắc Vũ Hạo tròn 17 cấp, kết quả 2 năm sau, dưới tình huống Hoắc Vũ Hạo song hệ đồng tu, khoảng cách này không tiến mà còn lùi. Bây giờ Hàn Hạo miễn cưỡng 47 cấp, còn Hoắc Vũ Hạo đã cấp 40 rồi. Đây vẫn là dưới điều kiện Hoắc Vũ Hạo chưa hấp thu hồn kỹ thứ tư. Có điều đối với việc này, Hàn Hạo cũng không quá kinh ngạc. Kể từ lần nói chuyện thẳng thắn 2 năm trước, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn buông bỏ một tia phòng bị cuối cùng đối với Hàn Hạo, gần như chuyện gì cũng sẽ nói với cậu, bao gồm cả chuyện của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Trên thực tế, Băng Bích Đế Hoàng Hạc đã mơ hồ đoán được thân phận của Hàn Hạo, nhưng mà nàng thật không dám nói trở lại chuyện chính. Theo Hàn Hạo biết, trên người Hoắc Vũ Hạo có một hồn hoàng trăm vạn năm, một hồn hoàng 40 vạn năm và một khối thân thể cốt 40 vạn năm. Đây vẫn chỉ là những gì Hoắc Vũ Hạo tự biết, trên người cậu ta, thậm chí còn có những bí mật mà chính cậu ta cũng không hay. Như vậy xem ra, Hoắc Vũ Hạo có thể đạt được thành tựu như thế, ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Hàn Hạo ngược lại cũng sẽ không ghen tị với Hoắc Vũ Hạo, nhiều nhất là viên hồn hoàng trăm vạn năm kia sẽ khiến cậu hâm mộ một hai, nhưng khi biết viên hồn hoàng đó là từ Thiên Mộng Băng Tầm sinh ra, liền không còn suy nghĩ đó nữa. Chưa nói đến thuộc tính có hợp hay không, băng tầm trăm vạn năm, chẳng phải vẫn là băng tầm sao? Hồn hoàng của băng tầm trăm vạn năm tu vi, còn không bằng hồn hoàng của một hồn thú đỉnh tiêm 300.000 năm tu vi đâu. Một hai cái hồn hoàng 10 vạn năm, còn không đáng để Hàn Hạo ghen tị. Đáng nói là, một năm trước, các chủ hải thần cát, cũng chính là Mục Ân đã qua đời, chết trong cuộc huyết chiến với Thánh Linh Giáo. Chuyện này đối với Hoắc Vũ Hạo là một đả kích rất lớn. Suốt một năm, cậu ta đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngoài tu luyện chính là học tập, gần như điên dại. Hàn Hạo mặc dù cũng có chút thương cảm, nhưng ngược lại cũng không nghĩ như Hoắc Vũ Hạo. Trước đây Mục Ân đích xác cũng muốn thu Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng làm đệ tử, nhưng lại bị từ chối. Ninh Băng Ngưng đối với hai chữ sư phụ cực kỳ kháng cự, căn bản không thể bái sư, còn Hàn Hạo thì thuần túy cảm thấy không cần thiết. Cực hạn đấu la đích thật là đỉnh cao của phàm trần, nhưng Mục Ân rõ ràng không trấn được thân phận của Hàn Hạo. Cũng vì vậy, khi Mục Ân qua đời, Hàn Hạo cũng không có nỗi đau mất đi người thân, ngược lại cảm thấy cuộc đời của Mục Ân xứng đáng được ghi vào sử thi. Tuổi xế chiều, Thánh Long gầm vang trời, lực chiến 11 phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo, 6 chết 5 trốn, thử hỏi thế gian ai có thể sánh vai. Người đã khuất núi thì đã rồi, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn cần tiếp tục trưởng thành. Vài ngày trước, cậu ta đã đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, bồi dưỡng kiến thức về hồn đạo khí, mặc dù trong mắt Hàn Hạo, làm như vậy từ đầu đến cuối có chút bỏ gốc lấy ngọn, nhưng không chịu nổi sự khao khát của Hoắc Vũ Hạo đối với sức sát thương kinh khủng của hồn đạo khí cao cấp, dứt khoát Hàn Hạo liền để cậu ta đi. Vương Đông Nhi còn ngăn không được, cậu dựa vào cái gì mà ngăn cản? Mấy ngày Hoắc Vũ Hạo rời đi, Vương Đông Nhi có thể nói là tương tư đến tan nát cõi lòng. Nếu nói 2 năm trước, hai người vẫn là mới chớm yêu, thì 2 năm sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đã là tình cảm tương thông, chỉ còn thiếu lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Thấy Vương Đông Nhi thất hồn lạc phách, Hàn Hạo bất đắc dĩ, nhân dịp học viện nghỉ lễ, liền nghĩ đưa em ấy về Hạo Thiên Tông thư giãn, cũng để tránh ở lại học viện nhìn vật nhớ người. 2 năm trước, Hàn Hạo đi Hạo Thiên Tông còn cần băng đấu la ở bên bảo hộ, nhưng 2 năm sau thì không cần nữa. Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi cũng đã không còn yếu, đủ để giải quyết tuyệt đại đa số phiền phức, không cần thiết phải để băng đấu la lúc nào cũng bảo vệ. Phải biết, tu vi của Ninh Băng Ngưng bây giờ đã đến mức 55 cấp khoa trương, còn cao hơn Vương Đông Nhi không ít. Trên đường đến Hạo Thiên Tông, Vương Đông Nhi vẫn khổ một gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu khiến Hàn Hạo không khỏi thở dài, nói, Đông Nhi. Vũ Hạo là đi làm học sinh trao đổi, cũng không phải ra chiến trường. Cùng lắm là 3 năm nữa sẽ về, em hà tất phải sầu não uất ức như vậy. Ai? Vương Đông Nhi thở dài, Lo được lo mất nói, ca. Em thật hâm mộ anh và Băng Ngưng. Ngày nào cũng có thể ở bên nhau, anh đúng là thân ở trong phút mà không biết phút. 3 năm đã rất dài rồi. Ai biết ở Nhật Nguyệt Đế Quốc có hồ ly tinh nào không? Trước mặt Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng, Vương Đông Nhi cũng không cần che giấu tâm ý của mình, dù sao hai người trước mắt đã sớm biết rõ như ba ngày. Chỉ là khi Vương Đông Nhi nhắc đến Ninh Băng Ngưng, Hàn Hạo vẫn không tự chủ được ho khan hai tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Vương Đông Nhi. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, nha đầu này đã nói lung tung. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Băng Ngưng ửng đỏ, thấy Hàn Hạo không phản bác, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ giọng nói, tiểu thư hiểu lầm rồi, ta chỉ phụ trách an toàn của công tử mà thôi. A, Vương Đông Nhi nghe vậy, bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hàn Hạo, ngây ngô hỏi, nói như vậy, ta là thích học tỷ tiểu đào rồi. Trong thoáng chốc, Hàn Hạo chỉ cảm thấy sau lưng như có dao găm đâm xuyên tim, toàn thân lạnh buốt. Trước mặt Ninh Băng Ngưng mà nhắc đến Mã Tiểu Đào, đây là khu vực cấm mà Hàn Hạo chưa bao giờ dám chạm đến. Trên trán Hàn Hạo không tự chủ được chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Vương Đông Nhi, mắng, nói bậy gì đấy. Ta và học tỷ Tiểu Đào chẳng có gì cả. Vậy nên, ta định cả hai đều phải có rồi. Vương Đông Nhi chớp chớp mắt, vô tội lẩm bẩm một tiếng, sau đó thở dài nhẹ nhõm, có chút may mắn lẩm bẩm, may mà Vũ Hạo không giống ca, bằng không em mới không để cậu ấy đi Nhật Nguyệt Đế Quốc đâu. Nha đầu này chắc chắn là cố ý, Hàn Hạo rõ ràng cảm giác được luồng khí lạnh sau lưng, vội vàng cười khan hai tiếng, nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Sắp đến nơi rồi. Hi hi. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Hàn Hạo, Vương Đông Nhi che miệng cười trộm hai tiếng, vội vàng đi theo. Nhìn dáng vẻ cười đùa đáng yêu của Vương Đông Nhi, Hàn Hạo vừa bực mình vừa buồn cười. Em gái nhà mình, thật đúng là tử kim nhuyễn vị giáp của ca ca, loại mặt ngược. Nhưng xét về kết quả, dường như cũng không tệ. Ít nhất bây giờ Vương Đông Nhi đã không còn chìm đắm trong nỗi buồn vì Hoắc Vũ Hạo rời đi. Điều duy nhất khiến Hàn Hạo nhức đầu, chính là Ninh Băng Ngưng. Nếu quan hệ giữa cậu và nàng có thể tiến thêm một bước, cậu có thể trực tiếp giải thích với nàng. Nếu cậu đối với Mã Tiểu Đào không có một chút cảm giác nào, cậu cũng có thể thản nhiên chấp nhận sự trêu chọc của Vương Đông Nhi, mấu chốt là cậu bây giờ đang kẹt ở một vị trí lúng túng. Tiến thoái lưỡng nan con người cũng là như vậy, Hàn Hạo cũng không ngoại lệ. Trước đây yêu cầu Hoắc Vũ Hạo thì khắc nghiệt biết bao, nhưng bây giờ đến lượt mình, Hàn Hạo lại không kiên định được lập trường. Cậu cảm thấy, cậu là thích Ninh Băng Ngưng, nhưng kỳ lạ là nàng lúc nào cũng giấu đi tình cảm của mình, để Hàn Hạo cũng không đoán được ý của nàng. Còn bên Mã Tiểu Đào, Hàn Hạo biết, nàng sợ là đã để ý đến mình. Từ 2 năm trước, Hàn Hạo mỗi tháng đều giúp nàng loại bỏ tà hỏa 2 lần, cái gọi là lâu ngày sinh tình, hơn nữa Hàn Hạo đích xác cũng rất ưu tú. Mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, nhưng Mã Tiểu Đào dường như cũng không ngại. Cho dù sau này Hàn Hạo đột phá hồn tông, tịnh hóa hoàn toàn võ hồn của Mã Tiểu Đào, thăng cấp lên cực hạn chi hỏa, hóa thân thành hỏa phượng hoàng hoàng mỹ, Mã Tiểu Đào cuối cùng vẫn tìm đủ loại lý do để tìm Hàn Hạo. Lúc tham gia giải đấu hồn sư, ánh mắt Mã Tiểu Đào nhìn Hàn Hạo rõ ràng không thích hợp. Hàn Hạo không biết mình đối với Mã Tiểu Đào rốt cuộc có cảm giác hay không, nhưng một bên là cô gái mình thích không thèm để ý đến mình, một bên khác một cô gái ưu tú không kém điên cuồng theo đuổi mình. Ai có thể chịu nổi? Lùi 1 vạn bước mà nói, Hàn Phong không phải cũng cưới 2 người sao? Hàn Hạo cũng không thấy vợ chồng họ không hòa thuận. Thậm chí ông nội mình còn thường xuyên xúi giục mình cưới thêm mấy người cháu dâu, nhà họ Hàn từ khi nào để ý đến chuyện này? Đôi khi, Hàn Hạo cũng hy vọng Ninh Băng Ngưng có thể thẳng thắn một chút, đừng cứ như gần như xa như vậy. Nhưng có câu nói rất hay, càng thích thì càng nhát gan. Trước đây Hàn Hạo còn có thể không chút e dè nói bất cứ chuyện gì với Ninh Băng Ngưng. Thậm chí bao gồm cả sự sắp đặt của vận mệnh đối với nàng, bởi vì lúc đó, Hàn Hạo đối với Ninh Băng Ngưng còn không có ý nghĩ xấu. Nhưng bây giờ sao, có lẽ như vậy cũng rất tốt, dù sao Hàn Hạo mới 14 tuổi, cậu không vội. Hàn Hạo và 2 người kia tuy không vội vã nhưng tốc độ chẳng hề chậm, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã đến được Hạo Thiên Tông. Đối với Vương Đông Nhi, trở về Hạo Thiên Tông chẳng khác nào về nhà. Hàn Hạo cũng không còn xa lạ gì. Chỉ riêng Ninh Băng Ngưng là lần đầu tiên đặt chân đến đây. Nhưng Ninh Băng Ngưng trời sinh tính tình điềm tĩnh, 1 năm trước, khi Thánh Linh giáo cử hơn 10 vị phong hào đấu la tấn công học viện Sét, sắc mặt nàng cũng chẳng hề thay đổi nửa phần. Hạo Thiên Tông dù có hùng vĩ, tráng lệ đến đâu cũng không thể làm nàng mảy may rung động. Không một ai ngăn cản, cả 3 thuận lợi tiến vào Hạo Thiên Tông. Đông Nhi, Tiểu Hạo. Hàn Hạo và Vương Đông Nhi vừa bước vào thì một giọng nói thô kệch nhưng sang sảng đã vang lên, ngay sau đó là một bóng đen khổng lồ lao tới. Hai người chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Rồi bị Titan ôm chầm vào lòng. Phải công nhận Titan không hổ là thái thản cự vượng tu vi 20 vạn năm, dù đã hóa thành hình người vẫn sừng sững như một cột điện khổng lồ. Hàn Hạo và Vương Đông Nhi đứng trước mặt gã chỉ bé nhỏ như 2 con gà con. Titan một tay ôm một người, nhẹ nhàng nhấc bổng cả hai lên vai. Ngưu Thiên đi theo sau, mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Cả Titan và Ngưu Thiên đều rất quý mến Vương Đông Nhi và Hàn Hạo. Dù cha của Hàn Hạo có hơi đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận bản thân thằng bé lại rất được lòng người. Ninh Băng Ngưng đi sau cùng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng không chút ghen tị. Dù biết hai gã khổng lồ này đều là những cường giả tuyệt thế, nhưng nàng lại không có chút thiện cảm nào, thậm chí còn có phần ghét bỏ. Có lẽ là vì thân phận hồn thú của họ Titan. Bọn trẻ vừa mới về, ngươi đừng dọa chúng nó. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng như nước vang lên từ bên trong Hạo Thiên Tông, vừa có ý trách móc, lại vừa xen lẫn vui mừng. Nghe thấy giọng nói này, cả Ngưu Thiên và Titan đều lý nhí đáp lại rồi thả Hàn Hạo và Vương Đông Nhi xuống. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Thỏ Tiên. Vốn dĩ bà không muốn đến Hạo Thiên Tông, nhưng sinh mệnh chi hồ đã bị Đế Thiên chiếm cứ, bà lại không thể theo A Ngân và Đường Hạo đi ẩn cư, nên đành theo hai đứa con nuôi đến đây. Vợ chồng người ta đi ở ẩn, mình đi theo xem náo nhiệt làm gì chứ? Trên thực tế, Thỏ Tiên mới là chủ nhân thật sự của Hạo Thiên Tông, ngay cả Ngưu Thiên và Titan cũng phải nghe lời bà. Nhưng Thỏ Tiên lại chẳng màng đến những dục vọng thế tục đó. Giờ đây, bà chỉ là một cao nhân lánh đời giữa chốn hồng trần. Nếu không phải cháu ngoại gái ruột trở về, bà cũng chẳng thèm lộ diện. Nhưng ngay lúc này, khi nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân Ninh Băng Ngưng bỗng rung lên, một cơn chấn động từ tận đáy lòng trỗi dậy. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng tim mình đang đập rất nhanh. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp, đài cát bước ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thỏ Tiên, đồng tử của Ninh Băng Ngưng co rút lại gần như chỉ còn là một điểm nhỏ. Nàng gần như chắc chắn rằng, trên người người phụ nữ trước mắt này, có thứ gì đó thuộc về nàng, một thứ vô cùng đặc biệt. Sự khác thường của Ninh Băng Ngưng lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Hàn Hạo và Vương Đông Nhi ân cần hỏi, Băng Ngưng, muội sao vậy? Ánh mắt của Ngưu Thiên, Titan và Thỏ Tiên cũng đổ dồn về phía nàng. Gần như ngay lập tức, Ngưu Thiên và Titan đều nhíu mày. Thỏ Tiên thì đồng tử co lại, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên trắng bệch, một cơn chấn động mãnh liệt dâng lên trong lòng. Mối hận giết thân, khắc cốt ghi tâm. Ngưu Thiên và Titan chỉ cảm thấy cô gái này trông rất quen mắt. Họ định thần nhìn kỹ, trong lòng suy nghĩ miên man, càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng rùng rợn. Dung mạo của cô gái này, quả thực giống hệt Bỉ Bỉ Đông của vạn năm trước. Lẽ nào trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy ư, hay là Bỉ Bỉ Đông đã sống lại rồi? Ngưu Thiên và Titan không dám chắc, bèn quay sang nhìn Thỏ Tiên, vừa vặn thấy được sắc mặt tái nhợt và khóe miệng run rẩy của bà. Còn gì để nghi ngờ nữa chứ? Nếu chỉ đơn thuần là tướng mạo giống nhau, phản ứng của Thỏ Tiên tuyệt đối sẽ không kịch liệt đến thế. Chỉ có sự rung động từ sâu thẳm linh hồn mới có thể khiến bà thất thố như vậy. Sau khi xác nhận thân phận của Ninh Băng Ngưng, vẻ hung tợn thoáng hiện trên mặt Titan. Gã tung ra một quyền cuộn trào sức mạnh của đại địa, nhắm thẳng về phía Ninh Băng Ngưng. Trong khoảnh khắc, cả ba người Hàn Hạo đều sững sờ. Mặc dù thực lực của họ không yếu, nhưng đối mặt với một đòn toàn lực chứa đầy căm hận của Titan, làm sao có chỗ để chống cự. Chỉ riêng luồng kình phong cuộn lên đã đủ khiến cả ba ngạt thở. Bản thân Ninh Băng Ngưng cũng chết lặng. Đối mặt với cú đấm hủy thiên diệt địa này, nàng chỉ cảm thấy như cả đại lục đang nghiền nát mình, mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa. Nàng nghĩ, có lẽ mình sắp chết rồi, nhưng lại không hề sợ hãi, dường như đã trải qua chuyện này một lần, cũng coi như là thanh thản. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đã không chút do dự chắn trước mặt nàng. Đó là Hàn Hạo. Nếu Hàn Hạo không đứng che trước mặt, có lẽ tâm trạng của Ninh Băng Ngưng cũng sẽ không có gì xáo động. Nhưng khi hắn xuất hiện, nàng bỗng nhận ra, chàng trai trước mắt này đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng mình. Nàng tuyệt đối không muốn Hàn Hạo vì mình mà chết, cho dù là cái gọi là tuẫn tình, nàng cũng không mong muốn. Trong lòng Ninh Băng Ngưng luôn ẩn giấu một sự tự ti. Nàng luôn cảm thấy mình không xứng với Hàn Hạo, nên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Cho dù là tuẫn tình, Hàn Hạo cũng không nên chết cùng nàng. Không. Ninh Băng Ngưng hét lên một tiếng xé lòng. Trong khoảnh khắc, vô vàn tà niệm trỗi dậy, hồn lực màu xanh băng của nàng tức khắc hóa thành màu tím đen. Đôi mắt chứa đầy chân ý của sự tịch diệt hằng học nhìn về phía Titan, sát khí ngùn ngụt. Nhìn thấy luồng hồn lực màu tím đen này, Titan càng thêm kinh hãi, nhưng gã vẫn chưa mất đi lý trí. Gã tuyệt đối không thể ra tay với Hàn Hạo. Titan gắng gượng chịu đựng sự phản vệ của sức mạnh đại địa, cưỡng ép dừng lại cú đấm toàn lực của mình. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, nắm đấm to như bao cát miễn cưỡng dừng lại ngay trước mặt Hàn Hạo. Gã nhìn Hàn Hạo đang quật cường, gầm lên, "Tiểu Hạo, ngươi tránh ra. Ngươi không biết người đàn bà này là ai đâu." Nhưng Hàn Hạo hoàn toàn không để ý đến Titan. Hắn chỉ triệu hồi băng hỏa cấm kỵ thần tượng, dùng sức mạnh cấm kỵ trấn áp luồng hồn lực tà ác đang bùng nổ trên người Ninh Băng Ngưng, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, không sao rồi, không sao rồi. Titan muốn vượt qua Hàng Hạo để tung đòn kết liễu Ninh Băng Ngưng, nhưng Hàng Hạo lại dùng thân mình che chắn cho nàng, khiến gã không có bất kỳ cơ hội nào. Tiểu Hạo. Titan hét lớn, muốn Hàng Hạo tránh ra. Nhưng lúc này, Thỏ Tiên đột nhiên lên tiếng quát lớn, Titan. Dừng tay. Chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi. Trước đây chúng ta đã lựa chọn tha thứ, thì không nên níu kéo mãi không buông. Hơn nữa, bọn họ đã đưa ra lựa chọn, ắt hẳn có lý do của mình, chúng ta không nên chất vấn. Bọn họ trong miệng Thỏ Tiên, dĩ nhiên là đám người Hàng Phong trên thần giới. Khi xưa, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông đã được Hàng Phong mang đi. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông trở lại đại lục, chắc chắn là có Hàng Phong đứng sau trợ giúp. Nếu Hàng Phong đã ngầm cho phép Bỉ Bỉ Đông trùng sinh, thì bọn họ càng không có lý do gì để truy cứu. Titan không thể bình tĩnh được như Thỏ Tiên, giận dữ gào lên, nhưng mà... Nàng ta chính là Bỉ Bỉ. Titan. Không đợi Titan nói hết câu, Ngưu Thiên đã quát lên một tiếng, cắt ngang lời gã. Vương Đông Nhi và Hàng Hạo vẫn còn ở đây, ân oán của thế hệ trước không nên liên lụy đến những đứa trẻ này. Thỏ Tiên cũng trách cứ lườm Titan một cái. Nhìn thấy sự hoang mang và mờ mịt trong mắt Ninh Băng Ngưng, bà biết rằng, cho dù cô bé này chính là Bỉ Bỉ Đông của vạn năm trước, thì cũng đã hoàn toàn khác. Đã chuyển sinh rồi, thì Bỉ Bỉ Đông là Bỉ Bỉ Đông, cô bé này không nên vì Bỉ Bỉ Đông mà phải chịu khổ. Nghĩ đến đây, Thỏ Tiên thu lại sự chấn động trong lòng, đi đến bên cạnh Hàng Hạo, xoa đầu hắn rồi dịu dàng nói, Tiểu Hạo, trên người đứa trẻ này có sức mạnh của tà hồn sư, con phải thường xuyên dẫn dắt nó, không được để nó làm điều ác, rõ chưa? Hàng Hạo gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu. Thỏ Tiên hài lòng gật đầu, rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng. Bà quay về phía khoảng không không một bóng người xung quanh, lạnh giọng nói, chuyện hôm nay, bất cứ ai cũng không được tiết lộ ra ngoài nửa lời. Kẻ trái lệnh, chết không có chỗ chôn. Vâng. Tiếng Thỏ Tiên vừa dứt, từ Hạo Thiên Tông vốn trống rỗng, mấy chục luồng khí tức hiện lên. Kẻ yếu nhất cũng là cấp bậc hồn thánh. Nhưng giờ khắc này, tất cả bọn họ đều đồng thanh hét lớn một tiếng, chỉ sợ làm Thỏ Tiên không vui. Bởi vì cuộc tấn công của Thánh Linh Giáo vào học viện Sét một năm trước, các thế lực lớn đều đang thấp thỏm không yên, Hạo Thiên Tông cũng không ngoại lệ. Chuyến đi đến Hạo Thiên Tông của Hàng Hạo và Ninh Băng Ngưng chẳng mấy vui vẻ. Titan và Ngưu Thiên rất không thích Ninh Băng Ngưng, và ngược lại, nàng cũng chẳng ưa gì họ. Từ những lời nói lấp lửng của Titan, Hàng Hạo cũng đoán được phần nào sự tình. Dù hắn có hỏi, Titan và Ngưu Thiên cũng không nói, Thỏ Tiên lại càng không thể. Bản thân Ninh Băng Ngưng cũng đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn, thân phận của Ninh Băng Ngưng không hề đơn giản, thậm chí có thể liên quan đến ân oán của thế hệ trước. Phải biết rằng, thế hệ trước của Hàng Hạo chính là thế hệ của Hàng Phong. Chuyện của vạn năm trước lại có thể ảnh hưởng đến đấu la đại lục ngày nay, thân phận của Ninh Băng Ngưng sao có thể chỉ là một đứa trẻ mồ côi đơn thuần được. Để tránh xung đột, Hàng Hạo chỉ ở lại hai ngày rồi đưa Ninh Băng Ngưng trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàng Hạo vẫn đối xử với nàng như trước, thậm chí không hề truy cứu về luồng sức mạnh tà ác đột nhiên xuất hiện trên người nàng, mà chỉ càng tu luyện khắc khổ hơn. Hàng Hạo biết, màn sương mù trước mắt đều là do thực lực bản thân không đủ. Chỉ cần mình đủ mạnh, tất cả sẽ không còn là vấn đề. Hàng Phong đã từng nói với hắn một câu, chỉ cần có sức mạnh vô thượng, cả thế giới này đều phải nghe ngươi nói. Trước đây, Hàng Hạo gần như chưa từng gặp thất bại, cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Ngay cả cực hạn đấu la của Thánh Linh Giáo một năm trước, hắn cũng không hề hoảng sợ. Nhưng bây giờ hắn nhận ra, nếu muốn bảo vệ Ninh Băng Ngưng, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này đã cho hắn động lực. Nhưng tu luyện không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù Hàng Hạo có gạt bỏ mọi tạp niệm, cũng không thể một bước lên trời. Điều này khiến Hàng Hạo hiểu ra, đã đến lúc phải bật hắc. Ưu thế lớn nhất của song sinh võ hồn là gì? Không phải là có thêm vài hồn kỹ hay nhiều thủ đoạn hơn, mà là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, võ hồn thứ hai có thể hấp thụ hồn hoàn có niên hạn cao hơn. Nhờ đó, lượng hồn lực phản hồi nhận được cũng lớn hơn rất nhiều, giúp hồn sư song sinh võ hồn có thể đột phá thần tốc ở giai đoạn sau, thậm chí liên tục thăng cấp, thành tựu phong hào trong thời gian ngắn cũng là chuyện có thể. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo quả thực tăng rất nhanh, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã tăng hơn 30 cấp. Nhưng đó là vì Hoắc Vũ Hạo đã hấp thụ hai hồn hoàn chất lượng cực cao cùng một hồn cốt cực mạnh. Lượng hồn lực phản hồi đối với cậu ta có thể nói là khổng lồ, lại thêm đủ loại tài nguyên bồi bổ, Hoắc Vũ Hạo mới hoàn thành được kỳ tích đó. Hàng Hạo thì chưa từng hấp thụ nửa khối hồn cốt nào, bốn hồn hoàn cũng chỉ là theo quy củ vàng, tím, đen, đen. Ta tu luyện cả tinh, khí, thần, đều đang ở cảnh giới hồn tông. Dựa theo tính toán của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, ta cần phải nâng cả ba lên cảnh giới hồn vương, cộng thêm năng lực chưởng quản tuyệt đối của băng hỏa cấm kỵ thần tượng đối với hồn hoàng thuộc tính băng hỏa, lại thêm thiên thời địa lợi, mới có thể hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm, mà vẫn là loại tương đối yếu. Ta bây giờ mới cấp 47, còn thiếu khoảng 3 cấp tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Hạo chau mày suy nghĩ. Hắn không muốn xem nhẹ. Võ hồn thứ hai của hắn cực kỳ mạnh mẽ, trong số các võ hồn cấp thần cũng thuộc hàng đầu. Chỉ có hồn hoàng 10 vạn năm mới có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh của băng hỏa cấm kỵ thần tượng, hơn nữa lượng hồn lực phản hồi cũng là mạnh nhất. Ánh mắt Hàng Hạo trở nên sâu thẳm, rất nhanh đã nghĩ ra kế sách. Có rất nhiều cách để tăng hồn lực, trong đó cũng không ít cách không có tác dụng phụ. Với kiến thức từ thần giới của Hàng Hạo, tìm ra 800 đến 1000 cách để lựa chọn cũng không khó. Nhưng nếu nói về biện pháp tốt nhất, đó dĩ nhiên là tiên thảo. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo. Đó chính là nơi quật khởi, là nơi lột xác lần đầu tiên của các bậc cha chú. Dù Hàng Hạo chưa từng thấy, nhưng đã sớm ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần có sự trợ giúp của tiên thảo, ba cấp chênh lệch của tinh, khí, thần cũng không lớn như tưởng tượng. Nghĩ là làm, ngày hôm sau Hàng Hạo liền chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Ninh Băng Ngưng dường như đã đoán trước được, đứng đợi sẵn ở lối ra tông môn từ sớm, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào hắn, nói, công tử đã từng nói, công tử đi đâu, ta sẽ đi đó. Chẳng lẽ công tử định nuốt lời sao? Hàng Hạo thấy vậy, cười khổ một tiếng, đành nói, chuyến này đi không lâu đâu. Không lâu cái gì, một lần đi là 3 đến 5 năm. Hàng Hạo chắc chắn sẽ không mang theo Ninh Băng Ngưng. Hắn muốn đi ba nơi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vùng cực Bắc Chí Hàng và vùng Nam Minh Xích Diễm. Hàng Hạo có thuật dung hoàng do Hàng Phong truyền lại. Võ hồn thứ nhất Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì thôi, nhưng võ hồn thứ hai vốn đã mang sức mạnh băng hỏa. Hàng Phong rõ ràng đã sớm đoán được hồn thú thuộc tính băng hỏa rất khó tìm, loại chất lượng cao lại càng hiếm thấy, nên đã sớm truyền thuật dung hoàng cho Hàng Hạo, để hắn có thể tu luyện võ hồn thứ hai đến mức hoàn mỹ. Hồn thú thuộc tính băng hỏa khó tìm, chứ hồn thú đơn thuần thuộc tính băng và đơn thuần thuộc tính hỏa chẳng lẽ còn khó tìm sao? Quay lại chuyện chính, băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì không sao, nhiều nhất chỉ là vị trí bị lộ ra ngoài. Nhưng vùng cực Bắc và vùng Nam Minh đều là những nơi đầy rẫy sát cơ, Hàng Hạo không muốn mang theo Ninh Băng Ngưng đi mạo hiểm. Hơn nữa, hắn từng nghe Hàng Phong nói, trong tình huống tu vi chưa cao, muốn hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm là phải chịu khổ. Chuyến đi này của Hàng Hạo, nếu thuận lợi, ít nhất sẽ hấp thụ 7, 8 cái hồn hoàng. Tính thời gian, e rằng phải đợi Hoắc Vũ Hạo từ Nhật Nguyệt Đế Quốc trở về, Hàng Hạo mới có thể quay lại. Đương nhiên, dùng 3 năm thời gian đổi lấy tu vi ít nhất là hồn thánh, đối với Hàng Hạo mà nói, vẫn rất đáng giá. Hắn có tự tin, đợi khi tu vi đột phá hồn thánh, ngay cả tuyệt thế đấu la bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Băng hỏa cấm kỵ thần tượng, chính là nghịch thiên như vậy. Cùng lúc đó, Ninh Băng Ngưng nhìn sâu vào Hàng Hạo, dường như đã tin lời hắn nói, khẽ chau mày, lo lắng hỏi, chàng không gạt ta chứ? Tự nhiên rồi. Hàng Hạo quả quyết gật đầu. Như vậy, Ninh Băng Ngưng mới để Hàng Hạo rời đi. Chỉ là Ninh Băng Ngưng vốn luôn cẩn thận lần này lại có sơ suất, quên hỏi Hàng Hạo chuyến đi này, rốt cuộc là bao lâu? Được Ninh Băng Ngưng cho phép, Hàng Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi định rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Liền dùng sức mạnh cấm kỵ của băng hỏa ngưng tụ ra một viên kết tinh, đưa vào tay Ninh Băng Ngưng, dặn dò, sau này đừng tùy tiện làm nổ nó. Ta không ở bên cạnh, viên băng hỏa chi tinh này có thể giúp muội trấn áp tà niệm trong lòng, đừng vứt đi nhé. Thật ra, đây là lần đầu tiên Hàng Hạo tặng quà cho Ninh Băng Ngưng. Cầm viên băng hỏa chi tinh, Ninh Băng Ngưng rõ ràng sững sờ, nhìn tinh thể xinh đẹp trong tay, ngẩn người suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, nàng đã phản ứng lại. Nếu Hàng Hạo rất nhanh sẽ trở về, hà tất phải cẩn thận như vậy, vẽ vời thêm chuyện ngưng tụ ra tinh thể này. Nghĩ đến đây, lòng nàng hoảng hốt, vội nhìn tứ phía, nhưng đâu còn tìm thấy bóng dáng Hàng Hạo nữa. Hồi lâu sau, Ninh Băng Ngưng mới ý thức được, mình có thể sẽ không được gặp lại Hàng Hạo trong một thời gian rất dài đến lúc này, Ninh Băng Ngưng mới có thể đồng cảm với Vương Đông Nhi. Hóa ra người mình yêu không ở bên cạnh, là cảm giác như thế này, cảm giác mất mát, lo được lo mất này, giống như đáy lòng trống rỗng, làm gì cũng không nhấc nổi tinh thần, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người đó. Thứ duy nhất có thể để Ninh Băng Ngưng ký thác tình cảm, có lẽ chỉ có viên tinh thể lấp lánh trong tay. Chàng nhất định phải trở về. Ninh Băng Ngưng nhìn ra ngoài tông môn, thì thầm, không có chàng, ta nhất định sẽ phát điên mất. Chỉ có Ninh Băng Ngưng tự mình biết, hai chữ phát điên từ miệng nàng, còn đáng sợ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Gốc rễ của tà niệm trong lòng nàng đã cắm sâu bén rễ, vượt xa sức tưởng tượng của chính nàng. Nàng đã gặp không ít tà hồn sư, nhưng nàng luôn cảm thấy, những tà hồn sư đó chỉ là rác rưởi, không đáng nhắc tới. Bọn họ chỉ là nô lệ của tà ác, dâng hiến linh hồn của mình để đổi lấy một chút sức mạnh đáng thương. Nhưng Ninh Băng Ngưng cảm giác, nàng dường như là chủ nhân của tà ác, chỉ cần nàng muốn, thậm chí có thể điều động tất cả tà niệm chi lực của thế giới này. Cảm giác đó, chỉ khi ở bên cạnh Hàn Hạo, mới có thể dịu đi. Đối với tuyệt đại đa số người trên đại lục, vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn là một bí mật tuyệt đối. Thậm chí 99% hồn sư cũng không biết đến sự tồn tại của nó, chỉ có một vài truyền thuyết nhắc đến một dược viên thần kỳ như vậy. Nhưng đối với Hàn Hạo, vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải là bí mật. Hàn Phong trước đây còn coi băng hỏa lưỡng nghi nhãn như nhà mình, sao có thể không nói cho Hàn Hạo biết chứ? Đối với một hồn sư đồng thời sở hữu cả hai thuộc tính băng và hỏa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đơn giản chính là thiên đường. Tìm đến Lạc Nhật Sâm Lâm, xua tan màn sương mù, dùng sức mạnh cực hạn của băng chém đứt bụi gai, Hàn Hạo rất thuận lợi tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kẻ nào? Đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kẻ đột nhập. Ngươi chưa được phép mà tự tiện xông vào, là đang khiêu khích chúng ta sao? Lập tức rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hàn Hạo vừa bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn chưa kịp tận hưởng năng lượng băng hỏa nồng đậm bên trong, bên tai đã vang lên mấy giọng nói đầy uy hiếp. Mỗi giọng nói đều không quá già dặn, nhưng lại kèm theo mấy luồng khí tức của hồn thú 10 vạn năm phóng lên trời, ập thẳng về phía hắn. Hàn Hạo đành phải triệu hồi băng hỏa cấm kỵ thần tượng mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Để tránh cho thánh địa này bị quấy rầy, Hàn Phong và Đường Tam đã liên thủ phong tỏa thiên cơ nơi đây, ngay cả lôi kiếp cũng không giáng xuống. Nhờ đó, rất nhiều tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Qua vạn năm, những tiên thảo này đã sinh ra linh trí, thậm chí không ít đã tu luyện đến tu vi 10 vạn năm. Thực lực đến đâu tạm thời không nói, nhưng riêng về khí thế thì vẫn rất dọa người. Hàn Hạo rõ ràng cũng bị chấn trụ. Mấy con hồn thú 10 vạn năm, cộng thêm vô số hồn thú vạn năm, với cái thân thể nhỏ bé này của hắn, căn bản không phải là đối thủ. Lòng hắn hoảng hốt, hắn chưa bao giờ nghe cha mình nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại đáng sợ đến thế. Cha ơi! Năm đó cha mới chỉ là hồn vương mà thật sự tu luyện ở nơi như thế này sao? Khóe mắt Hàn Hạo giật giật, không thể tin nổi thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn còn định mượn tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn để một bước lên mây, bây giờ xem ra, còn bay cái nổi gì, có thể toàn mạng trở về đã là may mắn lắm rồi. Hàn Hạo không dám nhiều lời, quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị trở ra theo đường cũ, một giọng nói quyến rũ mê người nhưng lại mang theo uy nghiêm đột nhiên vang vọng khắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn, yên lặng. Trong chớp mắt, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở nên im phăng phắc. Ngay cả những tiên thảo tu vi 10 vạn năm cũng không dám thở mạnh. Hàn Hạo trong lòng kinh hãi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn đã lóe lên một bóng hình màu đỏ quyến rũ. Một gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trong tầm mắt Hàn Hạo, vóc dáng cao gầy còn mê hoặc hơn cả Mã Tiểu Đào. Dù trang phục rất kín đáo, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ đẹp e ấp như tỳ bà che nửa mặt, vừa quyến rũ tự nhiên, tựa như một tuyệt thế vưu vật trời ban. Chỉ là lúc này, Hàn Hạo căn bản không để tâm đến những thứ đó. Hắn phát hiện, ánh mắt của vị đại mỹ nhân này nhìn mình có chút không đúng, có thể khẳng định là nàng không có ác ý, ánh mắt dịu dàng như nước, phảng phất như đang nhìn người tình của mình, nhưng lại không có chút ý tứ quyến rũ nào, vô cùng trong sáng. Cảm giác này, giống như nàng đang xuyên qua Hàn Hạo để nhìn một người khác. Hàn Hạo bất giác nuốt nước bọt, đang định nói gì đó thì thấy người phụ nữ trước mắt đưa ngón tay ngọc thon dài ra, lướt nhẹ trên má hắn, cẩn thận ngắm nghía, đáy mắt dâng lên một nỗi nhớ nhung nồng đậm. Hàn Hạo không dám động đậy, mồ hôi lạnh túa ra. Vị trước mắt này chính là người có thể một câu nói khiến vô số hồn thú 10 vạn năm phải im lặng, hắn không muốn chọc giận nàng. Con trai có phải con họ Hàn không? Hồi lâu sau, người phụ nữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Hạo, thương tiếc hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của nàng lại hoàn toàn giống như đang khẳng định một sự thật. Tướng mạo của Hàn Hạo, chiếc mặt nạ hắn đang đeo, cùng với sức mạnh băng hỏa giao thoa lúc trước, tất cả đều nói lên thân phận của hắn. Hàn Hạo thấy vậy, dĩ nhiên cũng gật đầu. Con trai, có thể cho ta biết võ hồn của con là gì không? Ánh mắt người phụ nữ nhìn Hàn Hạo càng thêm dịu dàng. Sự dịu dàng này, Hàn Hạo đã từng thấy không chỉ một lần, Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết, thậm chí cả Bạch Trầm Hương, đều từng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Đó là ánh mắt của tình mẫu tử. Hàn Hạo có chút không hiểu, nhưng vẫn trả lời, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng. Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng đã bại lộ, Hàn Hạo cũng không cần che giấu. Còn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, là hắn hy vọng người phụ nữ này nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông mà có thể kiên dè một hai. Hắn nào biết thân phận của người phụ nữ này là gì? Dường như nhận ra sự cảnh giác của Hàn Hạo, người phụ nữ cưng chiều mỉm cười, giải thích, con không cần hoảng sợ. Ta có lẽ cũng coi như là người quen của cha con. Cha con từng có ơn với ta, chỉ là lúc đó, ta còn chưa tu thành hình người, con không biết ta cũng là chuyện bình thường. Nếu con bằng lòng, cứ gọi ta một tiếng Linh Di là được. Cha! Linh Di! Hàn Hạo nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhíu mày vài giây sau, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, kinh ngạc kêu lên, ngài không phải là linh sủng trước kia của cha ta sao? Có thể sống đến vạn năm, đó nhất định là hồn thú. Kết hợp với lời nói của người phụ nữ trước mắt, ngoài Viêm Linh Miêu mà Hàn Phong từng nhắc đến, còn có thể là ai được chứ? Nghe Hàn Hạo nói, người phụ nữ đầu tiên là mỉm cười, sau đó đáy mắt lại trở nên ảm đạm, tự giễu lẩm bẩm, chỉ là linh sủng thôi sao? Viêm Linh Miêu vừa vui vì Hàn Phong còn nhớ đến mình, lại vừa thất vọng vì hắn từ đầu đến cuối chỉ xem nàng là linh sủng. Hàn Hạo dĩ nhiên nhìn ra sự khác thường của Viêm Linh Miêu. Lại thêm những lời Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết thỉnh thoảng nhắc đến, hắn đại khái cũng đoán được tâm tư của nàng. Nhưng Hàn Hạo không dám nói thêm gì. Bởi vì sự tồn tại của dì Tiểu Vũ, hắn đối với hồn thú thật sự không có chút thành kiến nào, nhưng đây dù sao cũng là chuyện tình cảm của cha hắn nào dám lắm lời. Nhìn Hàn Hạo im như thóc, Viêm Linh Miêu không nhịn được bật cười. Nàng biết mình có chút được voi đòi tiên, bèn gạt đi sự thất vọng trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng, vừa xoa tóc Hàn Hạo, vừa hỏi, có thể nói cho Linh Di biết, con đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để làm gì không? Linh Di có lẽ có thể giúp được một tay. Bị Viêm Linh Miêu xoa tóc, Hàn Hạo trong lòng có chút khác thường, muốn kháng cự, lại có chút không dám. Viêm Linh Miêu thấy Hàn Hạo không tỏ ra bất mãn, trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm cưng chiều. Có lẽ cảm nhận được sự chân thành của Viêm Linh Miêu, cũng có lẽ vì nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, Hàn Hạo thành thật trả lời, cũng không có gì, chỉ là muốn tìm vài cây tiên thảo, đẩy tu vi tinh, khí, thần lên cảnh giới hồn vương, thuận thế đi hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm thôi. Hồn hoàng 10 vạn năm. Nghe câu này, Viêm Linh Miêu híp mắt lại. Thấy Viêm Linh Miêu không nói, Hàn Hạo tưởng rằng điều này làm khó nàng, đang định nói gì đó thì Viêm Linh Miêu lại đột nhiên xoay người đi. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể nàng bắn ra, giọng nói lạnh như băng vang lên, bát giác. Kiều hỏa. Dâng ra thân thể tiên thảo, trợ giúp thiếu chủ đột phá. Hiến tế hồn hoàng, cung cấp cho thiếu chủ tu luyện. Giọng nói đanh thép vang vọng khắp Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Hàn Hạo đều ngây dại. Linh Di vừa rồi còn hiền hòa, trong chớp mắt đã biến thành nữ vương rồi sao? Đây cũng quá bá đạo rồi. Viêm Linh Cơ. Ngươi. Tiếng Viêm Linh Miêu vừa dứt, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đang yên tĩnh lại một lần nữa xáo động. Mấy luồng khí tức hồn thú 10 vạn năm lúc trước lại dâng lên, đầy tức giận, muốn chất vấn Viêm Linh Miêu. Nhưng Viêm Linh Miêu căn bản không cho chúng nửa điểm cơ hội, hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng giáng xuống, quát lên, chủ động phối hợp, có thể bảo toàn linh hồn ý thức của các ngươi không tan biến, trở về linh chủng tu luyện. Nếu không, ta sẽ nghiền nát linh hồn các ngươi, khiến các ngươi hồn bay phách tán, nhưng vẫn có thể lấy đi thân thể tiên thảo, hồn hoàng và hồn cốt của các ngươi. Tiếng Viêm Linh Miêu vừa dứt, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lại một lần nữa im phăng phắc. Nói xong câu đó, nàng không thèm để ý đến đám tiên thảo này nữa. Chúng không có đường lui, thậm chí chạy trốn cũng không được. Một khi rời khỏi sự che chở của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là chắc chắn phải chết. Viêm Linh Miêu có thừa cách để xử lý chúng. Chẳng qua chỉ là một đám tài nguyên do chủ nhân nuôi dưỡng mà thôi, thật sự nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Cùng lúc đó, Viêm Linh Miêu lại quay sang nhìn Hàn Hạo, như lật mặt một cái. Vẻ uy nghiêm bá đạo lúc trước đều tan biến, thay vào đó là sự cưng chiều và dịu dàng. Nàng yêu thích không buông tay vuốt ve đầu Hàn Hạo, dặn dò, thiếu chủ, tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mặc dù sinh ra linh trí, cũng có thể tu luyện, nhưng cũng chính vì sự che chở của chủ nhân đối với nơi này, chúng dù có thể tu luyện đến 10 vạn năm, nhưng lại không thể trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Bất kể là thực lực hay nội tình, đều kém xa hồn thú 10 vạn năm bình thường. Đối với thiếu chủ mà nói, thứ có giá trị nhất của chúng chính là hồn hoàng và thân thể tiên thảo. Nếu thiếu chủ có lựa chọn tốt hơn, không cần thiết phải hấp thụ hồn cốt của chúng đâu. Chủ nhân từng dùng hồn cốt làm vật liệu, chế tạo ra một thanh thần khí độc nhất thuộc về ngài ấy. Thiếu chủ có thể noi theo đó mà làm. Hàn Hạo nghe xong, người đã đờ đẫn, chỉ ngây ngốc gật đầu, một lời cũng không nói nên câu. Chuyến thu hoạch ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lần này quá lớn, lớn đến mức chính Hàn Hạo cũng không thể tin nổi. Mãi cho đến khi rời khỏi đó, hắn vẫn còn choáng váng. Vốn dĩ Hàn Hạo chỉ muốn mượn dược lực của tiên thảo để đẩy tu vi tinh, khí, thần lên hồn vương. Bây giờ không chỉ được như ý nguyện, mà còn thu được hai cái hồn cốt 10 vạn năm cùng với hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn cốt thì hắn chưa vội hấp thu, ngược lại hồn hoàng của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo đã cung cấp cho võ hồn thứ hai của hắn một hồn hoàng thứ nhất hoàn hảo. Dưới thuật dung hoàng của Hàn Hạo, hồn hoàng thứ nhất mang thuộc tính băng hỏa cực hạn, đối với băng hỏa cấm kỵ thần tượng mà nói, đơn giản chính là một cặp trời sinh. Lượng hồn lực phản hồi của nó càng kinh khủng hơn. Nếu không phải võ hồn thứ nhất của Hàn Hạo còn chưa kịp hấp thu hồn hoàng thứ năm, tu vi hồn lực của hắn bây giờ e rằng đã tăng vọt lên cấp 56, 57. đây còn là trong tình trạng một lượng lớn năng lượng đã được tích trữ trong cơ thể hắn. Điều này không hề khoa trương, phải biết rằng, ngoài hai hồn hoàng 10 vạn năm, Hàng Hạo còn dùng 3 cây tiên thảo cực phẩm do chính Viêm Linh Cơ tự tay chọn lựa, tuyệt đối phù hợp với nhu cầu của hắn. Đã hóa thành hình người, dĩ nhiên không thể dùng danh hiệu Viêm Linh Miêu. Viêm Linh Cơ cũng chưa từng đặt tên cho mình, chỉ là vạn năm qua đi lại trên đại lục, bị người ta gọi với danh hiệu Viêm Linh Cơ mà thôi. Ngoài ra, Viêm Linh Cơ còn nói, chỉ cần Hàng Hạo muốn, lúc nào cũng có thể đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện, mọi thứ trong đó, hắn đều có thể tùy ý sử dụng. Có thể tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Hàng Hạo dĩ nhiên vui mừng, nhưng bây giờ chưa phải lúc tìm tu. Nhờ có Viêm Linh Cơ, bước đầu tiên của hắn đã cực kỳ thuận lợi, nhưng đó cũng chỉ mới là khởi đầu. Vùng cực Bắc và Nam Minh chi địa vẫn còn đang chờ đợi, hắn vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Biết được ý định của Hàng Hạo, Viêm Linh Cơ chủ động xin đi cùng, nói rằng mình có thể giúp hắn săn hồn thú 10 vạn năm. Viêm Linh Cơ không hề yếu. Ban đầu ở bên cạnh Hàng Phong, nàng ít nhiều cũng được tắm trong thần ân, tư chất của nàng trong giới hồn thú cũng thuộc hàng đầu. Lại thêm môi trường tu luyện trời ban và tài nguyên gần như vô tận trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thực lực của Viêm Linh Cơ so với thập đại hung thú đương thời cũng không kém hơn bao nhiêu. Mặc dù còn có khoảng cách với top 3, nhưng nếu thật sự tử chiến, nàng cũng ngang ngửa với Bích Cơ xếp hạng thứ 4. Nếu chia theo thực lực của nhân loại, Viêm Linh Cơ hôm nay hẳn là tương đương cấp 98, vượt xa tuyệt thế đấu la bình thường, nhưng so với cực hạn đấu la vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Với thực lực này, chỉ cần không phải là hung thú có tên trên bảng xếp hạng, việc đi săn hồn thú 10 vạn năm vẫn là dư sức. Chỉ là Viêm Linh Cơ một lòng chỉ muốn bảo vệ những dấu tích Hàng Phong để lại trên đại lục, không tham gia vào chuyện của tộc hồn thú, cho nên không nổi danh mà thôi. Khi nghe Viêm Linh Cơ bằng lòng ra tay tương trợ, Hàng Hạo cũng mừng rỡ trong lòng. Vốn dĩ hắn còn định trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, mời Đạt Lai Băng Đấu La hoặc Xích Thiên Đấu La ra tay. Dù sao thiên phú của hắn có mạnh, võ hồn có nghịch thiên đến đâu, ở cấp 50 cũng không thể đấu lại hồn thú 10 vạn năm, đành phải mượn tay người khác. Nhưng bây giờ đã có Viêm Linh Cơ đồng ý giúp đỡ, vậy thì không cần phiền phức đến hai vị đấu la kia nữa. Hồn thú là hiểu rõ hồn thú nhất. Viêm Linh Cơ xuất thân từ tộc hồn thú, nơi nào có hồn thú 10 vạn năm, hồn thú 10 vạn năm nào mạnh, hồn thú 10 vạn năm nào phù hợp với thuộc tính của Hàng Hạo, nàng tuyệt đối hiểu rõ hơn hai vị trưởng bối của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dưới sự đề nghị của Viêm Linh Cơ, họ quyết định đi thẳng đến vùng cực Bắc, trước tiên giải quyết nhu cầu hồn hoàng thuộc tính băng sương cho băng hỏa cấm kỵ thần tượng. Thật ra, đối với vùng cực Bắc, Hàng Hạo vẫn có chút lo sợ, đó là nơi có người mạnh nhất đại lục tọa trấn. Qua vạn năm, nhận được quà tặng tu vi 10 vạn năm của băng thần và phương pháp tu luyện của băng tuyết tinh linh, Tuyết Đế gần như mỗi ngày đều lột xác. Với tu vi gần 90 vạn năm, nàng tuyệt không phải là hạng có thể so sánh với Thâm Hải Ma Kình Vương hay Thiên Mộng Băng Tầm. Nàng có thể đối đầu với thiên kiếp lần thứ 9 mà không hề hấn gì, chỉ một góc thực lực của nàng cũng đủ để chấn nhiếp cả đại lục. Ngay cả đế thiên kiêu ngạo cũng phải nhường nàng 3 phần. Không ai biết Tuyết Đế rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng có thể khẳng định, chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể đột phá tu vi trăm vạn năm, lập tức phi thăng. Nhưng Tuyết Đế từ đầu đến cuối không làm vậy, nàng vẫn ẩn mình ở vùng cực Bắc, không tranh giành quyền thế. Cũng may Tuyết Đế không có ý định can thiệp vào thế cục đại lục, nếu không, với việc nàng và đế thiên liên thủ, thế cục đại lục e rằng sẽ không phải là ba đế quốc kìm hãm lẫn nhau, mà là cuộc chiến giữa nhân loại và hồn thú. Quả thật, Hàng Hạo biết cha mình và Tuyết Đế từng có giao tình, Tuyết Đế thậm chí còn từng hộ đạo cho Hàng Phong. Nhưng theo lời Hàng Phong, đó chỉ là một cuộc giao dịch, giữa họ không có tình cảm sâu đậm, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hơn nữa, Tuyết Đế hoàn toàn là hóa thân của băng tuyết, mặt lạnh tâm cũng lạnh, ai biết qua vạn năm, nàng có còn nhớ đến chút giao tình đó không? Để Hàng Hạo cứ thế lỗ mãng chạy đến vùng cực Bắc săn hồn thú 10 vạn năm, nói thật, trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Nhưng Viêm Linh Cơ lại cực kỳ tự tin, thậm chí còn nói với Hàng Hạo rằng, trong tất cả những nơi tụ tập của hồn thú trên thế gian này, nơi mà hắn không cần phải cẩn thận nhất, chính là vùng cực Bắc. Vùng cực Bắc có Tam Đại Thiên Vương. Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp đang gặp bình cảnh, thiên kiếp lần thứ 4 sắp đến nhưng lại không có thực lực để vượt qua. Huyết mạch của Titan Tuyết Ma Vương vẫn còn nằm trong tay Hàng Phong, cho gã 100 lá gan cũng không dám động đến Hàng Hạo một sợi tóc. Tuyết Đế tuy mạnh, nhưng chính vì mạnh nên càng kiên kỵ thần minh. Người khác không biết, nhưng Viêm Linh Cơ lại rõ, Tuyết Đế nếu muốn phi thăng, lúc nào cũng có thể. Nàng sở dĩ một mực nhẫn nại, không phải vì còn lưu luyến gì đại lục, mà chỉ đơn thuần là đang tích lũy nội tình. Tuyết Đế đã tận mắt chứng kiến thần chiến năm đó, cũng biết thần giới bài xích hồn thú, càng tận mắt thấy Tu La Thần và Phòng Ngự Chi Thần giáng lâm đấu la đại lục. Nàng biết, mình tuy mạnh, nhưng trước thần giới bao la, vẫn vô cùng nhỏ bé. Trên thực tế, qua vạn năm tích lũy, Tuyết Đế bây giờ chỉ cần đột phá tu vi trăm vạn năm là có thể nhất cử thành tựu thần vị cấp 2. Nhưng thần vị cấp 2 vẫn chưa đủ, Tuyết đế cần nội tình của thần vị cấp 1. Chỉ có lấy tư thái của thần vị cấp 1 phi thăng thần giới, nàng mới có khả năng đặt chân vào đó. Tuyết đế quả thực kinh tài tuyệt diễm, tài hoa vô song, thậm chí có thể ở một hạ giới như Đấu La đại lục mà tích lũy nội tình đến cấp độ thần vị cấp 2. Nhưng nàng lại thua ở xuất thân. Nếu Tuyết đế không phải sinh ra ở Đấu La đại lục, hoặc là sinh ra sớm hơn mười mấy vạn năm, bây giờ nàng đã là một vị thần minh chí cường cao cao tại thượng, quan sát vạn giới rồi. Quay lại chuyện chính, dưới sự dẫn dắt của Viêm Linh Cơ, Hàn Hạo rất nhanh đã đến vùng cực bắc, hơn nữa còn đi thẳng vào khu vực trung tâm. Trên thực tế, đối với Hàn Hạo, khu vực trung tâm của vùng cực bắc, nơi được xem là cấm địa của nhân loại này, ngược lại lại là nơi an toàn nhất. Khu vực hỗn hợp và ngoại vi ít nhiều vẫn có những hồn thú cấp thấp linh trí chưa mở, không hiểu chuyện, lỗ mãng còn có thể làm hắn bị thương, nhưng đến khu vực trung tâm, lại không có con hồn thú nào không có đầu óc như vậy. Theo Hàn Hạo biết, hồn thú ở vùng cực bắc có thể cho hắn săn không nhiều, dù sao yêu cầu của hắn tương đối cao, tu vi 10 vạn năm là cơ bản. Nhưng trong vùng cực bắc, Tuyết đế thì không cần nghĩ tới, băng bích đế hoàng bọ cạp đã là hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, băng hùng vương dường như có quan hệ không tệ với Tuyết đế, cũng không nên xem xét. Titan Tuyết Ma Vương ngược lại có thể xếp vào danh sách ứng cử viên. Nhưng Hàn Hạo lại biết, ngoài vùng cực bắc ra, còn có một nơi gọi là Huyền Minh chi địa. Nơi đó bị oán khí của Long Thần ảnh hưởng, hồn thú tiến vào đều sẽ trở nên điên dại. Hồn hoàng của Hàn Phong trước đây cũng là tìm được từ nơi đó. Chỉ là muốn đến Huyền Minh chi địa, lại không thể không qua mặt Tuyết đế, vốn dĩ Hàn Hạo tính đợi mình mạnh hơn một chút sẽ cùng Tuyết đế làm giao dịch, như vậy chắc chắn sẽ lớn hơn, nhưng Viêm Linh Cơ lại kiên quyết, Hàn Hạo cũng đành tin nàng một lần. Nhưng không biết tại sao, Tuyết đế dường như không muốn gặp Hàn Hạo và Viêm Linh Cơ. Điều này khiến cả hai rất bất đắc dĩ. Tuyết đế chính là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng của Đấu La đại lục hiện tại, truyền nhân của thần linh không ra, nàng chính là vua không ngai. Nếu nàng không muốn gặp họ, không ai có thể miễn cưỡng. Điều này khiến Viêm Linh Cơ có chút nản lòng, có lẽ Tuyết đế không muốn dính dáng đến nhân quả của thần minh nữa. Hết cách, Viêm Linh Cơ đành quyết định, nếu qua 5 ngày nữa mà Tuyết đế vẫn không muốn gặp, họ sẽ quay về Nam Minh chi địa. Hàn Hạo dĩ nhiên không có ý kiến, trên thực tế, hắn bây giờ cũng đang tính toán, có nên trực tiếp làm thịt Titan Tuyết Ma Vương luôn không? Dù sao gã cũng đã sống thêm được một vạn năm rồi. Ngày thứ 5, Hàn Hạo và Viêm Linh Cơ đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng Hàn Hạo lại đột nhiên có cảm giác, liền nói với Viêm Linh Cơ, Linh Di. Nơi này có một kết giới phong ấn. Hừ. Viêm Linh Cơ nghe vậy, nhíu mày. Nàng dùng tinh thần lực dò xét, lại không phát hiện ra điều gì, không khỏi hỏi, Tiểu Hạo. Hàn Hạo cũng nhíu mày, băng hỏa cấm kỵ thần tượng của hắn mách bảo rằng, ở đây tuyệt đối có một kết giới phong ấn. Băng hỏa cấm kỵ thần tượng chưa bao giờ sai, nhưng Viêm Linh Cơ lại không hề cảm nhận được, nhưng đúng lúc này, hai mắt Viêm Linh Cơ đột nhiên sáng lên. Với tu vi của mình mà không thể phát hiện, ngược lại Hàn Hạo lại có thể cảm nhận được, bản lĩnh này, ở vùng cực bắc này, ngoài Tuyết đế ra, còn có thể là ai? Nghĩ đến đây, Viêm Linh Cơ vội vàng hỏi Hàn Hạo, Tiểu Hạo. Con có thể thử mang Linh Di vào kết giới này được không? Hàn Hạo chớp chớp mắt, nhìn vẻ mong đợi của Viêm Linh Cơ, chần chừ gật đầu, con thử xem sao. Sau đó, Hàn Hạo triệu hồi băng hỏa cấm kỵ thần tượng, dắt tay Viêm Linh Cơ, hồn lực tuôn ra, năng lực phá cấm dâng trào. Không gian trước mắt Hàn Hạo và Viêm Linh Cơ bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mặt kính. Sau đó chỉ nghe một tiếng rắc, kết giới đã nứt ra một khe hở, nhưng Hàn Hạo lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm. Ở một nơi băng thiên tuyết địa như vùng cực bắc, trước mắt lại có một suối nước nóng, sương mù ấm áp lượn lờ trên mặt băng tuyết. Băng sương trong suốt điểm xuyết, bốn cột băng xinh đẹp sừng sững. Giữa làn sương mờ ảo, có một bóng hình tuyệt mỹ thoáng hiện. Mái tóc dài màu tuyết trắng buông xõa, trôi nổi lan rộng trên mặt nước. Bóng hình đó phần lớn chìm dưới nước, Hàn Hạo chỉ thấy được một tấm lưng uyển chuyển, nhưng cũng đủ khiến hắn ngây người tại chỗ. Trời đất chứng giám, Hàn Hạo thật không ngờ lại là cảnh tượng này. Cảnh tượng kinh diễm này cũng không kéo dài lâu, thậm chí chưa đầy một khoảnh khắc. Còn chưa đợi Hàn Hạo phản ứng lại, kết giới đã cuộn lên một trận bão tuyết, che khuất tầm mắt của hắn, chỉ để lại trong lòng hắn một bức tranh đẹp tựa ảo mộng. Kể từ khoảnh khắc Hàn Hạo và Viêm Linh Cơ tiến vào vùng cực bắc, Tuyết đế đã biết họ đến. Đối với mục đích của hai người, nàng cũng có suy đoán, nhưng nàng không định gặp họ. Một phần đúng như Viêm Linh Cơ đã nói, Tuyết đế quả thực không muốn dính dáng đến nhân quả của thần minh nữa, cho dù là thiện duyên, nàng cũng không muốn. Nhưng còn một phần khác, thực ra là do chính bản thân Tuyết đế. Vạn năm đã đủ để Tuyết đế hiểu rõ cơ duyên thành thần của mình. Cảm giác của nàng vạn năm trước không sai, cơ duyên thành thần của nàng quả thực nằm trên người Hàn Phong, nhưng lại không liên quan đến hắn, chỉ có thể nói là có chút dính líu. Mãi cho đến khi Hàn Hạo đến Đấu La đại lục, Tuyết đế mới nhận ra, cơ duyên thành thần của nàng không phải là Hàn Phong, mà là huyết mạch của hắn. Cơ duyên thành thần không phải là thứ gì đó như truyền thừa của thần linh, nó chỉ có thể đẩy nhanh bước chân thành thần của Tuyết Đế, chứ không thể giúp nàng thành tựu thần minh. Nhưng đối với Tuyết Đế bây giờ, điều này lại vô cùng quan trọng. Nàng đang ở một giai đoạn cực kỳ then chốt, thêm một bước nữa chính là nội tình của thần vị cấp 1, có thể nắm giữ tư cách đặt chân vào thần giới. Nhưng tu luyện vốn là ngược dòng nước, tu vi thực sự của nàng đã bị kẹt ở mức 99 vạn năm rất lâu. Chính nàng cũng không chắc có thể tích lũy đủ nội tình của thần vị cấp 1 trước khi tu vi tự động phá vỡ bình cảnh trăm vạn năm hay không. Cơ duyên thành thần chính là mấu chốt giúp nàng tích lũy nội tình. Chỉ cần có được và hoàn thành cơ duyên thành thần, nội tình của nàng sẽ tăng mạnh, tuy không chắc sẽ trực tiếp tích lũy đến cấp 1, nhưng tuyệt đối là một sự trợ giúp cực kỳ quan trọng. Nhưng dù vậy, Tuyết Đế vẫn từ chối cơ duyên thành thần này. Thứ nhất là vì sự tự tin của Tuyết Đế. Nàng tin rằng dù không dựa vào cơ duyên, nàng vẫn có thể nhất cử phi thăng lên thần vị cấp 1. Hơn nữa, dù không phải thần vị cấp 1 cũng không có nghĩa là chắc chắn phải chết. Lấy tư cách thần vị cấp 2 phi thăng thần giới, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự chèn ép và nhắm vào tàn khốc hơn, nhưng vẫn có thể thành thần. Thứ hai, cơ duyên thành thần này có phần quá khiến người ta khó xử. Cơ duyên thành thần của Tuyết Đế đòi hỏi nàng phải trải qua tình kiếp. Từ khi sinh ra, Tuyết Đế chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu, đó là một sự không hoàn chỉnh. Trải nghiệm tình yêu cũng là một phần của việc tu tâm. Không phải chỉ có đại triệt đại ngộ, sinh tử dãy dụ mới được coi là tu tâm, mà hồng trần và hóa phàm cũng là một mắt xích không thể thiếu. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng tu luyện vốn là một chuyện rất duy tâm, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành một phần của tu luyện. Hoang đường không có nghĩa là không có giá trị. So với tình kiếp, còn có vô số phương thức tu hành hoang đường hơn nữa, thiên địa giao hợp, đoàn tụ thành thần, tàn sát vạn vật, sát sinh thành thần, tà ma quỷ vực, ác niệm thành thần. Đối với Tuyết Đế mà nói, tu vi bên ngoài của nàng đã đến đỉnh cao thế gian. Tu vi 99 vạn năm đã là cực hạn mà Đấu La Đại Lục hiện tại có thể chịu đựng, tiến thêm nửa bước chính là thần, tự nhiên không thể tiến thêm. Hơn nữa, Tuyết Đế là do trời đất sinh ra, là tinh hoa của băng tuyết. Sau khi nhận được phương pháp tu luyện của băng tuyết tinh linh, nàng đã sớm đẩy tinh, khí, thần đến trạng thái viên mãn nhất. Chỉ có con đường tu tâm là chưa viên mãn, vẫn còn không gian để tích lũy nội tình. Mà thứ Tuyết Đế thiếu nhất, chính là tình yêu. Ở một mức độ nào đó, tình kiếp tuyệt đối là quá trình tu tâm cần thiết nhất đối với nàng. Nhưng đối với Tuyết Đế, điều này chung quy vẫn quá khó chấp nhận. Yêu hậu duệ của Hàng Phong ư, dù xét ở khía cạnh nào, chuyện này cũng quá làm khó nàng. Nàng căn bản không thể chấp nhận, cho dù nó liên quan đến con đường thành thần của mình. Cho nên ngay từ đầu, Tuyết Đế đã không muốn gặp Hàng Hạo, dù nàng đã biết hắn đến từ ngày đầu tiên hắn đặt chân vào lãnh địa của mình. Việc Hàng Hạo đến vùng cực bắc cũng vậy. Sau khi Hàng Hạo và Viêm Linh Cơ tiến vào, Tuyết Đế vẫn luôn lẩn tránh họ, thậm chí không tiếc vận dụng lượng lớn hồn lực, tạo ra một kết giới, chỉ để đợi họ rời đi. Lần này, cho dù Hàng Hạo có giống Hàng Phong, muốn săn giết Titan Tuyết Ma Vương để cướp hồn hoàng và hồn cốt, cũng đừng hòng để nàng gặp mặt. Nhưng điều Tuyết Đế không ngờ tới là, Hàng Hạo thế mà lại phát hiện ra kết giới do chính tay nàng tạo ra. Không phải nàng khoe khoang, kết giới nàng bày ra căn bản không thuộc hệ thống của Đấu La Đại Lục, mà là hệ thống kết giới của băng tuyết tinh linh từ một vị diện khác. Dù bỏ qua tu vi đăng phong tạo cực của nàng, một hồn sư tu luyện hệ thống hồn lực của Đấu La Đại Lục cũng không thể nào phát hiện ra mới đúng. Nhưng Tuyết Đế cũng không quá hoảng loạn. Phát hiện thì đã sao, không phá được kết giới, dù biết mình ở bên trong thì có thể làm gì. Về điểm này, Tuyết Đế rất tự tin. Thân phận của Hàng Hạo tuy lạ thường, nhưng kết giới của nàng, ngay cả thần minh giáng lâm cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, huống chi là Hàng Hạo. Cũng vì vậy, Tuyết Đế vẫn ung dung ngâm mình trong suối nước nóng, thầm tính toán, đợi Hàng Hạo và Viêm Linh Cơ rời đi, mình có nên trốn ra hải ngoại không? Nhưng đúng lúc nàng đang tính toán, băng hỏa cấm kỵ thần tượng xuất hiện, bằng một phương thức hoàn toàn không nói lý lẽ, đã phá toan một khe hở trên kết giới của nàng. Trong khoảnh khắc đó, Hàng Hạo, Tuyết Đế và Viêm Linh Cơ đều ngây người. Tuyết Đế phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã cuộn lên một cơn bão tuyết, che khuất tầm mắt của Hàng Hạo và Viêm Linh Cơ. Khi cơn bão tan đi, hai người chỉ thấy Tuyết Đế vận một chiếc váy trắng đứng trước mặt. Tuyết Đế các hạ. Tuyết Đế tiền bối. Đối với Tuyết Đế, cả Hàng Hạo và Viêm Linh Cơ đều rất tôn kính. Dù sao ngay cả Hàng Phong, đối với thiên phú của Tuyết Đế cũng có phần nể phục. Thực lực của nàng cũng xứng đáng để họ tôn kính. Vị trước mắt này, chính là người đã bằng sức một mình, ép mình tiến vào một thần giới vốn ghen ghét và bài xích hồn thú. Tuyết Đế hoàn toàn không để ý đến lời của hai người, chỉ nhìn chằm chằm Hàng Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Viêm Linh Cơ thản nhiên trình bày mục đích của chuyến đi, còn Hàng Hạo thì có chút chột dạ, Tuyết Đế cứ nhìn mình làm gì. Chẳng lẽ vì vừa nãy lỡ nhìn trộm một cái? Nhưng mình có thấy gì đâu. Hàn Hạo lén nhìn Tuyết Đế một cái, thầm nghĩ, Tuyết Đế hẳn sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Trong lòng không chắc, hắn đành dời tầm mắt đi nơi khác, nhìn về phía suối nước nóng, tự thôi miên mình, tại sao ở vùng cực bắc này lại có suối nước nóng nhỉ? Nhận ra ánh mắt của Hàn Hạo, giọng nói lạnh nhạt của Tuyết Đế vang lên, đây là kiệt tác của cha ngươi. Trước kia ta và cha ngươi luận bàn, cha ngươi dùng đại nhật chân hỏa hòa tan tuyết, suýt nữa làm cả vùng cực bắc ấm lên. Ta đành phải phong ấn nó lại, định bụng đợi thương thế lành rồi xử lý sau. Ai ngờ sau khi cha ngươi thành thần, hỏa diễm pháp tắc của hắn đã trực tiếp khắc sâu vào trật tự của vùng cực bắc, ta không còn cách nào khác đành phải tách nó ra, để tránh ảnh hưởng đến các hồn thú tu vi không đủ khác. Nghe lời Tuyết Đế, sắc mặt Hàn Hạo cứng đờ. Việc Tuyết Đế biết thân phận của hắn, Hàn Hạo không chút kinh ngạc. Thực ra hắn càng muốn biết, tại sao Tuyết Đế lại thích tắm suối nước nóng, nhưng hắn không dám hỏi, đành gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Thôi vậy. Ánh mắt Tuyết Đế vẫn luôn đặt trên người Hàn Hạo. Hồi lâu sau, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nàng thở dài, nói với Viêm Linh Cơ, Viêm Linh Cơ. Ngươi trở về đi. Mục đích của các ngươi, bản đế đã biết. Ngươi nên biết, bản đế sẽ không làm hại hắn. Viêm Linh Cơ chỉ nguyện bảo vệ thiếu chủ. Viêm Linh Cơ cúi đầu, nhưng lại không nhượng bộ một bước. Tuyết Đế biết Viêm Linh Cơ không tin mình, nhìn sâu vào nàng một cái rồi cũng không ép buộc, nói, cũng được. Có ngươi ở đây, ngược lại cũng không cần bản đế tự ra tay. Cuối cùng, Tuyết Đế vẫn dẫn Hàn Hạo và Viêm Linh Cơ đến Huyền Minh chi địa. Nàng vốn tưởng mình có thể tránh được tình kiếp, nhưng khi Hàn Hạo phá vỡ kết giới của nàng, Tuyết Đế ý thức được, đây có lẽ không phải là chuyện nàng muốn tránh là có thể tránh được. Vì vậy, nàng đã đồng ý thỉnh cầu của Viêm Linh Cơ đã không thể tránh thì cứ đối mặt giải quyết. Tuyết Đế không phải là người dây dưa. Tình kiếp thì tình kiếp, cũng không ai nói rằng, trong tình kiếp thì nhất định phải trải qua. Lui một vạn bước mà nói, dù đã trải qua cũng không nhất định phải có kết quả. Chẳng phải nhân loại các ngươi có câu rêu tuệ kiếm đoạn tình ti hay đó sao? Đường lui có rất nhiều, nàng chỉ cần giữ vững bản tính, không bị ngoại vật mê hoặc là được. Đến Huyền Minh chi địa, Hàn Hạo lộ rõ vẻ toàn thân cứng đờ. Hắn kinh ngạc cuốn lấy một luồng khí tức gọi là Huyền Minh, nhíu mày, có chút quỷ dị lẩm bẩm, đây chính là oán khí của Long Thần sao? Oán khí của Long Thần. Nghe bốn chữ này, Tuyết Đế nhíu mày, không khỏi hỏi. Thấy Tuyết Đế không hiểu, Hàn Hạo mới ý thức được, cha mình trước kia ngại phiền phức, dường như không giải thích lai lịch của khí tức Huyền Minh cho nàng biết. Nhất thời khóe mắt hắn giật một cái, có cảm giác như tự mình lấy đá đập chân mình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đành giải thích, cha ta nói, khí tức Huyền Minh này thực chất là do oán khí của Long Thần khi vẫn lạc phai nhạt mà thành. Cũng chính vì vậy, nó mới có nhiều lợi ích cho hồn thú, nhưng lại khiến chúng mất đi tâm trí. Điều khiến Hàn Hạo bất ngờ là, Tuyết Đế chỉ gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm gì. Có lẽ đối với nàng, dù là khí tức Huyền Minh hay oán khí của Long Thần cũng không có gì khác biệt. Dù sao cũng không thể hóa giải, chẳng qua là đổi một cái tên thôi. Tuyết Đế cũng sẽ không vì một nhân vật huyền thoại đã sớm vẫn lạc mà cảm khái. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Tuyết Đế kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy Hàn Hạo cong ngón tay một cái, hút một luồng oán khí của Long Thần vào cơ thể. Sau đó, băng hỏa nghịch chuyển, một luồng sức mạnh tinh khiết được hắn phun ra, nào còn nửa điểm ý tà ác. Thấy cảnh này, con ngươi xinh đẹp của Tuyết Đế co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Hạo, hỏi, Hàn Hạo ngươi có thể tịnh hóa oán khí của Long Thần? Hàn Hạo chính mình cũng có chút ngơ ngác, nhìn băng hỏa cấm kỵ thần tượng sau lưng mình, chần chừ gật đầu, rồi nói, hình như là vậy. Băng hỏa cấm kỵ thần tượng vốn có khả năng khắc chế sức mạnh tà ác bẩm sinh. Long Thần tuy là cường giả chí tôn, nhưng oán khí cuối cùng cũng là một loại sức mạnh tà ác, ta hình như vừa vặn có thể tịnh hóa nó. Nhưng ngay sau đó, Hàn Hạo lại như nghĩ đến điều gì, vội vàng cảnh giác nói thêm, đương nhiên. Cũng chỉ có thể tịnh hóa những oán khí tồn tại trong trời đất này thôi. Những hồn thú đã mất đi tâm trí, ta bó tay. Ha ha! Hàn Hạo không ngốc, những hồn thú 10 vạn năm ở Huyền Minh chi địa đều là mục tiêu săn bắn của hắn. Đừng nói có thể tịnh hóa hay không, vạn nhất thật sự có thể, Tuyết Đế còn có thể để hắn săn giết sao? Cũng may Tuyết Đế không truy cứu đến cùng, chỉ ý vị sâu xa nhìn Hàn Hạo, trầm ngâm một tiếng. 2 năm sau, tại nội viện học viện Sếp, Hải Thần Các. Huyền Tử nhìn đám phong hào đấu la đang cãi nhau loạn xạ trước mắt mà thấy đau đầu, không khỏi đưa tay lên trán, ngay cả cái đùi gà trong tay cũng không còn thơm nữa. Hắn lại nhớ một ân rồi. Sự thật chứng minh, hắn thật sự không phải là người làm được việc này. Bảo hắn đánh nhau thì Huyền Tử không nói hai lời, tuyệt đối xông lên hàng đầu, nhưng bảo hắn xử lý mấy chuyện chó má này, hắn quả thật là lực bất tòng tâm. Chỉ thấy các vị phong hào đấu la trong Hải Thần Các đã chia làm hai phe, một trái một phải, ranh giới rõ ràng. Một vị phong hào đấu la bên trái hét lớn, Ninh Băng Ngưng là Bỉ Bỉ Đông của vạn năm trước chuyển thế. Bỉ Bỉ Đông được mệnh danh là vạn ác chi nguyên, là tà ma mà người người đều có thể tru diệt. Chúng ta dù không xử lý, cũng không thể để nàng ta tiếp tục giữ chức một trong sát bát quái. Nực cười. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Không đợi vị trưởng lão kia dứt lời, một vị bên phải đã nổi trận lôi đình, giận dữ nói, chuyện Ninh Băng Ngưng là Bỉ Bỉ Đông chuyển thế là do ai truyền ra? Là Thánh Linh Giáo. Là Tà Hồn Sư. Chẳng lẽ chúng ta thà tin Tà Hồn Sư, cũng không nguyện ý tin tưởng học viên của mình sao? Không sai. Học viện Sét và Thánh Linh Giáo là tử địch. Thánh Linh Giáo rõ ràng là nhìn trúng tiềm năng của con bé Băng Ngưng, mới cố tình tung tin đồn. Bây giờ chúng ta lại tự loạn trận cước, thật là trò cười cho thiên hạ. Lại một vị phong hào đấu la bên phải phụ họa. Phe bên trái cũng không chịu kém cạnh, nhao nhao quát lên, các người cũng đã nói rồi. Tà hồn sư người người đều có thể tru diệt. Bỉ Bỉ Đông lại là đại ác họa loạn đại lục vạn năm trước. Dù chỉ có một chút khả năng, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Bỉ Bỉ Đông chính là tà thần của vạn năm trước. Nếu nàng ta trở về, không có các vị tổ tiên như Hàng Phong ở đây, ai trên đại lục có thể chống lại? Lui một vạn bước mà nói, cho dù Ninh Băng Ngưng không phải Bỉ Bỉ Đông, đó cũng là mầm mống của tà hồn sư. Sức mạnh tà ác trong cơ thể Ninh Băng Ngưng đã ba lần bạo phát, tà niệm sâu đậm, ác niệm nồng nặc, chúng ta đều quá rõ. Ngay cả một lão hao phí linh hồn chi lực ra tay cũng chỉ có thể xoa dịu chứ không thể trừ tận gốc. Sớm muộn gì có một ngày, Ninh Băng Ngưng cũng sẽ bị tà ác ăn mòn, trở thành tà hồn sư. Cho dù Ninh Băng Ngưng xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, có cha là Đạt Lai Băng Đấu La che chở, cũng nên đuổi học nó đi. Học viện Sét của chúng ta không thể ngồi yên nhìn học viên của mình biến thành tà hồn sư. Chúng ta và tà hồn sư là thù không đội trời chung, quyết không thể nhân nhượng. Phải làm như vậy. Lại một phen tranh cãi kịch liệt, ai cũng có lý của mình, nhưng không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, những vị trưởng lão hải thần các này đành phải giao quyền quyết định cuối cùng cho Huyền Tử, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão. Huyền Tử thấy vậy, không khỏi thở dài đợi tất cả mọi người đều im lặng, Huyền Tử mới chậm rãi mở miệng, các vị có còn nhớ công tử của Ninh Băng Ngưng là ai không? Lời của Huyền Tử vừa dứt, trong đầu các vị trưởng lão đều hiện lên bóng hình phóng túng, cuồng ngạo, quét ngang mọi thiên kiêu đó, rồi nhao nhao gật đầu. Các vị hãy nghĩ kỹ lại, xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng lại không phải người họ Ninh, sở hữu võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và một võ hồn cấm kỵ dung hợp giữa cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa chưa từng nghe tới, lại họ hàng nói đến đây, Huyền Tử nhìn quanh một vòng, giọng trầm trầm hỏi, các vị có nhớ ra điều gì không? Hít. Một giây sau, toàn bộ hải thần các đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh. Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Huyền Tử, không thể tin nổi hỏi, các chủ lời này là thật sao? Huyền Tử liếc nhìn ông ta, chậm rãi nói, đây là một lão nói cho ta biết. Có thật hay không, lão phu cũng không dám cược. Mục Ân đã nói. Nghe câu này, đồng tử của các vị trưởng lão khẽ run, đều chấn động sâu sắc. Huyền Tử thấy vậy thì dừng lại đúng lúc, nói tiếp, các vị cũng đừng đoán mò nhiều quá. Hàng Hạo và tiên tổ Hàng Phong tất nhiên có chút quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ gì, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng có một điều, trước khi Ninh Băng Ngưng biến thành tà hồn sư, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, xem như nể mặt Hàng Hạo. Chúng ta cũng không thể từ bỏ con bé đó. Các vị ngồi đây, ít nhiều cũng nên hiểu rõ về Hàng Hạo chứ. Nói đến đây, Huyền Tử híp mắt lại, dùng giọng nói có chút lạnh lẽo, đừng trách lão phu nói lời khó nghe, vạn nhất chọc giận tên nhóc Hàng Hạo đó, cơ nghiệp vạn năm của học viện Sét, e rằng sẽ bị hủy trong tay chúng ta. Đợi Huyền Tử nói xong, hải thần các im phăng phắc. Cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ninh Băng Ngưng bước vào, mặt không biểu cảm đi đến trước mặt Huyền Tử. Đưa một chồng tài liệu cho lão, thản nhiên nói, Huyền lão, đây là động thái của Thánh Linh Giáo trong tháng này, xin ngài xem qua. Được được. Huyền Tử có chút lúng túng, nhận lấy tài liệu, nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Ninh Băng Ngưng mà không biết nên nói gì. Mới 16 tuổi, Ninh Băng Ngưng bây giờ đã là hồn thánh. Võ hồn cực hạn chi băng cho nàng thực lực không kém gì phong hào đấu la. Càng kinh hãi hơn là, nàng còn nắm giữ chân ý của sự tịch diệt, cả người như biến mất trong bóng tối, bất kỳ dao động sức mạnh nào cũng bị tịch diệt. Ngay cả Huyền Tử, nếu không để ý cũng không thể phát hiện ra nàng đến gần. Thật là lúng túng, Huyền Tử cũng không biết Ninh Băng Ngưng đến từ lúc nào, lại nghe được những gì. Trớ trêu thay, nàng từ đầu đến cuối cũng không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, khiến lão hoàn toàn không biết phải làm sao. Đặt tài liệu xuống xong, Ninh Băng Ngưng liền rời đi, hoàn toàn không cần sự cho phép của Huyền Tử. Đối với các trưởng lão hải thần các, người mà Ninh Băng Ngưng tôn trọng nhất là Mục Ân đã qua đời, thứ hai là Huyền Tử, nhưng với điều kiện lão không làm các chủ hải thần các. Ngoài ra, những trưởng lão khác hoàn toàn không nhận được sự tôn trọng của nàng. Kể từ khi Hàn Hạo rời đi, Ninh Băng Ngưng đã bắt đầu chán ghét học viện này. Trở về ký túc xá, nàng không tu luyện, cũng không làm gì, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn viên băng hỏa chi tinh trong tay, ngẩn người suy nghĩ. Chỉ khi cầm viên tinh thể này, khóe miệng Ninh Băng Ngưng mới có thể cong lên một đường cong ấm áp. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, Băng Ngưng, chúng mình vào được không? Ninh Băng Ngưng không trả lời, người ngoài cửa có chút lo lắng, đành nói, Băng Ngưng. Chúng mình vào nhé. Cửa không khóa, hai bóng hình xinh xắn bước vào, chính là Vương Đông Nhi và Mã Tiểu Đào. Nhìn Ninh Băng Ngưng đang cười ngây ngô, sắc mặt Mã Tiểu Đào phức tạp, vừa hâm mộ lại vừa thương tiếc. Vương Đông Nhi thì không cần câu nệ nhiều, vội vàng tiến lên phía trước, ôm lấy Ninh Băng Ngưng, ân cần hỏi, Băng Ngưng, cậu không sao chứ? Mãi đến lúc này, Ninh Băng Ngưng mới hoàn hồn. Đường cong trên khóe miệng biến mất, sự ấm áp trong mắt cũng dần rút đi. Mãi cho đến khi nhìn thấy Vương Đông Nhi, đáy mắt nàng mới hiện lên một tia tủi thân. Nàng không phàn nàn, cũng không than khổ, ngược lại nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với Vương Đông Nhi, tiểu thư, ta nhớ công tử. Giờ khắc này, cả Mã Tiểu Đào và Vương Đông Nhi đều rung lên, khóe mắt đã tuôn ra những giọt lệ. Vương Đông Nhi mấy lần mở miệng, môi khẽ rung, nhưng cuối cùng không biết nên an ủi Ninh Băng Ngưng thế nào. Nhìn bộ dạng của Vương Đông Nhi, Ninh Băng Ngưng dường như có chút thất vọng, lại như đã sớm đoán trước, không nói gì thêm. Mã Tiểu Đào thấy vậy, ánh mắt trở nên kiên quyết, nhìn thẳng vào Ninh Băng Ngưng, gằn từng chữ hỏi, cô có thể tìm được cậu ấy không? Nói thật, Ninh Băng Ngưng chính là tình địch của Mã Tiểu Đào, nàng không nên giúp mới phải. Nhưng nàng bây giờ không thể nhìn nổi nữa. Kể từ khi Hàn Hạo rời đi, cả thế giới dường như đều đang nhắm vào Ninh Băng Ngưng, điều này đối với nàng hoàn toàn không công bằng. Nghe lời Mã Tiểu Đào, trong mắt Ninh Băng Ngưng bắn ra tinh quang, nặng nề gật đầu. Vậy thì tốt. Mã Tiểu Đào hít sâu một hơi, nói, tôi có thể giúp cô thu hút sự chú ý của các trưởng lão, nhưng có rời khỏi học viện được không, có tìm được Hàn Hạo hay không, phải xem chính cô rồi. Cùng lúc đó, hai mắt Vương Đông Nhi cũng sáng lên, nói, tớ biết một con đường có thể ra khỏi học viện. Ngày hôm sau, trong Hải Thần Các, Huyền Tử một bên gặm đùi gà, một bên nhìn ra ngoài học viện, ánh mắt thâm thúy chưa từng có. Hồi lâu sau, lão khe khẽ thở dài, lẩm bẩm, ai? Có lẽ ở bên cạnh Hàn Hạo mới là sự cứu rỗi tốt nhất cho con bé đó. Dưới sự che chở của Huyền Tử, cùng với sự giúp sức của Mã Tiểu Đào và Vương Đông Nhi, Ninh Băng Ngưng đã thuận lợi rời khỏi học viện Sét. Nói ra cũng thật nực cười, học viện Sét chưa bao giờ cấm bất kỳ học viên nào ra ngoài, duy chỉ có Ninh Băng Ngưng là bị hạn chế khắp nơi. Nhất là sau lần sức mạnh tà ác của nàng bạo phát, dường như cả thế giới đều đã mặc định nàng chính là bị bỉ đông chuyển thế. Vì vậy, thân là một trong Sét bát quái, việc rời khỏi học viện đối với nàng cũng là một hy vọng xa vời. Rời khỏi học viện Sét, Ninh Băng Ngưng không chút do dự, thẳng tiến đến vùng cực bắc. Có băng hỏa chi tinh mà Hàn Hạo đưa cho, nàng tuy không biết rõ vị trí của Hàn Hạo, nhưng lại có một cảm giác mơ hồ. Nàng chỉ biết một điều chắc chắn, Hàn Hạo nhất định đang ở phương bắc. Như vậy là đủ rồi. Nhưng chuyến đi này tuyệt đối không thuận lợi, thậm chí có thể trở thành nỗi tiếc nuối cả đời của Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng. Thánh Linh giáo coi trọng Ninh Băng Ngưng đến mức người khác không thể tưởng tượng. Không một thế lực nào hiểu rõ tiềm năng khủng bố của Ninh Băng Ngưng hơn Thánh Linh giáo. Bất kể nàng có phải là bỉ bỉ đông chuyển thế hay không, nàng đều là người có tư chất vô song, có khả năng mở ra con đường thành thần cho phái Tà Hồn Sư. Nếu Tà Hồn Sư có thể thành thần, đó sẽ là một hệ thống tu luyện chính thống, không ai còn có thể công kích Tà Hồn Sư là kẻ ly kinh bạn đạo. Có thể nói Thánh Linh giáo vô khổng bất nhập, lại càng đầu tư vô số tài nguyên vào người Ninh Băng Ngưng. Chuyện nàng rời khỏi học viện Sét, ba người đầu tiên biết dĩ nhiên là Ninh Băng Ngưng, Mã Tiểu Đào và Vương Đông Nhi. Người thứ tư có lẽ là Huyền Tử, nhưng người thứ năm tuyệt đối không phải thầy trò học viện Sét, mà chính là Thánh Linh giáo. Thánh Linh giáo không chút do dự, trực tiếp dốc toàn bộ át chủ bài. Ngoại trừ hai lão tổ tông không thể động và giáo chủ, khoảng 11 vị phong hào đấu la đã ráo riết truy tìm Ninh Băng Ngưng. Mà Ninh Băng Ngưng bên này lại đang nóng lòng tìm Hàn Hạo, dấu vết cực kỳ đơn giản, chỉ một đường thẳng tiến về phía bắc, khiến Thánh Linh giáo rất dễ dàng phát hiện ra nàng. Trong 11 vị phong hào đấu la, có 5 vị đã tìm thấy Ninh Băng Ngưng đầu tiên, trong đó còn có một vị siêu cấp đấu la cấp 95 trở lên. Thiên tư của Ninh Băng Ngưng có thể nói là xưa nay chưa từng có, 16 tuổi đã là hồn thánh cấp cực hạn, song sinh võ hồn, thực lực ngang ngửa phong hào đấu la, cộng thêm tịch diệt chân ý và khả năng khống chế tuyệt đối sức mạnh tà ác, thực lực của nàng so với vị siêu cấp đấu la kia cũng không hề thua kém. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, cho dù Ninh Băng Ngưng kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng không phải là đối thủ của năm vị phong hào đấu la. Phải biết, trong năm vị này, ngoài một siêu cấp đấu la, còn có hai vị có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, lại thêm tà hồn sư không ngừng kéo đến, Ninh Băng Ngưng đành phải vừa đánh vừa lui. Quả thật, Bên ngoài có Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông gấp rút tiếp viện, nhưng Thánh Linh Giáo vì Ninh Băng Ngưng cũng đã bất chấp tất cả. Hai đại cực hạn đấu la trong giáo cùng xuất trận, ép đến hai đại tông môn không thở nổi, nói gì đến chuyện chi viện cho nàng. Trận chiến này, Ninh Băng Ngưng đã chiến đấu đến cùng kiệt. Dầu hết đèn tắt cũng không thể hình dung nổi sự khốc liệt của nó. Lấy thân hồn thánh, tự chiến năm vị phong hào đấu la, quả là chuyện chưa từng có. Ngay cả ở thế hệ của Hàng Phong vạn năm trước, đây cũng là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng Ninh Băng Ngưng lại làm được. Thánh Linh Giáo muốn nàng gia nhập và hứa hẹn lợi ích to lớn. Chỉ cần Ninh Băng Ngưng gia nhập, nàng sẽ là thánh nữ độc nhất vô nhị, mọi thứ của Thánh Linh Giáo đều sẽ thuộc về nàng, ngay cả giáo chủ cũng phải dưới nàng một bậc. Nhưng Ninh Băng Ngưng thà chết không chịu khuất phục, thậm chí từ lúc khai chiến đến giờ, sắc mặt nàng cũng chưa từng thay đổi. Nhưng sức người có hạn, cuối cùng Ninh Băng Ngưng cũng không thể chiến đấu được nữa, dù vậy, nàng vẫn không khuất phục. Nàng dẫn theo một đám phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo đến ngoại vi thần khư. Đây là di chỉ còn sót lại từ thần chiến vạn năm trước, là nơi không gian của đấu la đại lục yếu nhất, cũng là nơi gần với hư không nhất. Hồn đấu la bình thường tiến vào bên trong đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện bộc phát sức mạnh, nếu không có khả năng sẽ bị hư không cuốn đi. Ninh Băng Ngưng, đừng đi tiếp nữa. Phía sau nàng, một tà hồn sư của Thánh Linh Giáo gầm lên, ngươi hẳn phải biết phía trước là nơi nào. Thánh Linh Giáo ta không bạc đãi ngươi đâu. Học viện xét chỉ biết xa lánh ngươi, nhưng vào thánh giáo của ta, ngươi chính là thánh nữ đứng trên vạn người. Ninh Băng Ngưng, chúng ta khắp nơi đều nương tay, chỉ là không muốn giết ngươi. Cho dù ngươi vào sâu trong thần khư, chúng ta vẫn có thể đưa ngươi trở về. Đúng vậy. Ninh Băng Ngưng, đừng phạm sai lầm nữa. Ninh Băng Ngưng, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Rất rõ ràng, các phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo không tin nàng có dũng khí đồng quy vô tận. Tiến vào thần khư, tất cả mọi người chỉ có thể vận dụng sức mạnh cấp hồn thánh, Thánh Linh Giáo người đông thế mạnh, vẫn không hề hoảng sợ, đủ loại uy hiếp dụ dỗ, tầng tầng lớp lớp. Nhưng lúc này, Ninh Băng Ngưng đột nhiên quay người lại, các hồn sư Thánh Linh Giáo đều sợ hãi lùi lại một bước, ngay cả năm vị phong hào đấu la kia cũng không ngoại lệ. Trong quá trình truy sát, bọn họ đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn tà nhẫn của nàng. Nữ nhân này điên cuồng lên, còn tà ác hơn cả tà hồn sư. Chỉ là lần này, Ninh Băng Ngưng thật sự đã không còn át chủ bài. Nàng nở một nụ cười thê mỹ, tự giễu lẩm bẩm, có lẽ như các ngươi nói, ta thật sự là kẻ trời sinh tàn độc. Ta tâm ngoan thủ lạc. Ta giết người không chớp mắt. Sức mạnh tà ác đối với ta, cũng như nước đối với cá vậy, không thể thiếu. Ta nhất định sẽ biến thành tà hồn sư. Ta thật sự là chuyển thế của nữ nhân kia. Nghe Ninh Băng Ngưng nói xong, các hồn sư Thánh Linh Giáo đều vui mừng, tưởng rằng nàng đã muốn từ bỏ chống cự. Thế nhưng một khắc sau, ánh mắt Ninh Băng Ngưng bỗng trở nên sắc lạnh, nàng tức giọng, nhưng công tử không thích các ngươi. Công tử không thích tà hồn sư. Không thích Thánh Linh Giáo. Ta tuyệt đối không được biến thành bộ dạng mà công tử chán ghét. Nói rồi, Ninh Băng Ngưng nhìn về phương Bắc, ánh mắt trở nên mềm mại, dịu dàng như nước, trong lòng thầm cầu nguyện, công tử. Kiếp này có lẽ vô duyên gặp lại, Băng Ngưng chân thành mong ngài tiền đồ như gấm. Ngay sau đó, Ninh Băng Ngưng không chút do dự xông vào trong thần khư. Một tà hồn sư thấy vậy, nuốt nước bọt, không khỏi hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao à? Vị siêu cấp đấu la dẫn đầu lộ vẻ dữ tợn, gầm lên, còn có thể làm sao nữa? Nếu không thể đưa Ninh Băng Ngưng trở về, chúng ta cũng phải chết. Cũng vì câu nói này, năm vị phong hào đấu la cùng với 11 hồn đấu la và hơn 20 hồn thánh đã đồng loạt lao vào thần khư, nơi không gian yếu ớt. Ngày hôm đó, hư không rách toạc, cương phong kinh khủng điên cuồng gào thét, 3 ngày 3 đêm không ngừng. Ngày hôm đó, Thánh Linh Giáo nguyên khí đại thương, năm vị phong hào đấu la cùng với một số hồn đấu la và hồn thánh đã một đi không trở lại, hài cốt không còn, Ninh Băng Ngưng cũng vậy. Ngày hôm đó, học viện xét, Thánh Linh Giáo, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một người quay về, đều đang chờ đợi một cơn bão tố. Cùng lúc đó, tại thần giới xa xôi, thần giới trung khu chấn động, Hủy Diệt Chi Thần vội vã mở ra thông đạo dẫn đến vị diện đấu la, nhưng lại bị Hàng Phong đột nhiên xuất hiện chặn đường. Hàng Phong, ngươi có ý gì? Hủy Diệt Chi Thần nhìn chằm chằm Hàng Phong, gằn từng chữ chất vấn. Ngay vừa rồi, trong thần giới trung khu, La Sát tinh thần đã dị động lần nữa sau vạn năm. Vạn năm trước, Hủy Diệt Chi Thần còn có thể nghi ngờ, không cách nào phân biệt được là La Sát thần quay về hay La Sát thần tân sinh. Nhưng chính vì sự sơ suất vạn năm trước, thần giới trung khu đã sớm sửa đổi phương thức phán đoán thần linh tinh thần. Lần này, Hủy Diệt Chi Thần có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải La Sát thần vị có chủ mới, mà là La Sát thần đã phục hồi. La sát thần từng tính kế chư thần trước kia đã chết không thể chết hơn, la sát thần này chỉ có thể là Bỉ Bỉ Đông. Thực ra đối với hủy diệt chi thần mà nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là mối đe dọa gì. Hắn sở dĩ huy động lực lượng như vậy, thực chất là nhắm vào Hàng Phong. Bỉ Bỉ Đông bị Hàng Phong giam giữ tại Vô Tận Băng Ngục để trấn thủ vực sâu, chuyện này ở thần giới không phải là bí mật. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại xuất hiện ở vị diện đấu la, chính là do Hàng Phong thất trách. Hủy diệt chi thần thực ra muốn bắt Bỉ Bỉ Đông về để hỏi tội Hàng Phong. Quả thật, Hàng Phong không giống phòng ngự chi thần trước đây, làm việc có nguyên tắc, xưa nay không làm chuyện gì quá đáng, ít nhất Hàng Phong chưa từng chủ động gây chuyện với thần giới trung khu. Nhưng có một điểm, Hàng Phong sẽ kéo bè kết phái. Mặc dù có thể không phải do Hàng Phong chủ động, nhưng bên cạnh hắn thật sự đã tập hợp được một nhóm sức mạnh không hề yếu, đủ để uy hiếp đến sự lãnh đạo của thần giới trung khu. Bây giờ còn có Đường Tam kìm hãm, nhưng nếu có một ngày Hàng Phong không còn kiêng dè Đường Tam nữa thì sao? Hoặc, một ngày nào đó, Đường Tam cũng ngã về phía hắn thì sao? Hủy diệt chi thần phải cho Hàng Phong một lời cảnh cáo, Bỉ Bỉ Đông chính là con gà mà hắn chuẩn bị dùng để giết gà dọa khỉ. Thế nhưng hủy diệt chi thần không ngờ rằng, phản ứng của Hàng Phong lại nhanh đến vậy, thậm chí có thể nói, giống như đã sớm đề phòng chiêu này của hắn. Đối mặt với chất vấn của hủy diệt chi thần, Hàng Phong rất ngang ngược nhún vai, nói, Bỉ Bỉ Đông là do ta thả đi. Trước đây ta cũng chưa từng nói sẽ để Bỉ Bỉ Đông trấn thủ vực sâu. Bỉ Bỉ Đông chỉ là kẻ thù của ta, giết hay thả, hẳn là không đến lượt ngươi, hủy diệt, đến hỏi đâu nhỉ? Thói lưu manh, cũng coi như là nghề gia truyền của dòng dõi phòng ngự. Hủy diệt chi thần không làm gì được Hàng Phong, đành phải buồn bã rời đi. Sau khi hủy diệt chi thần đi rồi, Hàng Phong cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn về vị diện đấu la, đau đầu nói, nhi tử à, con thật biết cách gây khó dễ cho vi phụ mà. Một năm sau, Hàng Hạo đã đột phá hồn thánh, tinh, khí, thần cả ba đều tiến bộ, nội tình thâm hậu, so với Hàng Phong cùng giai đoạn cũng chỉ hơn chứ không kém. Hồn hoàng của cửu bảo lưu ly tháp, vàng, tím, đen, đen, đen sẫm, hồng, hồng. Hồn hoàng của băng hỏa cấm kỵ thần tượng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng. Đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, chính hồn hoàng này của Hàng Hạo đại diện cho 16 con hồn thú 10 vạn năm. Số lượng hồn thú 10 vạn năm ở Nam Minh Chi Địa và Cực Huyền Minh Chi Địa còn nhiều hơn Hàng Hạo tưởng tượng. Cực Huyền Minh Chi Địa tạm thời không nói, đó đều là những hồn thú cường đại của vùng cực bắc từ vạn vạn năm trước sa đọa mà thành. Nhưng Nam Minh Chi Địa lại rất đáng nói. Nơi tụ tập hồn thú mới nổi lên gần vạn năm nay, có thể sinh ra số lượng hồn thú 10 vạn năm như vậy, nếu không có ai đứng sau trợ giúp thì không thể nào. Trên thực tế, đây chính là bút tích của Hàng Phong. Chẳng qua là phòng xa mà thôi. Hàng Phong đã sớm đoán được con cháu hoặc truyền nhân của mình sẽ giáng lâm đấu la đại lục, Nam Minh Chi Địa căn bản chính là tài nguyên mà Hàng Phong chuẩn bị cho họ. Cũng chính vì vậy, Hàng Hạo mới có thể đột phá mạnh mẽ như thế. Trong 3 năm qua, phần lớn thời gian của Hàng Hạo đều dùng để hấp thu hồn hoàng, ước chừng 16 chiếc hồn hoàng 10 vạn năm, trung bình phải mất 2-3 tháng mới có thể hấp thu thuận lợi một cái. Còn về hồn cốt ngoại trừ một khối ngoại phụ hồn cốt, Hàng Hạo không hấp thu thêm hồn cốt nào khác. Một phần là vì hắn dự định bắt chước Hàng Phong, dùng hồn cốt để chế tạo thần khí. Một phần khác là vì không có thời gian, 3 năm đã trôi qua, tên Hoắc Vũ Hạo kia cũng sắp trở về, nếu mình không quay lại, Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi nhất định sẽ không vui. Đáng nhắc tới là, hồn hoàng thứ 7 của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Băng Hỏa Cấm Kỵ thần tượng không phải do Tuyết Đế và Viêm Linh Cơ giúp đỡ săn giết, mà là do Hàng Hạo tự tay săn được. Có lẽ về phẩm chất sẽ kém hơn hồn hoàng thứ 6 một chút, nhưng đối với Hàng Hạo lại có ý nghĩa phi phàm. Sau khi đột phá hồn thánh, Hàng Hạo cảm thấy thực lực của mình bây giờ hẳn sẽ không kém băng đấu la và trước thiên đấu la là bao, đã đứng vào hàng ngũ cường giả của đại lục. Dĩ nhiên, nếu băng đấu la và trước thiên đấu la liên thủ thì lại là chuyện khác. Có được thực lực này, Hàng Hạo tự thấy đã có đủ vốn liếng để che chở cho Ninh Băng Ngưng. Huống chi, tu vi của Hàng Hạo tăng vọt, mặc dù không có tác dụng phụ gì, nhưng ít nhiều cũng cần phải lắng động một chút. Có lẽ so với người khác, căn cơ của Hàng Hạo vẫn vững như Thái Sơn, nhưng bản thân hắn lại có chút không hài lòng. Hắn thấy căn cơ của mình đã có chút hư phù, nếu cứ đột phá không kiên dè như trước, chỉ có thể hại nhiều hơn lợi. Sau khi quyết định, Hàng Hạo trực tiếp rời khỏi Nam Minh Chi Địa. Nhưng điều Hàng Hạo không ngờ là, Viêm Linh Cơ và Tuyết Đế cũng đi theo. Viêm Linh Cơ thì thôi đi, dù sao ban đầu cũng là linh sủng của cha mình, xét theo thân phận, còn phải gọi mình một tiếng thiếu chủ. Hơn nữa, Viêm Linh Cơ còn xem trọng sự an nguy của Hàng Hạo hơn cả bản thân, tự nhiên muốn bảo vệ hắn không rời nửa bước. Mặc dù Hàng Hạo cảm thấy Viêm Linh Cơ bảo vệ mình hơi quá mức, nhưng không chịu nổi yêu cầu mãnh liệt của nàng, Hàng Hạo cũng đành gật đầu đồng ý, dù sao với thực lực của hắn và Viêm Linh Cơ lúc này, chắc cũng không ai dám chất vấn thân phận của Viêm Linh Cơ. Nhưng Tuyết Đế là chuyện gì xảy ra? Trước đây khi Tuyết Đế theo đến Nam Minh chi địa, Hàn Hạo đã rất bất ngờ rồi. Dù sao trong mắt hắn, Tuyết Đế ban đầu giúp mình là nể mặt Hàn Phong, sau đó giúp mình vì mình có thể tịnh hóa oán khí của Long Thần, Tuyết Đế hoàn toàn không cần thiết phải coi trọng mình như vậy a, cái này không giống với Tuyết Đế trong ấn tượng của Hàn Hạo. Có phải thiết lập nhân vật đã xảy ra vấn đề gì không? Hàn Hạo dù trong lòng ít nhiều có chút khó hiểu, nhưng ai bảo Tuyết Đế lại kiệm lời như vàng chứ? Hắn cũng không thể ép buộc Tuyết Đế, chỉ có thể để nàng đi theo. Nghĩ theo hướng tích cực, có Tuyết Đế ở bên, Hàn Hạo ngay cả sinh mệnh chi hồ cũng dám xông, cả thiên hạ rộng lớn này, nơi nào mà đi không được. Ba người nhanh chóng đến thành Sét. Hàn Hạo thay đồng phục của học viện, đeo huy hiệu, hào hứng trở về ký túc xá. Ký túc xá của hắn và Hoắc Vũ Hạo vẫn sạch sẽ như mới, nhưng có thể khẳng định là Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa về, hành lý của tên đó không có ở đây. Ngoài ra, người giúp bọn họ dọn dẹp ký túc xá, chắc không phải là Ninh Băng Ngưng thủ pháp này, càng giống Vương Đông Nhi và Mã Tiểu Đào hơn. Nghĩ đến đây, khóe mắt Hàn Hạo không khỏi giật một cái, thầm nghĩ, thôi xong. Thật sự tức giận rồi. Hàn Hạo vội chạy đến ký túc xá của Ninh Băng Ngưng, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, trong phòng không một bóng người. Điều này khiến Hàn Hạo nhíu mày, cùng lúc đó, hắn cũng phát giác ra một tia khác thường. Mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn. Ban đầu Hàn Hạo không để ý, hắn từ trước đến nay đã quen bị chú ý, kể từ khi đến học viện Sét, hắn chính là ngôi sao mới nổi, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Nhưng trước kia những ánh mắt đó đều là hâm mộ, ghen tị, hoặc là ngưỡng mộ và khao khát, còn bây giờ trong những ánh mắt đó lại mang theo sự thương hại và chế giễu, cùng với những lời bàn tán thì thầm. Điều này khiến Hàn Hạo không khỏi dâng lên một cổ lệ khí. Không thể nhịn được nữa, sức mạnh cấm kỵ trong cơ thể Hàn Hạo bộc phát, từ trong đám người tóm lấy một lão sư của Sét, lạnh giọng chất vấn, nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dám giấu giếm nửa điểm, Huyền lão cũng không cứu được ngươi đâu." Dứt lời, 14 hồn hoàng chiếu rọi bầu trời, 9 chiếc hồn hoàng 10 vạn năm đỏ như huyết ngọc khiến mọi người đều thất thanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới ý thức được, sự trở về của Hàn Hạo sẽ mang đến một cơn bão tố vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tài năng của Hàn Hạo đủ để sánh vai với tiên tổ. Lão sư của Sét không dám giấu giếm nửa điểm, vội vàng nói thẳng ra. Một khắc sau, một cổ sức mạnh cuồng loạn nóng nảy từ trong thành Sét phóng lên trời, cùng với đó là một tiếng gào thét điên cuồng, tràn ngập sát ý, Thánh Linh giáo. Hàn Hạo liều lĩnh bay về hướng thần khư, lại bị Huyền Tử cùng một đám trưởng lão Hải Thần Các chặn lại. Huyền Tử quát lớn với Hàn Hạo đang điên cuồng, "Hàn Hạo, dừng lại, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cút đi." Nhìn những gương mặt quen thuộc này, trên mặt Hàn Hạo không có nửa điểm kính ý, chỉ có lệ khí hung tợn nồng đậm. Sóng âm cuồn cuộn khiến sinh mệnh cổ thụ trong Hải Thần Các cũng phải rung chuyển. Huyền Tử bị tiếng gầm của Hàn Hạo chấn động, toàn thân run rẩy, ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn nói nhưng cuối cùng không thể mở miệng. Một đám trưởng lão cố chấp chặn trước mặt Hàn Hạo. Chuyện của Ninh Băng Ngưng đã chứng minh sự cổ hủ của họ, họ không thể mất thêm Hàn Hạo nữa. Đối mặt với những lão nhân này, một cổ oán khí từ đáy lòng Hàn Hạo dâng lên, trong mắt tuôn ra huyết lệ, hắn phẫn hận chất vấn, "Băng Ngưng chiến đấu vạn dặm, vì sao Sét không cứu? Băng Ngưng thà chết chứ không chịu gia nhập Tà Hồn Sư, tại sao các người lại ép nàng đến đường cùng? Nể mặt phụ thân, ta có thể bỏ qua cho các người, nhưng từ hôm nay, ta, Hàn Hạo, cùng Sét ân đoạn nghĩa tuyệt." Nói xong, dưới ánh mắt thất thần của Huyền Tử, Hàn Hạo cởi bỏ đồng phục trên người, chiếc huy hiệu tượng trưng cho vinh quang vạn năm của Sét bị hắn hung hăng ném ra, cắm sâu vào tường của Hải Thần Các. Thấy cảnh này, Huyền Tử phản phất như mất hết sức lực, sắc mặt già đi thêm 10 tuổi. Cho đến hôm nay, các trưởng lão Hải Thần Các sao lại không biết phụ thân trong miệng Hàn Hạo là ai chứ? Hàn Hạo xoay người rời đi, không một tia lưu luyến. Một vị trưởng lão nghĩ đến thân phận của Hàn Hạo, không nhịn được kêu lên, "Hàn Hạo, chuyện cũ đã qua, ngươi không cần xoẹt." Chưa đợi vị trưởng lão này nói hết lời, một đạo sức mạnh cấm kỵ đã nhanh như chớp, ngay trước mặt đông đảo phong hào đấu la, đánh nát cằm của lão, suýt chút nữa đã chặt đứt cổ. Hàn Hạo quay đầu lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ tươi, giọng khàn khàn, dùng âm thanh không chút hơi ấm gầm nhẹ, "Còn dám vọng bàn sinh tử của Băng Ngưng, ta khiến hắn thần hồn câu diệt. Tin không?" Ngày hôm đó, học viện Sét truyền thừa vạn năm trở thành trò cười cho đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông cùng Sét quyết liệt. Sét Bát Quái đương đại, 8 người đã đi mất 3, thậm chí bao gồm cả một trong Sét Bát Quái đời trước là Mã Tiểu Đào cũng rời khỏi học viện. Vết nứt mà Hàn Hạo đập ra trên cổng Hải Thần Các được giữ lại mãi mãi, khắc sâu vào tim mỗi một thầy trò Sét. Ngày hôm đó, Hàn Hạo xông vào thần khư, suýt nữa đã tái cấu trúc lại không gian. Nếu không phải Viêm Linh Cơ và Tuyết Đế liên thủ ngăn cản, Hàn Hạo gần như đã đánh xuyên cả đại lục. Ngày hôm đó, hai luồng sức mạnh cực nhiệt và cực hàn hoàn toàn khác biệt đã bóp méo cả trời đất, mưa to tầm tã suốt một ngày một đêm. Sau ngày hôm đó, Hàn Hạo không còn nụ cười, trên mặt chỉ còn lại băng sương lạnh lẽo. Cả năm đó, thiên tài mạnh nhất đại lục hóa thành ác quỷ, huyết tế nửa thánh linh giáo, giết đến đầu người lăn lóc, giết đến máu chảy thành sông. Giết đến thánh linh giáo suýt nửa tan rã. Ngày hôm ấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông nên đón một vị khách không mời mà đến. Bối bối với sắc mặt tiều tụy quỳ một gối trước mặt Viêm Linh Cơ, thành khẩn cầu xin, tiền bối. Vãn bối cầu kiến thần tử. Trong hơn một năm qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ Việt Ninh băng ngưng xông vào thần khư, đến khi Hàn Hạo quay về, rời khỏi học viện Sét, bại lộ thân phận thần tử và sau đó là cuộc trả thù điên cuồng nhắm vào Thánh Linh Giáo. Trong khoảng thời gian này, phong vân cả đại lục đều bị Hàn Hạo thao túng. Nhưng đối với bối bối mà nói, chuyện lớn nhất vẫn là sự sa đọa của Đường Nhã. Thánh Linh Giáo đã từng nhắm đến Mã Tiểu Đào. Võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của nàng cũng có tư chất của Tà Hồn Sư, hơn nữa Mã Tiểu Đào còn là đối tượng được học viện Sét trọng điểm bồi dưỡng. Nếu có thể kéo Mã Tiểu Đào vào vực sâu tà ác, không chỉ có thể làm thanh thế của Thánh Linh Giáo tăng mạnh, mà còn có thể đả kích danh vọng của học viện Sét, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đáng tiếc, mưu đồ lần thứ nhất của Thánh Linh Giáo còn chưa kịp bày ra, đã bị Hàn Hạo vô tình phá vỡ. Có sự giúp đỡ của Hàn Hạo, tà hỏa trong Tà Hỏa Phượng Hoàng đã được tịnh hóa triệt để, võ hồn tấn thăng thành cực hạn chi hỏa phượng hoàng. Ngọn lửa phượng hoàng thuần túy không những không còn sa đọa, mà còn có khả năng khắc chế sức mạnh tà ác một cách tự nhiên. Dưới sự bất đắc dĩ, Thánh Linh Giáo đành phải từ bỏ Mã Tiểu Đào. Sau đó, Thánh Linh Giáo lại nhắm đến Ninh Băng Ngưng. Sự xuất hiện của nàng đã khiến Thánh Linh Giáo và tất cả Tà Hồn Sư điên cuồng. Ninh Băng Ngưng chính là hy vọng để phái Tà Hồn Sư của họ bước vào hàng ngũ chính thống. Cũng chính vì vậy, vì Ninh Băng Ngưng, Thánh Linh Giáo gần như đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng cũng chính vì vậy, Thánh Linh Giáo gần như bị Hàn Hạo tàn sát không còn một mống. Nếu không phải Thánh Linh Giáo có thể co có thể duỗi, thật sự liều chết với Hàn Hạo, chỉ sợ bây giờ trên đại lục đã không còn dấu vết của Thánh Linh Giáo. Từ sau đó, Thánh Linh Giáo cấp bách cần bổ sung máu mới, càng cần một nhân vật có thiên phú tuyệt cao đảm nhiệm vai trò thánh tử, thánh nữ để trấn an lòng người. Dưới cơ duyên xảo hợp, họ đã phát hiện ra Đường Nhã. Thiên phú của Đường Nhã thực ra không tốt, võ hồn Lam Ngân Thảo đã định sẵn giới hạn của nàng. Dù cố gắng thế nào, Đường Nhã cũng không thể đạt được thành tựu quá cao, không phải ai cũng là Đường Tam, hơn nữa ngay cả Đường Tam cũng còn có võ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chu Y. Chỉ riêng Lam Ngân Thảo muốn nghịch tập, khó như lên trời. Nhưng Đường Nhã lại khẩn cấp muốn chấn hưng Đường Môn, hiện thực gian khổ, ước mơ xa vời cộng thêm thiên phú không như ý, đã khiến nàng rơi vào vực sâu tà ác. Điều khiến người ta không ngờ là, sau khi biến thành Tà Hồn Sư, võ hồn của Đường Nhã ngược lại đã được tiến hóa, tấn thăng thành Lam Ngân Hoàng. Thiên phú tăng mạnh, dĩ nhiên, Lam Ngân Hoàng của Đường Nhã không phải hấp thu, trả lại sinh cơ cho cỏ cây, mà là cường thế cướp đoạt sinh cơ của vạn vật. Tóm lại, Đường Nhã bây giờ đã là thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Bối bối dù thế nào cũng không tin Đường Nhã sẽ tự nguyện làm thánh nữ của Thánh Linh Giáo, hắn nằm mơ cũng muốn cứu vớt nàng. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Dù hắn là đối tượng được học viện Sét trọng điểm bồi dưỡng, Sét cũng không thể vì hắn mà dốc toàn lực. Học viện Sét lớn như vậy không phải của riêng Huyền Lão, dù ông có lòng, nhiều khi cũng lực bất tòng tâm. Huống chi bây giờ học viện Sét cũng đang bấp bênh, có thể cử ra 3-4 vị phong hào đấu la chú ý đến chuyện của Đường Nhã, đã là hết tình hết nghĩa. Trong cơn tuyệt vọng, bối bối chỉ có thể tìm đến Hàn Hạo. Hàn Hạo là người duy nhất trên đại lục có thể dùng sức một mình thay đổi cục diện. Chỉ cần Hàn Hạo ra lệnh, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông đều sẽ vì hắn mà dốc hết sức lực. Còn có Tuyết Đế, Viêm Linh Cơ cùng với Ngưu Thiên, Titan và một đám cường giả, thậm chí bản thân Hàn Hạo cũng là cường giả hiếm có đương thời. Danh xưng thần tử khiến Hàn Hạo làm bất cứ chuyện gì đều chiếm giữ đại nghĩa tiên thiên. Nếu là Hàn Hạo, nhất định có thể cứu được Đường Nhã. Nhưng bối bối thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hàn Hạo, đã bị Viêm Linh Cơ chặn lại. Viêm Linh Cơ lạnh lùng nhìn bối bối một cái, đáy mắt không có nửa điểm thương hại, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Viêm Linh Cơ chưa bao giờ quan tâm đại lục sẽ ra sao, lại càng không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Vạn năm trước, trong mắt Viêm Linh Cơ chỉ có Hàn Phong, vạn năm sau, trong mắt nàng chỉ có Hàn Hạo mà thôi. Bất kỳ sự tồn tại nào có thể uy hiếp đến Hàn Hạo, đều sẽ bị Viêm Linh Cơ coi là tử địch. Quả thật, bối bối không uy hiếp được Hàn Hạo, nhưng trong mắt Viêm Linh Cơ, Hàn Hạo đã quá mệt mỏi. Gần một năm nay, Hàn Hạo thậm chí không hề nghỉ ngơi, đừng nói đến tu luyện. Mỗi ngày không phải đang chém giết thì cũng là đang trên đường đi chém giết. Bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Tà Hồn Sư, Hàn Hạo cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có Tà Hồn Sư xuất hiện, Hàn Hạo nhất định trảm thảo trừ căn. Cả người phản phất như một cỗ máy, ròng rã 7 tháng trời, không hề nhắm mắt. Dù cho Hàn Hạo khí huyết thịnh vượng, cũng không thể tiêu hao như vậy. Hàn Hạo khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi 2 ngày, bất kỳ ai quấy rầy hắn, đều sẽ bị Viêm Linh Cơ liệt vào danh sách kẻ thù. Cảm nhận được sát ý không tự chủ tỏa ra từ Viêm Linh Cơ, Bối Bối toàn thân rung lên, nhưng hắn vẫn quật cường quỳ tại chỗ. Thật can đảm. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ánh mắt Viêm Linh Cơ trở nên sắc bén, đáy mắt nổi lên hồng quang, Bối Bối chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Hàn Hạo đột nhiên vang lên, Linh Di, sao vậy? Nghe thấy giọng của Hàn Hạo, Viêm Linh Cơ vội vàng thu hồi sức mạnh, đi đến trước mặt hắn, lo lắng nói, thiếu chủ, ngài bây giờ nên nghỉ ngơi. Đối với lời khuyên của Viêm Linh Cơ, Hàn Hạo mắt điếc tai ngơ, khẽ chật một tiếng, có chút không kiên nhẫn phất tay, đi đến trước mặt Bối Bối, cao ngạo nhìn xuống, hờ hững nói, cho ngươi cơ hội nói 3 câu, nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Sự xuất hiện của Hàn Hạo khiến Bối Bối lại một lần nữa toàn thân run rẩy. Hàn Hạo so với lúc ở học viện xét hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, Hàn Hạo cũng rất ngạo, nhưng cái ngạo đó không khiến người ta cảm thấy khó chịu, phảng phất như chuyện đương nhiên, khóe miệng còn có thể nở nụ cười như có như không. Nhưng bây giờ, trên mặt Hàn Hạo lại tràn đầy vẻ lạnh lùng kiêu căng, cự tuyệt người khác ngàn dặm, toàn thân trên dưới còn lẫn khuất lệ khí hung tợn, đôi mắt trong veo ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đỏ như huyết ngọc. Chỉ một cái đối mặt, Bối Bối đã sinh lòng e ngại. Nhưng nỗi nhớ Đường Nhã đã chiến thắng nỗi sợ hãi, Bối Bối vội vàng nói, thần tử. Tiểu Nhã nàng bị nhốt ở Thánh Linh Giáo, xin thần tử nể tình xưa, ra tay tương trợ. Chỉ cần thần tử cứu được Tiểu Nhã, ta nguyện làm trâu làm ngựa, để báo đáp ân tình của ngài. Nghe thấy tên Đường Nhã, đáy mắt Hàn Hạo thoáng qua vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự chế giễu thay thế. A chỉ nghe Hàn Hạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Bối Bối, nói, liên quan gì đến ta? Bị nhốt ở Thánh Linh Giáo. Tự cam sa đọa mà thôi. Ngươi muốn ta đi cứu một tà hồn sư. Ngươi đang lừa ta sao? Ngay sau đó, sát cơ hỗn loạn nghịch thiên từ trên người Hàn Hạo bộc phát, bao phủ lấy Bối Bối. Sức mạnh cấm kỵ khiến Quang Minh Thánh Long của Bối Bối cũng phải run sợ. Ngươi còn một câu nữa. Đôi mắt vô tình của Hàn Hạo hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không béo bở nuốt lời. Bối Bối cắn răng, trán nặng nề đập xuống đất, bình tĩnh nói, nửa tháng sau là đại hội hồn sư. Có người của Thánh Linh Giáo tham gia. Tiểu Nhã sẽ lấy thân phận thánh nữ của Thánh Linh Giáo dẫn người đến. Cái này còn tạm được. Hàn Hạo nghe vậy, sát cơ tăng mạnh, nhưng không còn nhắm vào Bối Bối nữa, mà vô thức phát tiết, kinh động đến tất cả mọi người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay sau đó, Hàn Hạo trực tiếp bỏ lại Bối Bối, quay người quát lên với Viêm Linh Cơ, Linh Di. Chuẩn bị đi. Lần trước để chúng may mắn thoát được một kiếp. Lần này, ta muốn giết cho trời long đất lở. Viêm Linh Cơ thấy vậy, trong lòng thở dài một tiếng, hận hận trừng mắt nhìn Bối Bối đang quỳ dưới đất, nhưng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Chuyện Hàn Hạo đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Viêm Linh Cơ có thể làm được, ngoài việc bảo vệ Hàn Hạo, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị chu đáo, để Hàn Hạo không còn nỗi lo về sau, có thể yên tâm chém giết. Cùng lúc đó, sát ý của Hàn Hạo cũng kinh động đến Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào, Trước Thiên Đấu La và Băng Đấu La trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuyết Đế nhìn thấy bộ dạng gần như nhập ma của Hàn Hạo, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một chút hâm mộ, và còn có cả sát cơ nồng đậm, có lẽ sau khi triệt để hủy diệt Thánh Linh Giáo, Hàn Hạo sẽ có thể buông bỏ khúc mắc chăng? Ít nhất không thể giống như bây giờ. Nhìn thấy vô số cường giả, Bối Bối tự nhiên lo lắng cho an nguy của Đường Nhã. Đây đều là những hung nhân đương thời, ý định ban đầu của Bối Bối là mượn sức Hàn Hạo, đập tan âm mưu của Thánh Linh Giáo, rồi mình thừa cơ cứu ra Đường Nhã. Nhưng bây giờ xem ra, lòng hận thù của Hàn Hạo đối với Thánh Linh Giáo đủ để dời non lấp biển, Bối Bối cũng không dám lấy tính mạng của Đường Nhã ra đùa. Nghĩ đến đây, Bối Bối lấy hết dũng khí, hỏi Hàn Hạo, thần tử. Tiểu Nhã nàng Bối Bối muốn cầu tình cho Đường Nhã, nhưng Hàn Hạo không cho hắn cơ hội, chỉ quyết tuyệt quát lên, nếu Đường Nhã thật sự bị Thánh Linh Giáo ép buộc, nể tình nàng họ Đường, ta có thể tha cho nàng một mạng. Nhưng nếu nàng tự nguyện, thì chắc chắn phải chết. Có câu nói này, Bối Bối cũng khó có thể nói thêm gì. Trên thực tế, Hàn Hạo có thể hạ thủ lưu tình, đối với Bối Bối mà nói, đã là may mắn trời ban, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn. Một bên khác, Mã Tiểu Đào nhìn bóng lưng Hàn Hạo, khóe mắt khẽ rung, hít sâu một hơi, nói, có thể mang ta theo không? Ta đến giúp ngươi giết địch. Nghe thấy giọng của Mã Tiểu Đào, Hàn Hạo không quay người lại, trầm mặc một lúc, giọng có chút run rẩy nói nhỏ, tùy ngươi. Hàn Hạo một lần nữa chứng minh năng lượng của mình với thế nhân. Giống như hắn đã nói, hắn thật sự đã giết cho trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Đại hội hồn sư lần này được tổ chức tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thánh Linh Giáo vì nguyên khí đại thương, chuẩn bị thừa dịp Hàn Hạo nghỉ ngơi lấy lại sức, cướp đoạt các hồn sư có tiềm lực trong đại hội. Nhưng điều Thánh Linh giáo không ngờ tới là, Hàng Hạo lại không quản vạn dặm, truy sát đến tận nơi. Trận chiến này, Hàng Hạo đã thể hiện thủ đoạn tuyệt đối máu tanh, dùng thực lực vô thượng nghiền ép tất cả. Một trong bốn đại thành hàng đầu của Nhật Nguyệt Đế quốc trực tiếp bị xóa sổ khỏi bản đồ đại lục, núi cao bị san thành bình địa, hồn đạo khí át chủ bài của Nhật Nguyệt Đế quốc cũng bị Tuyết Đế phá hủy. Trong vòng ngàn dặm đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Các tà hồn sư dám lộ diện gần như bị quét sạch, chỉ còn lại vài kẻ ẩn nấp trong bóng tối run rẩy, không dám ló đầu ra. Thánh nữ mà Thánh Linh giáo khó khăn lắm mới lừa được đã bị Hàng Hạo tại chỗ phế bỏ, sức mạnh tà ác đều bị bốc hơi. Trong Nhật Nguyệt Đế quốc, phàm là quan viên quý tộc có nửa điểm liên quan đến tà hồn sư đều bị ép phải chết để tạ tội. Từ Thiên Nhiên, kẻ giả tâm bừng bừng, bị Hàng Hạo từ trên ngai vàng kéo xuống. Đôi chân vốn đã liệt bị xoắn thành huyết thủy, chỉ còn lại nửa người dùng hồn đạo khí treo lên mới có thể kéo dài hơi tàn. Sau trận chiến này, Nhật Nguyệt Đế quốc không còn nội tình để khai chiến. Thánh Linh giáo vốn đã thương cân động cốt càng trở thành chuột chạy qua đường. Không còn thế lực hay cá nhân nào dám bốc lên sự bất mãn của thiên hạ, đi tiếp xúc với tà hồn sư hoặc Thánh Linh giáo, điều này khiến Thánh Linh giáo đang cần cấp bách nghỉ ngơi càng thêm chó cắn áo rách. Hàng Hạo đã dùng hành động thực tế chứng minh một điều, kẻ nào dám có nửa điểm liên lụy với tà hồn sư, Thánh Linh giáo, đều sẽ bị hắn liệt vào danh sách tử địch. Điều duy nhất khiến Hàng Hạo bất mãn chính là hai vị cực hạn đấu la của Thánh Linh giáo. Trước đây khi tấn công học viện Sét, hai vị cực hạn đấu la đó rất phách lối, bây giờ lại giấu đầu hở đuôi, thật khiến người ta bật cười. Đã không còn ai có thể ngăn cản Hàng Hạo, thời đại này là thuộc về Hàng Hạo. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn một mình trấn áp một thời đại, trong lòng hắn chỉ có mối hận ngút trời. Nhưng trong mắt thế nhân, chỉ cần Tuyết Đế không rời xa Hàng Hạo, hắn chính là đấng chí cao của thế giới này. Đây là một thời đại điên cuồng, đây là thời đại thuộc về một hồn thánh. Thời gian một lần nữa chứng minh cho thế nhân thấy, một năm trước, việc Thánh Linh giáo treo chọc Ninh Băng Ngưng là một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Nhưng những điều này không liên quan đến Hàng Hạo, Thánh Linh giáo bất diệt, hắn liền không ngừng. Chỉ cần còn một tàn dư của Thánh Linh giáo tồn tại trên thế gian, cho dù phải hiến tế cả một thế giới, Hàng Hạo cũng sẽ rút cân lột da chúng, không hề tiếc. Cùng lúc đó, Hàng Hạo và đoàn người đang trên đường trở về, đi theo còn có nhóm của Hoắc Vũ Hạo. Vốn còn có Huyền Tử và Tiên Lâm Nhi cùng một đám phong hào đấu la của học viện Sét đi cùng, nhưng họ còn có việc khác phải xử lý. Chỉ có thể để Hoắc Vũ Hạo và những người khác đi theo Hàng Hạo. Thực tế, hành động này của Huyền Tử cũng là muốn hàn gắn lại quan hệ với Hàng Hạo. Huyền Tử biết Hàng Hạo có oán khí với học viện Sét, không thích những trưởng lão hải thần các như họ, chỉ có thể để Hoắc Vũ Hạo và nhóm của cậu ra mặt. Nói đi nói lại, Hoắc Vũ Hạo cũng là em rể mà Hàng Hạo công nhận, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, Hàng Hạo cuối cùng cũng sẽ không đuổi người đi chứ. Sự thật chứng minh, Huyền Tử đã cược đúng. Dù Hàng Hạo có thất thố điên cuồng đến đâu, Vương Đông Nhi trong lòng hắn vẫn chiếm một vị trí tuyệt đối. Một năm qua, Vương Đông Nhi vì Hàng Hạo đã rời khỏi học viện Sét. Nhưng học viện Sét lại có ân nặng như núi với Hoắc Vũ Hạo, cậu không thể nào rời khỏi học viện. Vốn Vương Đông Nhi đã khổ đợi 3 năm, thế nhưng vì Hàng Hạo, cho dù Hoắc Vũ Hạo đã trở về, hai người cũng phải xa cách hai nơi. Hàng Hạo không nỡ để Vương Đông Nhi chịu nỗi khổ tương tư, đương nhiên sẽ không đuổi nhóm Hoắc Vũ Hạo đi. Chỉ là khi cả đám đi đến Tây Sơn, một cổ sức mạnh vĩ đại không rõ từ đâu đột nhiên bay lên, ánh hào quang hai màu vàng bạc ngút trời dựng lên, hướng về phía mọi người đánh tới. Vô vị. Sau một thoáng phản ứng quá khích, Hàng Hạo liền khôi phục vẻ lạnh nhạt. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng vội vàng hét lớn, mọi người đừng chống cự. Đây là Càn Khôn vấn tình cốc. Lát nữa dù xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đừng nói dối. Hỏi gì đáp nấy. Càn Khôn vấn tình cốc, đứng đầu trong tam đại bí cảnh của trời đất. Ngay cả bảo địa như Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng phải xếp sau Càn Khôn vấn tình cốc, đủ để thấy sự huyền diệu của nó. Nhận được lời nhắc nhở của Hoắc Vũ Hạo, mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Tuyết Đế chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn không lựa chọn phản kháng. Với nội tình của Tuyết Đế, ngay cả thiên địa bí cảnh cũng không thể làm khó nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải đột phá thần cảnh trước. Đã trải qua nhiều như vậy, nếu ở nơi này thất bại trong gang tấc thì thật quá đáng tiếc. Khi mọi người tỉnh hồn lại, họ đã bị một bong bóng tựa như ảo mộng bao bọc. Trước mắt có một mặt trời vàng cực lớn, dưới mặt trời là một bình đài khổng lồ, xung quanh sân thượng được bao bọc bởi sương mù hòa hợp. Cùng lúc đó, một giọng nói không phân biệt nam nữ, vô cùng bình thản vang lên, Càn Khôn vấn tình, thực tình mạo hiểm. Bắt đầu. Ngay sau đó, một học viên của học viện Sét bị một chùm kim quang mang đi, rơi xuống bình đài. Học viên này còn đang hoang mang, giọng nói kia lại vang lên, ngươi có người yêu không? Thấy cảnh này, Hàng Hạo lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, nói, nực cười. Sau đó, hắn dứt khoát không nhìn nữa, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không làm chuyện gì khác người, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi, hắn tin rằng, chủ nhân của Càn Khôn Vấn Tình Cốc này sẽ không làm khó hắn. Nhưng điều Hàn Hạo không ngờ tới là, theo thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo được đưa lên bình đài. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại chần chừ. Sau một tháng im lặng, Hoắc Vũ Hạo nói ra tên Vương Đông Nhi, nhưng lại bị trừng phạt. Giọng nói kia nhận định Hoắc Vũ Hạo nói dối. Điều này khiến Hàn Hạo nhíu mày, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vẫn yêu Vương Thu Nhi, hóa hình của Tam Nhãn Kim Nghê từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, với tướng mạo giống hệt Vương Đông Nhi, đã từng cùng Hoắc Vũ Hạo chung hoạn nạn, cùng cam cộng khổ. Hoắc Vũ Hạo yêu nàng cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối vẫn yêu Vương Đông Nhi hơn, cậu cũng không hề nói dối. Cậu có người yêu, là Vương Đông Nhi, cậu cũng yêu Vương Đông Nhi hơn. Thế nhưng giọng nói kia dường như cố ý làm khó cậu, ném ra một câu hỏi chí mạng, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, ngươi chọn ai? Ngươi chọn một người, người còn lại sẽ chết. Nếu trong ba hơi thở không trả lời, cả hai người họ đều sẽ chết. Câu hỏi này khiến con ngươi của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên co rút lại. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hoàn toàn là một câu hỏi giết chết con tim. Thử xem. Chưa đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, Hàn Hạo đột nhiên tức giận, sức mạnh cấm kỵ phồng lên, phá vỡ quả cầu nước giam cầm mình, phi thân lên bình đài, giận dữ chỉ vào mặt trời vàng trước mặt, quát to, thần tình yêu. Ta không tin ngươi không biết thân phận của Đông Nhi. Ai cho ngươi lá gan đó? Hôm nay ngươi dám động đến Đông Nhi một sợi tóc, ngày mai cả dòng dõi tình cảm của ngươi sẽ phải treo cổ trên thiên đao. Nếu không tin, cứ thử xem. Toàn thân Hàn Hạo lệ khí bộc phát, sức mạnh cấm kỵ gần như muốn đâm xuyên không gian của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Lấy thân phận một kẻ phàm trần mà giận dữ mắng chửi thần minh, Hàn Hạo tuyệt đối là người đầu tiên từ xưa đến nay trên Đấu La Đại Lục. Nhưng nghĩ kỹ lại, kết hợp với thân phận của Hàn Hạo cũng không hề khoa trương. Thần tình yêu tuy là thần minh, nhưng thật sự xét về thân phận, hắn thấp hơn Hàn Hạo không chỉ một bậc. Hàn Hạo đã mất đi Ninh Băng Ngưng, hắn tuyệt đối không cho phép Vương Đông Nhi chịu thêm nửa điểm tổn thương. Đây vừa là trách nhiệm của một người anh trai, vừa là nhiệm vụ mà Hàn Phong đã từng giao cho hắn. Cùng lúc đó, trên thần giới, thần tình yêu giật mình trong lòng, hắn sao lại không biết thân phận của Vương Đông Nhi và Hàn Hạo chứ? Nói thật, hắn cũng không muốn đâu. Nhưng đây là bài khảo nghiệm mà Đường Tam, cha vợ của mình, bày ra cho con rể. Hắn, một vị tam cấp thần nho nhỏ, có tư cách gì mà từ chối? Nghĩ đến đây, thần tình yêu tội nghiệp nhìn về phía Hải Thần đại nhân bên cạnh, dòng dõi phòng ngự hắn không đắc tội nổi. Ngay vừa rồi, thần tình yêu thậm chí đã cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong. Hắn mà thật sự tiếp tục làm khó Hàn Hạo và Vương Đông Nhi, nói không chừng thật sự sẽ có thiên đao giáng xuống thân a. Một bên, Đường Tam thấy vậy cũng im lặng, thầm nghĩ, năng lực phá cấm của băng hỏa cấm kỵ thần tượng mạnh đến vậy sao? Thậm chí ngay cả kết giới của thần minh cũng có thể phá giải. Nghĩ đến đây, Đường Tam cũng cười khổ một tiếng, nhìn thần tình yêu đang bị kẹp ở giữa, đành phải nói, thôi. Có lẽ Hàn Phong nói đúng, con cháu tự có phúc của con cháu, ta quả thật không nên can thiệp quá nhiều. Thần tình yêu nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, vậy tiểu thần có thể. Đợi đã. Đường Tam khoát tay, rõ ràng không định buông tha thần tình yêu đơn giản như vậy, lại nói với hắn, ngươi hỏi lại xem, tiểu Hạo đối với tình cảm của Ninh Băng Ngưng rốt cuộc sâu đậm đến đâu. Chuyện của Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng, quả thật khiến Hàn Phong và mọi người rất đau đầu. Thần tình yêu có thể làm sao, hắn chỉ là một tam cấp thần, không có tư cách từ chối. Mấy hơi thở sau, trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, giọng nói từ mặt trời vàng lại vang lên, thần tử của dòng dõi phòng ngự, ngươi có người yêu không? À, Hàn Hạo nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, phản pháo, sao nào? Ngươi còn định giết ta chắc? Ta có thì thế nào? Không có thì thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Thật sự cho rằng treo lên thần vị của thần tình yêu thì sẽ thông hiểu hết thảy tình yêu hồng trần sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một nhánh của tình cảm thôi, đại ái 3000, chính ngươi cũng không có người yêu, dựa vào cái gì mà đến hỏi ta? Lại là một đoạn im lặng sâu lắng. Một lúc lâu sau, mặt trời vàng lại vang lên giọng của thần tình yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tung tích của Ninh Băng Ngưng sao? Ngươi nói cái gì? Một câu nói của thần tình yêu khiến Hàn Hạo toàn thân chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt trời vàng trước mắt, gào lên hỏi. Đối với phản ứng của Hàn Hạo, thần tình yêu dường như đã đoán trước, không hề kinh ngạc, chỉ tiếp tục thản nhiên nói, sự sống chết, tung tích, thậm chí là tất cả quá khứ của Ninh Băng Ngưng, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta đều có thể nói cho ngươi. Dứt lời, da đầu Hàn Hạo như muốn nổ tung. Bất cứ chuyện gì Hàn Hạo cũng có thể không động lòng, duy chỉ có Ninh Băng Ngưng là không được. Lời này là thật. Hàn Hạo nhìn chằm chằm mặt trời vàng trước mắt, đôi mắt đỏ như huyết ngọc lấp lánh vẻ nguy hiểm, gằn từng chữ chất vấn. Thần tình yêu lại trầm mặc một lát, mấy hơi thở sau, giọng nói trong Càn Khôn vấn tình cốc lần đầu tiên có chút dao động nhỏ không thể nhận ra, dùng âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ và ủy khuất nói, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không lừa ngươi. Bất luận là vì quyền hạn bị hạn chế, hay là vì thân phận của ngươi, ta đều không có khả năng lừa gạt ngươi. Nghe câu này, Hàn Hạo hít sâu một hơi, dường như đang cân nhắc, nhưng việc liên quan đến Ninh Băng Ngưng, không cho phép hắn từ chối. Hàn Hạo híp mắt lại, nói, có thể. Thần Tình Yêu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại lần nữa, thần tử của dòng dõi phòng ngự, ngươi có người yêu không? Có. Hàn Hạo không chút chần chừ, trực tiếp trả lời, rồi vội vàng hỏi Thần Tình Yêu, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, bây giờ, nói cho ta biết, Băng Ngưng ở đâu? Thần Tình Yêu im lặng, rõ ràng không ngờ Hàn Hạo lại nóng lòng đến vậy. Hắn cẩn thận liếc nhìn Đường Tam bên cạnh rồi mới trả lời, thần khư. Thần khư của Đấu La. Nghe câu trả lời của Thần Tình Yêu, Hàn Hạo nhíu mày sâu, không vui gầm nhẹ, ngươi đùa ta. Không có. Thần Tình Yêu nhanh chóng phủ nhận, rồi giải thích, Ninh Băng Ngưng đang ở trong thần khư. Hàn Hạo rất thông minh, sau một thoáng mê mang, trong lòng liền nhảy dựng lên, đáy mắt thoáng qua vẻ mừng như điên, vội vàng truy vấn, cho nên ý của ngươi là, Băng Ngưng còn sống. Thần Tình Yêu không trả lời câu hỏi của Hàn Hạo, thản nhiên nói, đây là trao đổi ngoài lề. Hỏi một đáp một, nếu ngươi muốn biết nhiều hơn, xin hãy tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Được. Hàn Hạo gật đầu, nói, ngươi hỏi đi. Người yêu của ngươi là ai? Ninh Băng Ngưng. Hàn Hạo không có nửa điểm do dự, tên của Ninh Băng Ngưng thốt ra. Nhưng Thần Tình Yêu lại trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói, thần tử, ngươi nên biết, nếu ngươi không đưa ra câu trả lời thật sự, giao dịch giữa chúng ta không thể có hiệu lực. Hàn Hạo không động lòng, ánh mắt đạm nhiên, ngược lại hỏi mặt trời vàng trước mắt, vậy phải xem trong lòng ngươi, định nghĩa người yêu là gì? Nếu chỉ là thích nhau đã là người yêu, thế gian sao lại có nhiều tiếc nuối, nhiều không buông bỏ được đến thế? Ta quả thực thích Tiểu Đào học tỷ, nhưng thì sao chứ? Băng Ngưng sinh tử chưa biết, ngươi cho rằng ta sẽ có tâm tình nói chuyện yêu đương sao? Hôm nay số lần Thần Tình Yêu trầm mặc có hơi nhiều một bên, Đường Tam không khỏi bật cười, quả không hổ là con trai của Hàn Phong, kế thừa hoàn hảo tài ăn nói của cha. Liên tiếp chất vấn, dù biết rõ Hàn Hạo đang trộn đổi khái niệm, Đường Tam cũng phải á khẩu. Thôi được. Có lẽ ngươi đúng. Thần Tình Yêu thở dài, trả lời câu hỏi trước đó của Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng quả thật còn sống. Một câu hỏi cuối cùng, ngươi chưa bao giờ xác nhận tình cảm của Ninh Băng Ngưng đối với ngươi đúng không? Ngay sau đó, dưới sự ra hiệu của Đường Tam, Thần Tình Yêu tiếp tục hỏi Hàn Hạo, nếu Ninh Băng Ngưng chưa bao giờ thích ngươi, ngươi có chọn Mã Tiểu Đào không? Câu hỏi này của Thần Tình Yêu khiến Hàn Hạo sa sầm mặt mày, một cơn giận nhàn nhạt dâng lên. Giống như lời Thần Tình Yêu nói, giữa Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng từ đầu đến cuối đều thiếu một lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Có lẽ có một phần vạn khả năng, Ninh Băng Ngưng đối với mình chỉ là sự quan tâm đơn thuần chứ không phải tình yêu, nhưng dù vậy, Hàn Hạo cũng rất bất mãn. Hít sâu một hơi, ánh mắt Hàn Hạo trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói, liên quan gì đến ngươi? Bốn chữ này khiến Đường Tam và Thần Tình Yêu ở thần giới đều sững sờ. Vẫn là câu nói đó, ngươi chỉ là một nhánh của tình cảm, dựa vào cái gì mà quản chuyện của chúng ta? Dù thế nào, ta đều sẽ cố hết sức làm cho các nàng hạnh phúc. Ngươi bây giờ coi nhẹ ý chí của các nàng, đơn phương để một mình ta đưa ra lựa chọn, không cảm thấy rất hèn hạ sao? Hàn Hạo híp mắt lại, lạnh giọng chất vấn. Ngươi muốn cả hai? Lời của Hàn Hạo rất mịt mờ, nhưng Thần Tình Yêu vẫn nghe ra ý của hắn, hét lên một tiếng, chuyện này đối với các nàng quá không công bằng. Chuyện đó không phiền ngươi lo. Hàn Hạo hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, cái lý lẽ của ngươi, chẳng qua là vẽ vòng cho thế nhân thôi. Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu của ngươi thì nhất định là hoàn mỹ sao? Phụ thân ta cũng có hai người vợ. Có lời gì, chờ ngươi thuyết phục được phụ thân ta trước, rồi hãy đến giải thích với ta. Lời của Hàn Hạo khiến Ái Thần cứng họng, thuyết phục Hàn Phong. Chỉ sợ Thần Tình Yêu còn chưa nhìn thấy mặt Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đã đập nát thần vị của hắn, ném hắn ra tận cùng vũ trụ rồi. Thấy Ái Thần không nói, Hàn Hạo ép hỏi, bây giờ đến lượt ta. Ta phải làm thế nào mới có thể tìm được Băng Ngưng? Bị Hàn Hạo liên tiếp hỏi lại, Thần Tình Yêu có vẻ hơi mất hứng, cũng không tranh luận với hắn nữa, mặt mày ủ rũ nói, ngươi bây giờ quá yếu, nàng không muốn gặp ngươi. Chờ khi nào ngươi có thể vượt qua hư không, hãy đi tìm nàng. Nói xong, Thần Tình Yêu trực tiếp đưa Hàn Hạo ra khỏi Càn Khôn vấn tình cốc. Các khâu tiếp theo đối với Hàn Hạo đã không còn ý nghĩa. Thần Tình Yêu không cho rằng huyễn cảnh của mình có thể ảnh hưởng đến Hàn Hạo, hơn nữa hậu quả của việc sử dụng ảo cảnh đối với dòng dõi phòng ngự, Thần Tình Yêu cũng không gánh nổi. Dòng dõi phòng ngự đều là kẻ điên, vạn nhất trong ảo cảnh xảy ra chuyện gì chạm đến vảy ngược của họ, hắn, chủ của ảo cảnh này, coi như xong đời. Đưa Hàn Hạo đi rồi, Thần Tình Yêu không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ta có nên tìm một truyền nhân không? Cái thần giới này không thể ở lại được nữa rồi. Nhưng cũng may sau khi Hàn Hạo rời đi, không khí trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng trở nên trong lành hơn nhiều. Mặc dù lần này khảo nghiệm do Hải Thần sắp đặt đã bị Hàn Hạo phá hỏng không còn một mảnh, nhưng ít nhất trong cốc còn có những người khác. Càn Khôn Vấn Tình Cốc dù sao cũng là nơi truyền thừa của Thần Tình Yêu tại Đấu La Đại Lục, hắn vẫn rất để tâm. Sau Hàn Hạo, Thần Tình Yêu đón Tuyết Đế lên bình đài, khôi phục lại giọng nói lạnh nhạt trước đó, hỏi Tuyết Đế, Tuyết Nữ, ngươi có người yêu không? Tuyết Đế liếc nhìn mặt trời vàng kia, rất hào phóng gật đầu, nói, có. Hắn là Hàn Hạo. Câu trả lời thẳng thắn của Tuyết Đế khiến Ái Thần rất hài lòng, nhưng Đường Tam bên cạnh lại không khỏi toát mồ hôi lạnh, đây chính là Tuyết Đế a, bản lĩnh của Hàn Hạo này còn lợi hại hơn cả cha hắn nữa. Thần Tình Yêu không phát giác được sự khác thường của Đường Tam, tiếp tục hỏi, ngươi yêu hắn là vì tình kiếp sao? A, ánh mắt Tuyết Đế đột nhiên trở nên mỉa mai, khóe miệng hơi vểnh, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ nhẹ nhàng, bất cần nói, liên quan gì đến ngươi? Thần Tình Yêu chỉ là tam cấp thần, nội tình của Tuyết Đế đã sánh ngang với nhị cấp thần. Mặc dù vì chưa đột phá tu vi trăm vạn năm, Tuyết Đế còn chưa thể chống lại sức mạnh của Thần Tình Yêu, nhưng kết giới của hắn cũng không thể phong cấm được lục thức của Tuyết Đế. Câu trả lời của Hàn Hạo trước đó đều đã lọt vào tai nàng. Nói thật, thất lạc là chắc chắn có, trong lòng Hàn Hạo từ đầu đến cuối không có vị trí của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng, những câu hỏi lại liên tiếp của Hàn Hạo đã khiến Tuyết Đế hiểu rõ, cái gọi là Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng chỉ có thế mà thôi. Tuyết Đế dù sao cũng có nội tình của nhị cấp thần, không cần thiết phải chiều theo Thần Tình Yêu, không muốn trả lời thì không trả lời, cùng lắm thì một mất một còn. Thậm chí sự kính sợ của Tuyết Đế đối với thần minh cũng đã bị hòa tan đi rất nhiều. Trước đây những thần minh mà Tuyết Đế nhìn thấy đều quá mạnh, điều này mới để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho nàng. Nhưng sự xuất hiện của Hàn Hạo đã không ngừng làm nhạt đi sự kính sợ của Tuyết Đế đối với thần minh. Câu trả lời của Tuyết Đế khiến Ái Thần mặt mày tối sầm, muốn trừng phạt nàng, nhưng lại có chút e ngại, vị trước mắt tuy là hồn thú, nhưng thực lực lại là thật, đối đầu với Tuyết Đế, Thần Tình Yêu cũng không có gì chắc chắn, chênh lệch về thiên phú tài hoa giữa hai bên quá lớn. Sắc mặt Thần Tình Yêu âm tình bất định biến ảo, tức giận ném Tuyết Đế ra khỏi Càn Khôn Vấn Tình Cốc rồi, sắc mặt mới khôi phục lại một chút. Mắt không thấy, lòng không phiền, không treo vào được thì ta trốn được. Cùng bị ném ra với Tuyết Đế còn có Viêm Linh Cơ. Viêm Linh Cơ ngược lại không treo chọc Thần Tình Yêu, thuần túy là do hắn lo lắng nàng sẽ nói ra lời kinh người mà thôi. Dù sao người yêu trong lòng Viêm Linh Cơ lại dính đến một người mà Thần Tình Yêu không dám nhắc đến. Đưa Hàn Hạo, Viêm Linh Cơ và Tuyết Đế đi rồi, Thần Tình Yêu lại dẫn Mã Tiểu Đào lên bình đài. Nữ tử trước mắt này nếu lại nói một câu liên quan gì đến ngươi, Thần Tình Yêu sẽ tại chỗ từ chức. Cái chức thần quan chết tiệt này, ai thích làm thì làm, ta đây không nhận sự ủy khuất này. Lần này, Thần Tình Yêu rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp nói với Mã Tiểu Đào, ngươi hẳn đã nghe thấy câu trả lời của Hàn Hạo rồi chứ. Nếu Hàn Hạo tìm về được Ninh Băng Ngưng, ngươi sẽ hận hắn hoặc hận Ninh Băng Ngưng không? Sẽ không. Mã Tiểu Đào lắc đầu, ta yêu Tiểu Hạo, đó là chuyện của ta, trong lòng hắn cũng có ta, ta đã mãn nguyện rồi. Nói đến đây, Mã Tiểu Đào đột nhiên cười, nói, Băng Ngưng chắc chắn sẽ không thỏa mãn với ý nghĩ song thu của Tiểu Hạo đâu. Băng Ngưng là một cô gái rất nghiêm khắc, Tiểu Hạo nhìn cô gái khác một cái, nàng cũng sẽ hờn dỗi. Đối với Tiểu Hạo mà nói, Băng Ngưng cũng chắc chắn quan trọng hơn dần dần, nụ cười trên khóe miệng Mã Tiểu Đào trở nên cay đắng. Nàng ngập ngừng một hồi lâu, mới khẩn cầu với Thần Tình Yêu, Thần Tình Yêu đại nhân. Ta không muốn để Tiểu Hạo khó xử bất kể Mã Tiểu Đào nói gì, tóm lại, thái độ kính trọng của nàng đã khiến Thần Tình Yêu rất hài lòng, cũng khiến ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể xóa đi tình cảm của ngươi đối với Hàn Hạo. Thần Tình Yêu ở thần giới nhìn Mã Tiểu Đào, trong lòng có chút thương tiếc, đây là một cô gái tốt, đáng tiếc lại gặp phải kẻ hỗn xược của dòng dõi phòng ngự. Nghĩ nghĩ, Thần Tình Yêu quyết định cho Mã Tiểu Đào một cơ hội, hỏi nàng, sau khi xóa đi tình cảm, ngươi sẽ không còn thích bất kỳ ai, bao gồm cả Hàn Hạo, nhưng ngươi có cam tâm không? Sau sự kiện ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Hàn Hạo rõ ràng đã lạc quan hơn rất nhiều. Sự thay đổi này có thể thấy bằng mắt thường, dù nụ cười vẫn rất ít, nhưng ít nhất đã có những nụ cười rạng rỡ, không giống như cả một năm trước đó, dù khóe miệng có nhếch lên, cũng chỉ là nụ cười lạnh lùng hung ác, khiến người ta không rét mà run. Khi đối xử với người khác, Hàn Hạo có nhiều kiên nhẫn và khoan dung hơn, đối với bản thân cũng thiện đãi hơn rất nhiều. Một năm trước đó, hắn gần như tự hành hạ bản thân, quá nghiêm khắc với mọi thứ. Viêm Linh Cơ và mọi người nhìn thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng, nhưng Hàn Hạo lúc đó gần như chỉ cần một chút là bùng nổ, không ai khuyên nổi. Vì thế, Hàn Hạo bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, điều này khiến Viêm Linh Cơ và những người khác vui mừng không xiết. Rất rõ ràng, Đây là sự thay đổi sau khi Hàn Hạo biết Ninh Băng Ngưng còn sống. Điều này đã cho hắn hy vọng. Lúc đó thần tình yêu nói với hắn, Ninh Băng Ngưng không muốn gặp hắn, câu nói này trực tiếp bị Hàn Hạo lờ đi. Hắn chỉ nhớ rằng, thần tình yêu nói, chỉ cần hắn nắm giữ thực lực vượt qua hư không, là có thể gặp được Ninh Băng Ngưng. Vì thế, Hàn Hạo dù không còn tự hủy hoại bản thân như trước, nhưng việc tu luyện lại không hề lơ là. Để tu luyện, Hàn Hạo gần như cả ngày đều ngâm mình trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một khi căn cơ đã vững chắc, hắn liền không ngừng vó ngựa lao tới vùng cực bắc và Nam Minh chi địa để săn hồn hoàng, thực lực tu vi có thể nói là thay đổi từng ngày. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Hàn Hạo đã từ hồn thánh ban đầu đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Hàn Hạo kế thừa phong hào trước đây của Hàn Phong, Vô Miệng. Hắn cũng là vị vua không ngai của đấu la đại lục, Hoắc Vũ Hạo và những người khác ở trước mặt hắn đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nhưng có một điều Hàn Phong không thay đổi, đó chính là sự căm thù tuyệt đối đối với Thánh Linh Giáo và Tà Hồn Sư. Bất kể lúc nào, chỉ cần có dấu vết của Thánh Linh Giáo, Hàn Hạo đều sẽ dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt, quyết tâm chặt đứt truyền thừa của phái Tà Hồn Sư. Đáng nói nhất là, thiên phú của Hàn Hạo dù có 102 trong vạn năm, nhưng lại không có thần linh truyền thừa. Trên thực tế, nếu Hàn Hạo muốn, vô số thần linh sẽ tranh nhau cung cấp cho hắn lựa chọn, không có vị nào là kém, thậm chí Đường Tam còn có ý định truyền tu la thần vị cho Hàn Hạo. Vốn dĩ định truyền cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng tình cảm chi thần lại không nói võ đức, trước khi Đường Tam kịp truyền xuống thần vị, đã lặng lẽ truyền thừa tình cảm xuống cho Hoắc Vũ Hạo, thậm chí không tiếc tự mình tiếp dẫn cậu vào thần giới gặp mặt. Hàn Hạo có thể được nhiều thần linh ưu ái như vậy cũng không có gì lạ. Bất kể là thiên phú của bản thân hắn, hay là sức ảnh hưởng của dòng dõi phòng ngự tại thần giới, Hàn Hạo cũng sẽ không thiếu thần linh truyền thừa. Nhưng Hàn Hạo khăng khăng không muốn những thần linh truyền thừa hiện có này. Hắn muốn phá vỡ tất cả lề thói cũ, tự lập thần vị, dùng sức mạnh của bản thân mở ra con đường lên trời, phi thăng thần giới. Hơn nữa, phương thức phi thăng của Hàn Hạo cũng không giống với các vị thần khác. Các thần minh được thần giới công nhận đều cần ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng, sáng lập thần quốc ở phàm thế, rồi khắc ghi thần tính của mình vào thần giới trung khu, giống như hải thần 3 vạn năm trước. Nếu dùng tư duy âm mưu để phỏng đoán, việc làm này thực chất là đã hạn chế ở một mức độ nào đó sự tự do của các vị thần. Giống như La Sát thần, bất kể là phục hồi hay quay về, đều sẽ được phản hồi lại trên bầu trời sao ở đỉnh của thần giới trung khu. Hàn Hạo không thích loại ràng buộc có vẻ lỏng lẻo này. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, không ngưng tụ tín ngưỡng, không sáng lập thần quốc, thông qua việc phá vỡ tất cả trật tự cố hữu để thành tựu con đường thần của mình. Đây không phải là vọng tưởng. Hàn Hạo nắm giữ băng hỏa cấm kỵ thần tượng, bản thân nó đã là sự tồn tại cấm kỵ phá vỡ mọi điều không thể. Hay hơn nữa là, Hàn Hạo còn từ trong băng hỏa cấm kỵ thần tượng lĩnh ngộ ra nghịch loạn chân ý, Hàn Phong đi theo con đường băng hỏa cùng tế, từ đó lĩnh ngộ ra cấm kỵ chân ý, trở thành vô miệng thần vương của thần giới, lấy dưới phạt trên, chiến lực vô song. Hàn Hạo bẩm sinh đã kế thừa thần lực cấm kỵ của Hàn Phong, nhưng không đi theo con đường cũ của cha, mà là đổi mới, từ trong sức mạnh cấm kỵ lĩnh ngộ ra nghịch loạn chân ý, đảo lộn tất cả, đưa mọi thứ trở về hỗn độn, rồi trong sự vô tự thiết lập nên trật tự mới. Nếu Hàn Hạo thật sự thành công, đó mới thực sự là sự tự do vô câu vô thúc trên ý nghĩa thực sự. Chư thiên thế giới, muôn phương vị diện, sẽ không còn có thể giam cầm sức mạnh của Hàn Hạo. Bản thân hắn vừa đứng ở phía đối lập của tất cả các loại sức mạnh, hắn vừa có thể là khắc tinh của tất cả các loại sức mạnh, cũng có thể là hóa thân của tất cả các loại sức mạnh. Tầm nhìn của hắn, so với sáng thế thần từ thuở vô biên tuế nguyệt cũng không hề thua kém. Nhưng điều này cũng đã chạm đến lợi ích cốt lõi của thần giới trung khu. Thần giới trung khu là chí cao vô thượng, nắm giữ quyền hành tối cao, thưởng thiện phạt ác, kìm hãm muôn phương. Vô số năm qua, dù có chút gợn sóng, nhưng thần giới trung khu và chư thần chung quy vẫn bình an vô sự. Mặc dù thần giới trung khu nắm giữ quyền hạn chế tại bất kỳ thần minh nào, nhưng chỉ cần thần minh không làm chuyện gì quá đáng, thần giới trung khu cũng chưa từng can thiệp quá mức vào sự tự do của họ. Các vị thần dù ít nhiều sẽ bị thần giới trung khu áp chế, nhưng dấu ấn mà họ để lại trong đó giống như một điểm yếu, khiến họ chỉ có thể an phận thủ thường. Dù sao vài vạn năm mới xuất hiện một phòng ngự chi thần, một La Sát thần và một Thiên Sát thần mà thôi. Thậm chí có thể nói, 10 vạn năm qua, chỉ có La Sát thần mới thực sự muốn phá vỡ thần giới trung khu và biến nó thành hành động. Năm đó Thiên Sát thần và phòng ngự chi thần dù hoành hành bá đạo, nhưng cũng chỉ là bất mãn và tư oán cá nhân, giữa họ và bản thân thần giới trung khu, ngược lại không có khoảng cách gì. Nhưng sự xuất hiện của Hàn Hạo lại phá vỡ tất cả. Bất kỳ sức mạnh hỗn độn, nghịch loạn, không giống bình thường nào đều bị kẻ cầm quyền không dung thứ. Nếu thật sự để Hàn Hạo đi thông con đường thành thần nghịch loạn, thì thần giới trung khu phải làm sao? Quả thật, Hàn Hạo đã mở ra một con đường thành thần khác biệt cho hậu thế, nhưng không còn dấu ấn của thần minh, thần giới trung khu sẽ quản lý một thần giới rộng lớn như vậy bằng cách nào? Vẫn là câu nói đó, mỗi một vị thần đều là thiên chi kiêu tử của một vị diện, một thời đại. Không có thiên chi kiêu tử nào lại cam chịu làm kẻ dưới. Ngay cả hắc ám chi thần do sinh mệnh chi thần tự mình bồi dưỡng, chẳng phải cũng có ý nghĩ ly kinh bạn đạo, muốn phá vỡ sự áp chế của các thần vương, để trở thành thần vương mới sao? Có thể thấy trước, một khi để Hàng Hạo thành công, nhất định sẽ có vô số thiên tài có tiềm lực phi phàm nối gót đi lên con đường nghịch loạn này. Theo số lượng thần minh nghịch loạn tăng lên, thần giới rốt cuộc là do thần giới trung khu làm chủ, hay là các thần minh nghịch loạn làm chủ? Hệ thống nghịch loạn là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Nó thậm chí không cần sự đồng ý của thần giới. Bất kỳ ai tu luyện theo hệ thống nghịch loạn, chỉ cần tu vi đạt đến, là có thể phi thăng thần giới, không bị thần giới trung khu quản chế, tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm. Phàm là trong hệ thống tu luyện nghịch loạn xuất hiện vài kẻ như La Sát Thần, thần giới tất nhiên sẽ đại loạn. Có thể nói, mối đe dọa của hệ thống nghịch loạn đối với sự ổn định của thần giới, còn vượt xa phòng ngự chi thần và thiên sát thần năm đó. Phòng ngự chi thần và thiên sát thần dù mạnh, cuối cùng vẫn thế đơn lực bạc, nhưng Hàng Hạo lại tạo ra cả một hệ thống hoàn chỉnh. Sự loạn lạc mà hệ thống nghịch loạn gây ra ở thần giới, có thể tưởng tượng được. Để ngăn cản Hàng Hạo, Hủy Diệt chi thần thậm chí đã đích thân đi tìm Hàng Phong, nói rõ rằng nếu Hàng Hạo chịu từ bỏ hệ thống nghịch loạn, hắn thậm chí có thể từ bỏ Hủy Diệt thần vị để truyền lại cho Hàng Hạo. Phải biết, từ bỏ Hủy Diệt thần vị đối với Hủy Diệt chi thần mà nói, gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền lên tiếng trong thần giới trung khu, chấp tay nhường quyền quyết định của thần giới cho Đường Tam. Nhưng Hủy Diệt chi thần vẫn làm như vậy. Hắn và Đường Tam dù không hòa hợp, nhưng Đường Tam ít nhất cũng là vì thần giới. Những vị thần nghịch loạn trong tương lai thì chưa chắc. Nhưng dù vậy, Hàng Phong vẫn từ chối ý tốt của Hủy Diệt chi thần. Hàng Phong là kẻ bao che khuyết điểm, hắn không quan tâm đến hệ thống nghịch loạn gì, càng không quan tâm đến sự ổn định của thần giới. Hắn chỉ biết rằng, nếu có thể tự sáng tạo hệ thống, lấy nghịch loạn thành thần, đối với Hàng Hạo mà nói có ý nghĩa phi phàm, thậm chí có thể giúp Hàng Hạo đăng lâm thần hoàng chi vị. Như vậy là đủ rồi. Còn về sự loạn lạc có thể xảy ra trong tương lai, Hàng Phong cũng không lo lắng. Hắn tin rằng, dù có nhiều thần minh nghịch loạn hơn nữa, hắn cũng trấn áp được. Rất rõ ràng, đây là một thế bí không thể giải. Một trận chiến thần vương là không thể tránh khỏi. Hủy Diệt chi thần khăng khăng muốn chặt đứt con đường nghịch loạn của Hàng Hạo, Hàng Phong một bước cũng không nhường. Hai người đã đánh một trận huyên thiên hắc địa bên ngoài thần giới, thời không đảo ngược, dòng dõi phòng ngự đối đầu với hai dòng dõi Hủy Diệt và Sinh Mệnh. Lần này, Đường Tam cũng không thể giúp Hàng Phong, vì thân phận Tu La Thần, hắn không thể không đứng ở phía đối lập của Hàng Phong. Nhưng điều khiến chư thần trố mắt nghẹn họng là, dòng dõi phòng ngự lại thắng. Mặc dù có yếu tố Đường Tam nương tay, nhưng việc Hàng Phong toàn trình áp chế Hủy Diệt chi thần là điều mà chư thần không ngờ tới. Nhưng thua chính là thua. Hủy Diệt chi thần thua trong tay Hàng Phong, tự nhiên cũng đã mất tư cách chặt đứt con đường thần của Hàng Hạo, chỉ có thể tức giận rời đi, ngồi nhìn Hàng Hạo trưởng thành. Tất cả những gì xảy ra ở thần giới, Hàng Hạo ở Đấu La Đại Lục tự nhiên không thể nào biết được. Hắn không biết phụ thân đã làm gì cho mình. Dĩ nhiên, dù có biết, Hàng Hạo chắc chắn cũng sẽ không có chút áy náy nào. Hắn chỉ có thể tự hào vì mình thuộc dòng dõi phòng ngự, sau đó nghịch loạn thành thần, ngay trước mặt Hủy Diệt chi thần, phi thăng thần giới. Chỉ là đối với Hàng Hạo bây giờ, hắn có một vấn đề gần gũi hơn cần giải quyết, đó chính là Mã Tiểu Đào. Từ khi ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc trở về, Mã Tiểu Đào cũng đã thay đổi rất nhiều. Không phải là xa lánh, mà là trở nên đặc biệt hiểu hắn. Từng lời nói, cử chỉ, đều có thể vô hình thu hoạch được hảo cảm của Hàng Hạo. Điều này khiến Hàng Hạo cảm giác, mình dường như sắp bị công lược. Nếu không phải vì Ninh Băng Ngưng còn ở thần khư, Hàng Hạo thật không biết mình có chống đỡ nổi không. Hàng Hạo làm sao biết được, đây thực chất có thể nói là sự phản kháng của thần tình yêu đối với thái độ phóng túng trước đó của hắn. Thần tình yêu đáng lẽ có thể xóa đi tình cảm trong lòng Mã Tiểu Đào, nhưng hắn không làm vậy. Hắn đã ban cho Mã Tiểu Đào một phần thưởng tâm ý tương thông. Tình cảm của Mã Tiểu Đào đối với Hàng Hạo càng sâu, càng có thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Có thần kỹ này, thần tình yêu ngược lại muốn xem, Hàng Hạo làm thế nào để từ bỏ Mã Tiểu Đào. Đến lúc đó hai nữ tranh một chồng, thần tình yêu sẽ ngồi xem Hàng Hạo làm thế nào để giữ vững lập trường. Đúng rồi, còn có một Tuyết Đế nữa. Vừa đột phá đến cảnh giới phong hào Đấu La, Hàng Hạo đã vội vã đi tìm Tuyết Đế để kiểm chứng thực lực. Theo lời Tuyết Đế, thực lực của Hàng Hạo lúc này đã thực sự đạt đến thần cảnh, đủ sức uy hiếp những thần tử bình thường. Với sức mạnh này, việc vượt qua hư không cũng không phải là chuyện khó. Tuy không thể chiến đấu trong hư không, nhưng chỉ đơn thuần tìm người thì không thành vấn đề. Chỉ có một điều cần lưu ý, đó là không được đi quá xa. Bằng không với tu vi hiện tại, hắn sẽ rất khó tự mình tìm đường trở về. Tuyết Đế đã khuyên Hàng Hạo tốt nhất nên đợi thực lực tinh tiến thêm, Chẳng hạn như đột phá cấp 95 rồi hãy đến thần khư phá vỡ hư không, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Nhưng lúc này, Hàn Hạo nào có nghe lọt tai lời khuyên của ai? Thấy hắn nôn nóng muốn gặp Thà Băng Ngưng đến thế, trong lòng Tuyết Đế không khỏi dâng lên một tia ghen tị. Vốn dĩ nàng định đi cùng Hàn Hạo, ít nhất cũng có thể đảm bảo hắn trở về an toàn, nhưng bây giờ nàng lại đổi ý, có lẽ Hàn Hạo đã vô thức quên mất, nhưng Tuyết Đế lại nhớ rất rõ lời thần tình yêu từng nói, rằng Thà Băng Ngưng không muốn gặp hắn, tốt nhất cứ để hắn nếm mùi thất bại. Mã Tiểu Đào dù muốn đi cùng Hàn Hạo nhưng thực lực không đủ. Dù nàng đã đột phá phong hào đấu la, nhưng việc vượt qua hư không vẫn là quá xa vời, mà Hàn Hạo cũng không thể phân tâm bảo vệ nàng, nên nàng đành phải chấp nhận. Những người khác cũng vậy, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng chưa trưởng thành đến mức đó, Hàn Hạo chỉ có thể lên đường một mình. Đi đến bên ngoài thần khư, Hàn Hạo hít một hơi thật sâu, như đang tự cổ vũ bản thân, lại như đang khẩn cầu Thà Băng Ngưng ở nơi nào đó không rõ, hắn lẩm bẩm, "Băng Ngưng, chúng ta về nhà thôi." Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc hắn dứt lời, thần khư vốn tĩnh lặng bỗng gợn lên một tia gợn sóng nhỏ bé đến mức khó có thể nhận ra. Toàn thân Hàn Hạo chấn động, sức mạnh cấm kỵ của nghịch loạn tuôn ra, không nói một lời liền lao về phía thần khư, định phá nát không gian mỏng manh trước mặt. Nhưng đúng lúc này, bảy luồng sức mạnh tuyệt không thể gọi là hiền hòa bỗng phóng lên trời, trực tiếp đánh tan sức mạnh cấm kỵ của hắn. Cùng lúc đó, bảy bóng người khác nhau từ khắp nơi trên đại lục bay tới, thậm chí có một bóng người màu đỏ thẫm, tràn ngập khí tức nóng nảy, ngang nhiên bay thẳng ra từ bên trong thần khư. Bóng người màu đỏ thẫm đó bay đến trước mặt Hàn Hạo, sắc mặt vặn vẹo, đáy mắt bùng lên lửa giận, trừng trừng nhìn hắn, gằn từng chữ, thần tử đại nhân cuối cùng cũng đã đến. Kẻ thừa kế của phẫn nộ đã cung kính chờ đợi từ lâu. Cùng lúc đó, sáu giọng nói khác cũng vang lên, kẻ thì uể oải, kẻ thì ghen tị, người thì ngạo mạn, người lại tràn đầy quyến rũ. Ồ, thần tử đại nhân đến nhanh vậy sao? Người ta mệt quá đi. Thần tử đại nhân có thể cứ vậy mà quay về không? Thần tử đại nhân quả là kỳ nam tử hội tụ linh khí của trời đất. Thật khiến người ta đố kỵ. Để ta ăn ngươi. Đây chính là thần tử của phòng ngự nhất mạch sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ta một chiêu bại ngươi. Trên người hắn chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Của ta. Của ta. Tất cả đều là của ta. Chém chém giết giết thật nhàm chán. Thần tử đại nhân, hay là chúng ta đi làm chút chuyện thú vị hơn đi. Thiếp thân nhất định sẽ dọn giường chờ đón ngài. Trong nháy mắt, bảy bóng người hoàn toàn khác biệt đã tụ tập trước mặt Hàn Hạo, mỗi người một vẻ đặc sắc rõ ràng. Bảy người này có gương mặt rất xa lạ, Hàn Hạo chưa từng gặp họ trên đấu la đại lục, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là cường giả cấp phong hào, toàn thân lại tỏa ra thần tính dồi dào, rõ ràng là những người thừa kế thần linh vạn năm khó gặp, hơn nữa còn là người thừa kế của các vị thần cấp 1. Hàn Hạo lướt mắt qua bảy người, lực lượng trong cơ thể vận sức chờ phát động, hắn cau mày, trầm giọng quát, các ngươi là người thừa kế của bảy nguyên tội thần. Bảy người rõ ràng lấy kẻ thừa kế của phẫn nộ làm đầu. Nghe Hàn Hạo hỏi, cả cười lớn một tiếng, nói, thần tử đại nhân quả là có mắt nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được khí thế không thiện ý tỏa ra từ bảy người, Hàn Hạo híp mắt, khẽ hỏi. Ha! Kẻ thừa kế phẫn nộ khoa trương cười to một tiếng, hai tay chắp lại hướng lên trời, quát lớn, phụng thần dụ của hủy diệt thần vương. Xin mời thần tử đại nhân tự chém thần lộ. Hủy diệt thần vương nguyện dùng truyền thừa thần vương để đổi lấy việc thần tử đại nhân từ bỏ nghịch loạn thiên đường. Lời của gã vừa dứt, Hàn Hạo còn chưa kịp đáp lời, bảy người thừa kế của nguyên tội thần đã tự mình loạn thành một đoàn. Kẻ thừa kế đố kỵ hét toáng lên, tại sao lại là hắn chứ? Truyền thừa thần vương. Ta muốn. Nghịch loạn thiên đường. Ta cũng muốn. Ta muốn tất cả. Kẻ thừa kế ngạo mạn khinh thường mắng, ta mới là thiên tài mạnh nhất đương thời. Truyền thừa của hủy diệt phải thuộc về ta. Ai chúng ta không thể ai về nhà nấy được sao? Kẻ thừa kế lười biếng ngáp một cái, uể oải đề nghị. Hàn Hạo có chút không hiểu họ đang nói gì, nhưng rõ ràng bảy nguyên tội thần vốn đã không bình thường, hắn cũng không trông mong những người thừa kế của họ có thể giao tiếp một cách bình thường được. Hắn ngưng tụ sức mạnh cấm kỵ thành một cây trường thương, chỉ thẳng vào bảy người, cảnh cáo, ta không cần biết các ngươi muốn làm gì, tránh ra. Đợi ta tìm được Băng Ngưng rồi sẽ tính sổ với các ngươi sau. Trời đất bao la, Băng Ngưng lớn nhất. Vậy thì không được. Kẻ thừa kế ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống Hàn Hạo, dõng dạc quát, bên trong thần khư đang giam giữ trọng phạm của thần giới. Kẻ thừa kế sắc dục cũng thở dài, vẻ mặt thương cảm nhưng bất lực nói với Hàn Hạo, xin lỗi. Thần tử đại nhân duy chỉ có chuyện này, thiếp thân thật sự lực bất tòng tâm. Thà Băng Ngưng chính là tàn đảng của La Sát, hủy diệt thần vương đã mở miệng vàng lời ngọc, tự mình ban thần dụ định tội cho nàng ta không chết không được. Đi chết đi hủy diệt thần vương. Nghe thấy bốn chữ không chết không được, Hàn Hạo nhất thời nổi giận, chủ động lao về phía kẻ thừa kế sắc dục, miệng gầm lên, chỉ là một tên bại tướng dưới tay phụ thân ta, muốn giết Băng Ngưng, hắn không làm được đâu. Để ta đối phó hắn. Kẻ thừa kế ngạo mạn thấy vậy mừng rỡ, nghiêng người lao đến trước mặt kẻ thừa kế sắc dục, chủ động xin chiến. Oanh! Hàn Hạo và kẻ thừa kế ngạo mạn giao chiến, tựa như hai vì sao va vào nhau, chỉ riêng dư chấn cuốn lên đã đủ để nghiền nát một hồn đấu la. Ở đằng xa, kẻ thừa kế phẫn nộ thấy cảnh này, lửa giận trong lòng gần như hóa thành thực chất, cả trầm giọng gầm lên, phế vật. Tên phế vật tự cho mình là đúng. Kẻ thừa kế lười biếng thì dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, nói, đánh không lại, đánh không lại. Thần tử đại nhân mạnh quá. Mặc dù không có thần tính gia trì, tu vi cũng kém ngạo mạn một bậc, nhưng chân ý của nghịch loạn thoát thai từ chân ý của cấm kỵ, cho dù ngạo mạn có toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của thần tử đại nhân, chúng ta hay là bỏ cuộc đi. Về ngủ một giấc cho sướng. Muốn. Muốn. Đôi mắt của kẻ thừa kế tham lam gần như bắn ra lục quang, hắn nhìn chằm chằm Hàn Hạo, vẻ tham lam trên mặt gần như sắp tràn ra ngoài. Giết. Kẻ thừa kế phẫn nộ nghe những lời của đám người xung quanh, lửa giận không thể kìm nén, liền dẫn đầu xông ra, quát, hắn cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, thân không có thần tính, lấy gì để đấu với chúng ta. Những người thừa kế nguyên tội thần khác thấy vậy, cũng đành phải đi theo, ngay cả kẻ lười biếng nhất cũng bất đắc dĩ tiến lên hai bước. Bị bảy người thừa kế của các vị thần cấp một vây công, cho dù là Hàn Hạo cũng nhất thời sơ hở trăm bề, chỉ một lát sau đã mình đầy thương tích. Chính xác mà nói là bị 6 người vây công, kẻ thừa kế lười biếng vẫn luôn ở ngoài rìa quan sát Hàn Hạo cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá phong hào đấu la, lại từ chối truyền thừa của các vị thần, không có thần tính gia trì, đối mặt với những người thừa kế thần linh như kẻ thừa kế phẫn nộ, cuối cùng vẫn là quá thiệt thòi. Ai dám động đến hắn, bản đế sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn an nghỉ cùng băng tuyết. Nhưng đúng lúc này, trời đất đột nhiên bị băng tuyết bao phủ, sương mù giáng xuống, hàn khí cực độ thậm chí đóng băng cả không gian. Một bóng quang ảnh màu xanh băng lướt qua, Tuyết Đế với gương mặt lạnh như băng đã cường thế đánh lui đám người của kẻ thừa kế phẫn nộ, bảo vệ Hàn Hạo sau lưng mình, vô số thanh trường kiếm băng tinh lơ lửng trên bầu trời, sát khí đằng đằng. Thấy cảnh này, Hàn Hạo lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, theo bản năng kêu lên, Tuyết Đế. Theo như Hàn Hạo biết, Tuyết Đế luôn rất e dè chuyện của thần minh, đối với các vị thần mạnh mẽ, nàng càng mang theo sự kính sợ sâu sắc. Mà bảy người trước mắt này đại diện cho bảy nguyên tội thần, sau lưng còn có hủy diệt thần vương chống lưng. Chuyện liên quan đến thần vương, với tính cách chỉ lo thân mình của Tuyết Đế, lý ra nàng không nên xuất hiện ở đây mới phải. Nhưng trớ trêu thay, Tuyết Đế vẫn chắn trước mặt hắn, đây là điều Hàn Hạo chưa bao giờ nghĩ tới. Hừ. Nghe thấy tiếng của Hàn Hạo, Tuyết Đế không quay đầu lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói, ai bảo ngươi không nghe lời khuyên. Hàn Hạo nghe vậy, không thể tin được mà trừng lớn hai mắt. Dường như, hắn đã nghe ra trong giọng nói của Tuyết Đế một tia u oán và trách móc. Cùng lúc đó, tại hồ sinh mệnh trong tinh đấu đại xâm lâm, Đế Thiên đã cho lui Tả Hữu, cùng Bích Cơ và các hung thú khác quỳ trước hồ sinh mệnh. Đế Thiên thành khẩn cầu nguyện, chủ thượng. Hôm nay hủy diệt nhất mạch và phòng ngự nhất mạch của thần giới đang tự tàn sát lẫn nhau. Nếu lúc này chủ thượng phong tỏa thiên cơ, trấn sát thần tử của phòng ngự nhất mạch, chắc chắn sẽ khiến hủy diệt nhất mạch và phòng ngự nhất mạch tự chiến. Nếu có thần vương vẫn lạc, chủ thượng liền có thể cùng Kim Long Vương chủ thượng ở thần giới nội ứng ngoại hợp, lật đổ thần đình của nhân loại. Nói đến đây, Đế Thiên dường như bị chính lời nói của mình kích động, cả người đều phấn chấn, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng hồn thú thần đình tái chấn huy hoàng. Nhưng lời cầu nguyện của Đế Thiên không nhận được sự đồng cảm của Ngân Long Vương. Ai? Một tiếng thở dài vang lên từ trong hồ sinh mệnh, sau đó giọng của Ngân Long Vương vang lên, Hàn Phong có ơn với ta. Các ngươi không được làm hại con trai của Hàn Phong. Nhưng mà... Đế Thiên không thể hiểu được, còn muốn tranh cãi. Nhưng Ngân Long Vương lại nghiêm giọng quát, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Đợi Hàn Hạo phi thăng, ánh mắt của các vị thần rời khỏi đấu la vị diện, ta sẽ xuất thế, dẫn dắt hồn thú nhất tộc tái chấn huy hoàng. Những thủ đoạn hạ cấp như vậy, làm nhục uy danh của Long Thần. Đế Thiên nghe vậy, đành phải thôi, có chút không cam lòng cúi đầu nói, vâng. Tại thần giới, Hàn Phong xuyên qua màn sáng nhìn thấy Hàn Hạo đang bị vây công, liền hừ lạnh một tiếng, giỏi lắm hủy diệt thần vương. Giỏi lắm bảy nguyên tội thần. Trong mắt Hàn Phong bắn ra nộ khí, ánh mắt xuyên qua không gian thần giới, rơi xuống hủy diệt thần điện, một luồng uy áp như có như không bao trùm cả thần giới. Các vị thần đều im bặt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, đoán xem lại là vị đại lão nào đang nổi giận. Hủy diệt chi thần không có chút phản ứng nào, mặc dù cảm nhận được ánh mắt từ Hàn Phong, nhưng hắn vẫn bình chân như vậy. Quả thật, thủ đoạn của hủy diệt chi thần có chút hèn hạ, nhưng hắn đã sớm vượt ra khỏi cái nhìn của thế tục, mọi việc chỉ nhìn kết quả không hỏi nguyên nhân. Chỉ cần kết quả theo hắn thấy là có lợi cho thần giới, hắn sẽ làm, cho dù không được người khác thấu hiểu, hắn cũng sẽ không do dự. Năm xưa tà ác chi thần so với hủy diệt chi thần chỉ có hơn chứ không kém, nhưng sự thật đã chứng minh, tà ác chi thần đã từng có rất nhiều cống hiến cho thần giới. Tất cả những gì bên cạnh Hàn Hạo đều quá nguy hiểm đối với thần giới. Hệ thống nghịch loạn. Thú thần Tuyết Đế sắp đạt trăm vạn năm tu vi. Tàn đảng la sát Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thì thôi, nhiều nhất chỉ là một kẻ phụ thuộc, nhưng hệ thống nghịch loạn và Tuyết Đế là điều hủy diệt chi thần tuyệt đối không cho phép. Vì thế, hủy diệt chi thần không tiếc để bảy nguyên tội thần đem toàn bộ truyền thừa xuống đấu la đại lục, chính là để ngăn cản Hàn Hạo. Về phía Hàn Phong, hủy diệt chi thần cũng không lo lắng. Hắn thừa nhận mình quả thực không phải là đối thủ của Hàn Phong, nhưng Hàn Phong muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hủy diệt nhất mạch và phòng ngự nhất mạch một khi khai chiến, động một chút là mấy ngày mấy đêm, đến lúc đó, đấu la đại lục đã sớm ngã ngủ. Việc hủy diệt chi thần cần làm, chỉ là ngăn cản Hàn Phong đích thân đến đấu la vị diện mà thôi. Chỉ cần như vậy, hủy diệt chi thần vẫn làm được. Bên phía Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh căng thẳng nhìn vào màn sáng bên trong là Hàn Hạo, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn tỏa ra thần uy của thiên sứ, hận không thể thay thế con trai, giáng xuống đại lục để trấn sát hết bảy người thừa kế của nguyên tội thần. Cảm nhận được sự khác thường của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong lắc đầu, nói, đừng vội. Hạo Nhi đi chính là con đường nghịch thiên, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Cho dù hủy diệt không bày mưu ngăn cản Hạo Nhi, tương lai thần giới cũng sẽ giáng xuống khảo nghiệm cho nó, thiên tai nhân họa thiếu một thứ cũng không được. Có bảy người thừa kế của thần cấp một làm đối thủ, đối với Hạo Nhi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đối với hành động của hủy diệt chi thần, Hàn Phong có thể lý giải, thậm chí mọi việc hủy diệt chi thần làm đều nằm trong dự liệu của ông, điều khiến ông căm tức là thủ đoạn đê hèn của hủy diệt chi thần. Nếu hủy diệt chi thần quang minh chính đại thương lượng với Hàn Phong, ông cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng mà, Ninh Vinh Vinh yêu con tha thiết, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng qua vẻ không cam lòng, cũng khiến cả thần giới đều u ám xuống, phản phất như sắp có sấm sét giáng xuống. Đối với thần giới mà nói, thân là chúc phúc nữ thần, Ninh Vinh Vinh giống như con cái của nó. Con cái chịu khổ, thần giới tự nhiên sẽ tức giận. Thật ra mà nói, tâm tình của ý chí ngây ngô của thần giới lúc này cũng không khác Hàn Phong là bao, nhưng nói đi nói lại, đối với chuyện này, ngay cả thần giới cũng không thể thiên vị Ninh Vinh Vinh và Hàn Hạo. Dù sao Hàn Hạo cũng đang định khuấy động căn cơ của thần giới. Từ ý chí của bản thân thần giới mà nói, hành động này của Hàn Hạo đã là đại nghịch bất đạo. Trở lại chuyện chính, Hàn Phong ngắt lời Ninh Vinh Vinh, nói tiếp, nếu ngay cả bảy người thừa kế thần linh mà cũng không đối phó được, Hạo Nhi vẫn nên yên tâm kế thừa thần vị thì tốt hơn. Lúc Hạo Nhi thành thần, khảo nghiệm phải đối mặt còn tàn khốc hơn hôm nay vạn lần. Yên tâm. Nói xong câu đó, Hàn Phong thấy khóe mắt Ninh Vinh Vinh có giọt lệ trong suốt lấp ló, liền cười khổ một tiếng, ánh mắt lóe lên, trấn an nói, Hạo Nhi không sao đâu. Lui một vạn bước mà nói, đấu la đại lục không phải vẫn còn một vị thần minh ở đó sao? Nói xong, Hàn Phong lại híp mắt, ánh mắt nhìn về phía hủy diệt thần điện xa xôi, lạnh giọng nói, còn về hủy diệt nhất mạch ngày Hạo Nhi thành thần, chính là lúc ngươi và ta thanh toán. Hàn Phong đã nhẫn nhịn hủy diệt nhất mạch rất lâu, chưa từng có ai có thể hết lần này đến lần khác trêu chọc phòng ngự nhất mạch mà không phải trả giá đắt. Nhưng nói cho cùng, chuyện hôm nay cũng chỉ là trò vặt vãnh. Cho dù Hàn Phong có phất cờ giống trống khai chiến với hủy diệt nhất mạch, cuối cùng cũng không thể thay đổi được gì, cũng sẽ không có kết quả gì. Chẳng bằng một lần giải quyết dứt điểm, vào ngày Hàn Hạo phi thăng, khiến cho hủy diệt nhất mạch triệt để hủy diệt. Nghĩ đến đây, Hàn Phong từ từ thu lại khí thế, thần giới lúc này mới khôi phục lại vẻ trong sáng như trước. Chỉ là sự nhẫn nhịn này của Hàn Phong lại khiến hủy diệt chi thần trong hủy diệt thần điện chau mày. Hắn thà cùng Hàn Phong đại chiến một trận, cho dù trọng thương trở về cũng không tiếc, ít nhất Hàn Phong còn có phản ứng. Điều hắn sợ chính là Hàn Phong im lặng như thế này. Phòng ngự nhất mạch chưa bao giờ là hạng người im hơi lặng tiếng, Hàn Phong lại càng không phải. Hàn Phong sở dĩ giữ im lặng, chỉ đại biểu cho một việc, đó là Hàn Phong muốn hạ sát thủ. Đợi đến khi phòng ngự nhất mạch lại lộ ra nanh vuốt, e rằng không phải là chuyện Đường Tam có thể khuyên giải được. Nghĩ đến đây, trong lòng hủy diệt chi thần lại dâng lên một tia hối hận nhàn nhạt, nhưng rất nhanh cảm xúc này đã bị hắn ném ra khỏi đầu, hắn hận hận thầm nghĩ, bản tọa làm tất cả, đều là vì thần giới. Hệ thống nghịch loạn tuyệt đối không thể xuất hiện ở thần giới. Thú thần lại càng không thể. Tai họa của La Sát vẫn còn sờ sờ trước mắt. Tiếng gào thét của Long Thần vẫn còn văng vẳng bên tai. Lão Phu tuyệt đối không sai. Cùng lúc đó, bên ngoài thần khư của đấu la đại lục, Hàn Hạo và Tuyết Đế đã rơi vào thế yếu. Hàn Hạo và Tuyết Đế đều rất mạnh, chân ý nghịch loạn của Hàn Hạo thậm chí còn mạnh hơn cả thần tính của bảy nguyên tội thần. Hắn một mình đấu với hai người, độc chiếm kẻ thừa kế ngạo mạn và kẻ thừa kế phẫn nộ mà không rơi vào thế hạ phong. Tuyết Đế tuy là thân thể hồn thú, lại chỉ có thần tính băng thần mờ nhạt, nhưng dựa vào tu vi tuyệt đối áp chế, một mình chiến đấu với 5 người, thậm chí đánh cho đám người thừa kế lười biếng phải không ngừng kêu khổ. Nhưng phải thừa nhận rằng, 7 người thừa kế nguyên tội cũng không hề yếu. Nếu tách riêng từng người, họ không phải là đối thủ của Hàn Hạo hay Tuyết Đế, nhưng họ đông người, lại còn hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, như một thể thống nhất. Ngoài ra, 7 người thừa kế nguyên tội còn mượn được một phần quyền năng của thần linh từ thần giới. Chỉ cần thế gian còn tồn tại nguyên tội, lực lượng của họ sẽ cuồn cuộn không dứt. Hàn Hạo và Tuyết Đế cho dù nội tình có hùng hậu đến đâu, cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Cuối cùng 7 người thừa kế nguyên tội còn tung ra đại sát khí là kỹ năng dung hợp võ hồn, triệt để khiến cán cân thắng lợi nghiêng về phía họ. Đến nước này, Hàn Hạo cũng biết đã đến lúc liều mạng, trong lòng phát hận, băng hỏa cấm kỵ thần tượng võ hồn phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Đế đột nhiên đi đến bên cạnh Hàn Hạo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ánh mắt Tuyết Đế lúc này lại vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể nói là ẩn chứa tình ý. Tuyết Đế Hàn Hạo rung giọng gọi một tiếng, cứ ngỡ Tuyết Đế bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của kẻ thừa kế sắc dục, nhưng đó chẳng qua chỉ là hắn tự lừa dối mình. Ánh mắt của Tuyết Đế cực kỳ trong sáng, hoàn toàn không giống như bị ngoại vật mê hoặc. Tuyết Đế ngắt lời Hàn Hạo, lắc đầu, giọng như giận như hờn, khẽ ngâm, ngươi có thể gọi ta là Tuyết Nhi. Ngươi là tình kiếp ta không thể cắt đứt, nhưng xem ra, tình kiếp của ta sẽ không có kết quả. Cứ để ta cuối cùng giúp ngươi một lần. Nếu có thể đến thần giới, ngươi nhất định phải đến tìm ta. Giống như hôm nay ngươi tìm Thà Băng Ngưng vậy. Nói xong, khí tức quanh thân Tuyết Đế bắt đầu sôi trào, băng sương thần quốc mênh mông như ẩn như hiện, thần tính duy nhất thuộc về Tuyết Đế bay lên không trung. Trên trời dưới đất, vô số ánh mắt đổ dồn về đây, ngay cả Ngân Long Vương trong Hồ Sinh Mệnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tài hoa của Tuyết Đế, nếu đặt ở vạn năm trước, ngay cả chính Đại Long Vương của Long tộc cũng chỉ có thể tự than không bằng. Kẻ thừa kế ngạo mạn thấy vậy hét lớn, chết tiệt. Nàng ta muốn đột phá trăm vạn năm tu vi. Ngăn nàng ta lại. Kẻ thừa kế phẫn nộ rít lên một tiếng, thần hỏa phẫn nộ cáo kỉnh từ trên không rơi xuống, nhưng không thể chạm đến Tuyết Đế một chút nào. Tuyết Đế nếu thành thần, chính là thần cấp 2, há lại là những người thừa kế thần linh như bọn họ có thể lay động. Tuyết Đế không để ý đến mọi thứ bên ngoài, một đôi ngón tay ngọc như mở đông câu lấy cầm Hàn Hạo, khóe mắt lộ ra vẻ mong đợi mê ly, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên vẻ ửng hồng, giống như một nữ vương ôm Hàn Hạo vào lòng, định hôn lên môi hắn. Hàn Hạo như một con rối, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Nói thật lòng, trước đây, Hàn Hạo luôn xem Tuyết Đế là tiền bối, nhưng ai có thể ngờ, từ đầu đến cuối, Tuyết Đế đều coi hắn là người yêu. Hừ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh lẽo mang theo vẻ không vui vang lên, toàn bộ thần khư vặn vẹo, không gian hóa thành vòng xoáy, cuốn tất cả mọi thứ xung quanh thành mảnh vụn. Một luồng thần lực màu tím đen từ trong đó tuôn ra, ngay cả Tuyết Đế cũng bị chấn động. Xoẹt. Ngay sau đó, một luồng hàn quang màu tím đen vạch phá trời đất, cắt ngang nhật nguyệt, lấy thần khư làm trung tâm, chém toàn bộ không gian của Đấu La Đại Lục lệch đi. 7 người thừa kế nguyên tội trong nháy mắt đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như đất. Tuyết Đế cũng rên khẽ một tiếng, băng sương thần quốc như ảo ảnh vỡ tan, thần tính tan biến, khí tức toàn thân nhanh chóng suy sụp. Đại thế ngưng tụ thành thần vừa mới hình thành, lúc này đều bị một nhát chém này biến thành tro bụi. Chỉ có Hàn Hạo một mình không hề hấn gì, ngây người nhìn luồng hàn quang chợt lóe lên kia. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên, cút. Âm thanh đó vang vọng khắp đất trời, thần uy vô biên tỏa ra, bao trùm cả Hàn Hạo. 7 người thừa kế nguyên tội toàn thân rung lên, dưới thần uy ngút trời này, đành phải chật vật rời đi. Nhưng Hàn Hạo không lùi mà tiến, thoát khỏi vòng tay của Tuyết Đế, không chút do dự xông vào trong thần khư. Nhìn bóng lưng vội vã của Hàn Hạo, Tuyết Đế cắn môi, hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một câu, thật biết chọn thời điểm. Hàn Hạo xông thẳng vào thần khư, không gian phía trước bị một đao kia chém nát đã khôi phục lại như cũ. Rất rõ ràng, giống như thần tình yêu đã nói, Thà Băng Ngưng không muốn gặp hắn. Thấy cảnh này, trong lòng Hàn Hạo dâng lên một luồng lệ khí, hắn hét lớn, ngươi không gặp ta, ta lại càng phải tìm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vĩ lực vô cùng ngút trời dâng lên. Mảnh không gian yếu ớt của thần khư, lúc Hàn Hạo vẫn chỉ là hồn thánh đã có thể dễ dàng phá nát, huống chi là Hàn Hạo cấp bậc phong hào đấu la bây giờ. Không có bất kỳ bất ngờ nào, không gian trong thần khư vỡ tan theo tiếng hét, cương phong hư không lũ lượt kéo đến, trong chớp mắt đã xé nát mảnh không gian này. Hàn Hạo lần đầu tiên tiến vào hư không, nhất thời không để ý, suýt nữa rơi vào khoảng không đen kịch sâu thẳm, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả cấp thần, rất nhanh đã ổn định thân hình, có chút chật vật lơ lửng trong hư không. Chỉ là lúc này, Hàn Hạo rõ ràng không có tâm trí để ý đến những vấn đề hình tượng, ánh mắt lo lắng quét khắp bốn phía. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, trong tầm mắt không hề có bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia. Trong mắt Hàn Hạo lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Hà Băng Ngưng bây giờ e rằng đã thành thần rồi, hơn nữa còn là một trong những người nổi bật trong số các vị thần cấp 1, người từng khuấy động phong vân thần giới với thần vị La Sát. Nếu nàng đã quyết tâm không muốn gặp Hàn Hạo, ẩn mình trong vùng hư không này, với bản lĩnh của Hàn Hạo bây giờ, không thể nào tìm ra nàng được. Cho dù nàng có ở ngay trước mặt hắn, nàng cũng có thể khiến hắn không nhìn thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Hạo dâng lên cảm giác thất bại nhàn nhạt, nhưng đã đến bước này, hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ánh mắt trong hốc mắt chớp động, sau một hồi suy tư ngắn ngủi, một tia sáng lóe lên, khóe miệng Hàn Hạo hơi nhếch lên. Hắn cố ý làm ra vẻ sức cùng lực kiệt, cố gắng mở ra hộ thuẫn, nhưng lại bị một tia cương phong trong hư không dễ dàng đánh nát. A, Hàn Hạo khoa trương hét thảm một tiếng, cả người lộ ra trong hư không, sau đó bị cuốn vào cơn gió hỗn loạn, máu tươi mang theo chân ý nghịch loạn phun ra, vẩy xuống hư không, tô điểm một màu đỏ yêu dị. Thật lòng mà nói, diễn xuất của Hàn Hạo thật sự rất vụng về, nhưng nhìn thấy bộ dạng ho ra máu thê thảm của hắn, Hà Băng Ngưng ẩn mình trong bóng tối vẫn là dao động ngay sau đó, Hàn Hạo lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn hơn. Lần này, Hà Băng Ngưng không ngồi yên được nữa. Bàn tay ngọc mảnh khảnh duỗi ra, trong hư không bỗng hiện ra thần lực màu tím đen, đang thành một tấm lưới lớn, vớt Hàn Hạo đang giả vờ từ trong cơn gió ra. Một luồng năng lượng tinh thuần dung nhập vào cơ thể hắn, không chỉ chữa lành vết thương trên người mà còn khiến trạng thái của hắn trở về đỉnh phong. Hà Băng Ngưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặt Hàn Hạo. Nếu nàng quả thật đã chặt đứt tơ tình, lúc Tuyết Đế động tình, nàng đã không ghen tuông. Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là tự lừa dối mình, từ đầu đến cuối, Hàn Hạo đối với nàng vẫn là sự tồn tại đặc biệt nhất. Đến nước này, Hà Băng Ngưng tiếp tục ẩn mình trong hư không cũng đã không còn ý nghĩa. Quang ảnh giao thoa, Hàn Hạo cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy bóng hình mà hắn ngày đêm mong nhớ. Băng Ngưng. Nhìn thấy Hà Băng Ngưng trong nháy mắt, Hàn Hạo liền lộ vẻ mừng như điên, không màng tất cả lao về phía nàng. Nhưng sắc mặt Hà Băng Ngưng lại cực kỳ lạnh nhạt, gương mặt xinh đẹp căng cứng, đầy sương lạnh, thậm chí còn mang theo sát ý nhàn nhạt. La Sát Ma Liêm có chút ảm đạm chém ra trong hư không, vững vàng dừng lại trước người Hàn Hạo, hàn quang u lãnh chiếu rọi lên mặt hắn, sức mạnh tà ác xen lẫn quấn quanh, dường như muốn nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, Hà Băng Ngưng dùng một giọng điệu cực kỳ xa lạ với Hàn Hạo quát lớn, tiến thêm nửa bước. Thân tử hồn diệt. Nghe câu này, bước chân của Hàn Hạo dừng lại. Thấy cảnh này, ánh mắt Hà Băng Ngưng rung lên, nàng cắn chặt môi dưới, không cho mình đổi ý, nhưng ngay sau đó, Hàn Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ngang bướng, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của nàng, trực tiếp bước một bước dài về phía trước. Thế nhưng La Sát Ma Liêm vốn đã gần kề cổ hắn lúc này lại lùi về sau vài mét với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, một bộ dạng sợ bị hắn chạm phải. Hàn Hạo thấy vậy, đắc ý cười với Hà Băng Ngưng, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc và kiêu ngạo mà nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lúc này, vẻ băng lãnh mà Hà Băng Ngưng khó khăn lắm mới giả vờ được bắt đầu tan rã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hiện lên một tia bối rối và luống cuống. Nàng cố nén ý lạnh, gầm lên với Hàn Hạo, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi à? Hàn Hạo nghe vậy, không nói gì nhún vai, vừa đi về phía Hà Băng Ngưng, vừa thản nhiên nói, ta đương nhiên biết. Thân chuyển thế của nữ giáo hoàng võ hồn điện vạn năm trước, nghiệt thần La Sát của thần giới, chủ nhân của giới hạch khi xưa, bây giờ được gọi là Vạn Ác Chi Nguyên, đứng đầu chư tà, cội nguồn của tà hồn sư nhất mạch, một trong những người sáng lập thần khư, và còn là mẹ của thiên nương. Theo từng chữ Hàn Hạo thốt ra, sắc mặt Hà Băng Ngưng trở nên tái nhợt, khóe mắt rỉ ra một hàng lệ trong, vẻ bối rối và lúng cuống trên mặt đều biến mất, thay vào đó là sự u ám băng lãnh. Lần này không phải là nàng giả vờ nữa, bi thương đến cực điểm chính là tâm chết. Hàn Hạo đã biết thân phận của nàng, vậy thì giữa họ không còn khả năng nào khác. Ngươi đều biết. Giọng Hà Băng Ngưng trở nên khàn khàn, đáy mắt nổi lên ý tịch diệt. Ánh mắt này, Hàn Hạo không thể quen thuộc hơn, đây chẳng phải là ánh mắt của hắn năm đó khi tự mình từ bỏ sao? Hàn Hạo không hề phủ nhận, mà nghiêm túc gật đầu, nói, ta đã sớm biết. Từ lần đầu tiên dẫn ngươi đến Hạo Thiên Tông, ta đã có suy đoán. Sau đó ta lại hỏi qua Linh Di, liền đã xác định. Thêm vào những gì hiểu biết được sau này, ta dù có ngốc cũng biết. Đúng vậy, Hàn Hạo đã sớm đoán được thân phận của Hà Băng Ngưng. Bất cứ hồn thú nào tồn tại từ vạn năm trước đến nay, ít nhiều đều biết dung mạo của Bỉ Bỉ Đông. Viêm Linh Cơ từng ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng đã gặp qua Bỉ Bỉ Đông. Hàn Hạo chỉ cần miêu tả sơ qua, Viêm Linh Cơ đã khẳng định thân phận của nàng. Đây cũng là lý do Hàn Hạo vẫn luôn không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ phòng ngự nhất mạch. Nếu hắn cầu viện Hàn Phong, hắn không nghi ngờ gì về năng lực của cha mình, cho dù Hà Băng Ngưng thật sự đã chết ở thần khư, Hàn Phong cũng có thể làm nàng sống lại. Nhưng nói đi nói lại, thân phận của Hà Băng Ngưng quá mức nhạy cảm. Hàn Hạo vẫn luôn có ý định tiền trảm hậu tấu, đợi gạo nấu thành cơm, Hàn Phong cũng chỉ có thể bịt mũi nhận cô con dâu này. Cùng lắm là một trận đòn như tử, vì con dâu, không có gì đáng xấu hổ. Nhưng lúc này Thà Băng Ngưng thấy Hàn Hạo gật đầu, ánh mắt càng thêm băng lãnh và chết chóc, nhìn Hàn Hạo đang ngày càng đến gần, nàng hờ hững nói, ngươi nếu đã biết cả rồi, còn đến tìm ta làm gì? Hay là, ngươi muốn giết ta? Làm sao có thể? Nghe thấy giọng nói đầy cảnh giác của Thà Băng Ngưng, Hàn Hạo không nhịn được cười lên, đi đến trước mặt nàng, giơ tay lên lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cúi đầu xuống, hai người trán chạm trán, Hàn Hạo dịu dàng nói, ta không quan tâm ngươi là thân phận gì, đó đều là chuyện của vạn năm trước, chuyện của vạn năm trước thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết, ngươi là Băng Ngưng của ta. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta ở đâu, ngươi cũng theo đến đó, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời à? Trong nháy mắt, phòng tuyến tâm lý mà Thà Băng Ngưng khó khăn lắm mới dựng lên đã trực tiếp sụp đổ. Cái gì mà băng lãnh tĩnh mịch, cái gì mà hoài nghi sát ý, trong một câu nói của Hàn Hạo, tất cả đều tan chảy. Chỉ còn lại nỗi tủi thân chưa từng có dâng lên, từng giọt nước mắt lớn nối thành hàng, lăn dài trên má nàng. Những năm qua Thà Băng Ngưng đã trải qua bao nhiêu dằn vặt, chỉ có chính nàng biết. Nàng cũng muốn giống như trước đây, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hàn Hạo, nhưng từng cảnh tượng của vạn năm trước, không lúc nào không nhắc nhở nàng rằng, nàng và Hàn Hạo là không thể nào. Công tử, giọng nói của Thà Băng Ngưng hoàn toàn mềm nhũn, dấu vết của Bỉ Bỉ Đông đều biến mất, giống như đã tìm được chỗ dựa, nàng chủ động lao vào lòng Hàn Hạo, nức nở nói, xin lỗi. Công tử, ta đã biến thành tà hồn sư. Đã biến thành loại người mà công tử ghét nhất. Không sao, không sao. Hàn Hạo nghe vậy, dở khóc dở cười an ủi nàng, nói, bất kể Băng Ngưng là người tốt hay người xấu, thiện nhân hay ác nhân, ta đều thích. Hàn Hạo chưa bao giờ phủ nhận mình là người hai mặt. Hắn từng căm thù tà hồn sư đến tận xương tủy, nhưng nếu đối tượng là Thà Băng Ngưng, hắn lại bằng mọi cách bảo vệ. Điều khiến Hàn Hạo không ngờ tới là, Thà Băng Ngưng vốn đã khóc không thành tiếng, khi nghe câu nói này của hắn, đột nhiên lại đẩy hắn ra, hoảng loạn kêu lên, không được. Ta và công tử là không thể nào. Ta là vạn ác chi nguyên, đứng đầu chư tà. Ở cùng ta, công tử sẽ bị ngàn người chỉ trích. Hàn Hạo đau đớn xoa ngực. Thà Băng Ngưng đã là thần minh, tiện tay một cái là đủ đánh nát một ngôi sao, nếu không phải khí huyết của hắn miễn cưỡng coi như tiểu thành, thật sự chưa chắc đã đỡ nổi. Nghe thấy lời tự phủ nhận của Thà Băng Ngưng, Hàn Hạo cười khổ nói, chẳng lẽ Băng Ngưng ngươi nghĩ, phòng ngự nhất mạch chúng ta sẽ quan tâm đến chuyện bị ngàn người chỉ trích sao? Phụ thân ta thành lập liên minh, không phải cũng bị lên án sâu sắc sao? Xét về thành tựu, Hàn Hạo thậm chí còn cao hơn Đường Tam, cống hiến cho đại lục cũng vậy, nhưng dù thế, xét học viện vẫn chỉ có hải thần cát, lại không có băng thần cát, hỏa thần cát, đủ để thấy đánh giá của đời sau về Hàn Phong cũng là khen chê nửa vời. Nhưng bất kể là Hàn Phong hay Hàn Hạo, đối với điều này cũng đều thờ ơ, muốn làm gì thì làm nấy, tùy tâm sở dục, cớ gì phải bị thế tục bình luận câu thúc. Không được. Nhưng Thà Băng Ngưng vẫn lắc đầu, hít sâu mấy hơi, mới nói ra nỗi lo thực sự của mình, cho dù là thân chuyển thế, ta đã từng là tuyết, đã từng là mẹ của thiên nương ngươi. Giữa ngươi và ta, không hợp luân lý cương thường. Luân lý cương thường. Hàn Hạo dường như đã sớm đoán được Thà Băng Ngưng sẽ nói như vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, bá đạo nói, luân lý cương thường. Ai định luân lý? Do ai viết cương thường? Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ nghe lời phụ thân ta. Nhưng 6 năm ở thần giới, phụ thân ta dạy ta cái gì gọi là điểm mấu chốt, cái gì gọi là phúc không thể hưởng hết, cái gì gọi là tùy tâm sở dục không vượt khuôn, duy chỉ có không dạy ta cái gì gọi là luân lý cương thường. Lui một vạn bước mà nói, đã là thân chuyển thế, cớ gì phải để ngươi gánh vác nhân quả quá khứ. Của ta chính là của ta, trời giận thì nghịch thiên. Người oán thì diệt thế. Phòng ngự nhất mạch chưa bao giờ câu nệ phép tắc, ly kinh bạn đạo là dấu hiệu của họ. Từ vị phòng ngự chi thần đầu tiên, nếu không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, cũng không xứng làm người đứng đầu phòng ngự nhất mạch. Bất kể là Hàn Phong hay Hàn Hạo, cái gọi là luân lý cương thường của thế tục đều không phải là căn cứ cơ bản cho lựa chọn của họ, họ tự có một bộ giá trị quan duy nhất thuộc về riêng mình. Thật ra mà nói, thứ có thể khiến Hàn Phong phải bối rối, có lẽ là những giá trị quan cốt lõi từ kiếp trước, dù sao xã hội văn minh, chỉ riêng điểm người người bình đẳng đã là một hy vọng chí cao mà đấu la đại lục thậm chí cả thần giới đều không thể vượt qua. Nhưng ở kiếp trước của Hàn Phong, đó chỉ là nền tảng của xã hội. Đây là căn bệnh chung của mỗi vị diện lấy võ lực cá nhân làm trọng, cường giả vĩnh viễn sẽ không ngồi ngang hàng với kẻ yếu. Quả thật, luân lý cương thường của đấu la đại lục có một phần tương đồng với kiếp trước của Hàn Phong, nhưng phần nhiều lại khiến ông khịt mũi coi thường. Nói cho cùng, cái gọi là cương thường của chế độ phong kiến cổ xưa, chẳng qua chỉ là để ngu dân mà thôi. Ví như quý tộc thượng tôn hạ ti, lại ví như sự kháng cự với đổi mới sáng tạo. Cái trước không nói đến, Hàn Phong đã phế bỏ hơn nửa hệ thống quý tộc của đấu la đại lục, còn cái sau thì liên quan nhiều hơn. Những cái khác không nói, hủy diệt chi thần của thần giới lại rơi vào lối mòn cũ này. Hủy diệt chi thần gần như sống cùng thần giới, nhưng quan điểm của hắn vẫn là kiểu cũ. Hắn luôn cảnh giác với hồn thú nhất tộc, không để cho bất kỳ hồn thú nào có nửa điểm cơ hội trỗi dậy, chỉ sợ long thần nhất mạch tro tàn lại cháy. Hắn sợ hãi hệ thống nghịch loạn của Hàng Hạo, cho dù hệ thống nghịch loạn có thể mang đến dòng máu mới cho thần giới, mang đến sinh cơ khác, hắn cũng làm như không thấy, chỉ biết một mực chèn ép. Trong mắt Hàng Phong, hắn vừa cổ hủ lại cố chấp. Trở lại chuyện chính, Hàng Hạo là con trai trưởng của Hàng Phong, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của ông, chịu ảnh hưởng của ông cũng là điều dễ hiểu. Đối với những luật lệ tập quán bất hợp lý của lỗ sĩ của Đấu La Đại Lục, tự nhiên cũng sẽ không có chút kính sợ nào. Theo Hàng Hạo thấy, cái gọi là chuyển thế, chẳng phải mang ý nghĩa quá khứ tất cả đều tan thành mây khói sao? Tại sao phải bám lấy Thà Băng Ngưng không thả, chỉ vì vạn năm trước nàng là Bỉ Bỉ Đông? Một vạn năm, thần minh của thần giới đã đổi cả một lứa, cớ gì bắt Thà Băng Ngưng phải gánh vác tất cả của Bỉ Bỉ Đông? Một bên khác, lời tuyên ngôn có thể nói là bá đạo của Hàng Hạo, khiến Thà Băng Ngưng tim đập loạn nhịp, mọi do dự trong lòng đều tan biến, lúc này còn lại chỉ là tình ý quyến luyến. Thực tế, trong lòng Thà Băng Ngưng vẫn còn rất nhiều lo lắng không thể buông bỏ. Đứng mũi chịu sào chính là thân phận nghiệt thần la sát của nàng lúc này. Mấy năm nay ở thần khư, nàng đã thu được tất cả những gì còn lại của vạn năm trước, tự nhiên cũng bao gồm cả ký ức. Nàng rất rõ ràng, vai trò của la sát thần ở thần giới không mấy vẻ vang, thậm chí có thể nói là người người đòi đánh. Ít nhất, giới trụ cột của thần giới chắc chắn không dung nạp được nàng. Hàng Hạo nếu tiếp nhận nàng, chắc chắn cũng sẽ bị giới trụ cột của thần giới nhắm vào. Giống như bảy người thừa kế của nguyên tội thần vừa rồi, họ là nhận được thần dụ của hủy diệt thần vương, nhất định phải tru sát mình. Bất luận đối với ai mà nói, Thà Băng Ngưng cũng là một phiền phức. Nàng đương nhiên không muốn vì mình mà để Hàng Hạo phiền phức cuốn thân, nhưng bây giờ nàng đã không muốn suy xét những điều đó nữa. Hàng Hạo đã cho nàng thấy sự bá đạo và quyết tâm của hắn. Muốn thì đi lấy không được thì đi cướp, cướp không được thì lừa gạt. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát. Phòng ngự nhất mạch xưa nay đã như vậy, Thà Băng Ngưng sớm nên nghĩ tới. Nghĩ thông suốt điểm này, giữa nàng và Hàng Hạo không còn bất kỳ trở ngại nào. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên vẻ ửng hồng cảm động, nàng chủ động ôm lấy Hàng Hạo, khẽ ngâm, công tử. Nguyễn Ngọc vào lòng, Hàng Hạo cũng thuận thế ôm lấy Thà Băng Ngưng. Thời gian qua đi 6 năm, Hàng Hạo và Thà Băng Ngưng cuối cùng cũng gặp lại, và lần này, chính là định tình. Hai người đều hưởng thụ sự vuốt ve an ủi khó có được này, qua một lúc lâu, Thà Băng Ngưng mới như nói trong mơ, ư một tiếng trong lòng Hàng Hạo, công tử, hay là ngài cưới tiểu đào học tỷ làm vợ đi. Lúc này, Hàng Hạo đối với yêu cầu của Thà Băng Ngưng tự nhiên là có cầu tất ứng, hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói gì, theo bản năng liền gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn phản ứng lại, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin nhìn gia nhân trong lòng, khó khăn nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới hỏi, Băng Ngưng ngươi vừa nói gì? Thấy bộ dạng giật nảy mình của Hàng Hạo, Thà Băng Ngưng si mê cười cười, lại lặp lại một lần nữa, ta nói là, công tử ngài cưới tiểu đào học tỷ làm vợ đi. Tại sao chứ? Vợ của ta chỉ có thể là ngươi. Hàng Hạo không hiểu hét to một tiếng, nghiêm túc quát lên. Nghe câu nói này của Hàng Hạo, trong lòng Thà Băng Ngưng vừa xúc động vừa chua chát. Không được. Thà Băng Ngưng điềm tĩnh lắc đầu, giải thích, quan hệ của chúng ta quá phức tạp. Bất kể công tử nói thế nào, ta đều sẽ không sinh con cho công tử. Ta chỉ có thể làm thiếp của công tử. Nếu Thà Băng Ngưng và Hàng Hạo có con, để Thiên Nhận Tuyết biết xử sự ra sao? Nàng đã sớm nghĩ kỹ, với chân ý tịch diệt của mình, nếu không muốn, tuyệt đối sẽ không có thai. Tiếp đó, nàng dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía Hàng Hạo, mềm giọng khẩn cầu, chẳng lẽ công tử muốn cưới một người vợ không có con sao? Hàng Hạo nghe vậy, ánh mắt nổi lên một tầng gợn sóng, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới tầng này. Nhưng rất nhanh, hắn liền kiên định ánh mắt, nghiêm túc nói với Thà Băng Ngưng, ta cưới. Thà Băng Ngưng sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Hàng Hạo lại nói như vậy, nhất thời trong lòng lại dâng lên một cổ ý muốn đồng ý với hắn. Nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, ánh mắt ảm đạm, cười khổ nói, công tử đừng làm khó Băng Ngưng. Băng Ngưng không xứng làm vợ của công tử, có thể là một tiểu thiếp của công tử, Băng Ngưng đã đủ hài lòng rồi. Cái gì mà xứng hay không xứng? Hàng Hạo càng không hiểu, mắt lộ vẻ lo lắng. Thà Băng Ngưng ngập ngừng, cuối cùng vẫn khó mở miệng. Mặc dù Hàng Hạo không để ý, nhưng nàng không phải người của phòng ngự nhất mạch, nàng không thể không để ý, mẫu nữ gả cho cha con, nhìn thì không có vấn đề, nhưng trình tự không thể ngược lại được. Hơn nữa kinh nghiệm của Bỉ Bỉ Đông vạn năm trước cũng khiến nàng có một loại mặc cảm tự ti, nàng tự thấy mình không xứng làm chính thê của Hàng Hạo. Nhưng những điều này Hàng Hạo chắc chắn sẽ không nghe, nghĩ đến đây, trong lòng nàng nảy ra một kế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nổi lên ráng chiều thẹn thùng, dưới ánh mắt nóng bỏng của Hàng Hạo, nàng chủ động ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói, công tử. Ngài cứ theo Băng Ngưng một lần đi. Hà Băng Ngưng từ trước đến nay đều là dáng vẻ mỹ nhân băng giá, bây giờ chủ động nũng nịu, đối với Hàn Hạo mà nói, sức công phá lớn đến mức có thể tưởng tượng được. Thấy vẻ mặt không tự nhiên của Hàn Hạo, Hà Băng Ngưng trong lòng biết có hiệu quả, càng ra sức vuốt ve cánh tay hắn, mắt lộ vẻ giảo hoạt, nói, hơn nữa công tử không phải vẫn luôn nghĩ đến Tiểu Đào học tỷ sao? Bây giờ không phải là để công tử được như ý nguyện sao? Ngay sau đó, ánh mắt Hà Băng Ngưng trở nên thâm thúy, sâu kín hỏi, hay là công tử thực ra càng thích Tuyết Đế hơn? Khụ khụ. Hàn Hạo nghe vậy, vội vàng ho khan một tiếng, tức giận trừng Hà Băng Ngưng một cái, nói, đừng nói bậy. Ta đối với Tuyết Đế luôn lễ phép, trong mắt ta, Tuyết Đế vẫn luôn là tiền bối. Nhưng công tử là tình kiếp của Tuyết Đế mà. Hà Băng Ngưng rõ ràng không sợ ánh mắt ngoài mạnh trong yếu của Hàn Hạo, khi ngang đối mặt với hắn, nói, nữ truy nam cách lớp vải mỏng, ở phương diện này, định lực của công tử từ trước đến nay chẳng ra sao cả. Tiểu Đào học tỷ chính là vết xe đổ. Tài hoa của Tuyết Đế vô song, dung mạo cũng là một trong những tuyệt sắc của thế gian này. Với biểu hiện vừa rồi của Tuyết Đế, e rằng đã sớm đối với công tử tình căn thâm chủng, mà biểu hiện vừa rồi của công tử, có thể so với lời nói ngoài miệng còn thành thật hơn. Lúc này Hàn Hạo đã ánh mắt dao động, trong cuộc đối mặt với Hà Băng Ngưng đã thất bại, rõ ràng là chột dạ. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của Hàn Hạo, Hà Băng Ngưng đột nhiên cười xinh đẹp, đạm nhã nói, không sao cả. Bất kể là Tuyết Đế hay Tiểu Đào học tỷ, Băng Ngưng đều không ngại. Đời này có thể được công tử bảo vệ đã là may mắn cả đời của Băng Ngưng, Băng Ngưng há lại sẽ tham lam không đấy. Nghe thấy lời nói khẩu thị tâm phi này của Hà Băng Ngưng, Hàn Hạo không nhịn được liếc mắt. Nàng nào có hào phóng như vậy, trước đây còn ở Stress học viện, Hàn Hạo nhìn nhiều nữ học viên khác hai mắt, liền sẽ cảm giác như rơi vào hầm băng. Vừa rồi cũng vậy, Tuyết Đế có thể nhìn ra, Hàn Hạo tự nhiên cũng có thể thấy rõ, Hà Băng Ngưng nhất định phải đợi đến lúc Tuyết Đế được ăn cả ngã về không mới ra tay, nếu không phải là ghen, ai sẽ tin. Hà Băng Ngưng xem hiểu ánh mắt của Hàn Hạo, khuôn mặt đỏ lên, sau đó mềm mại hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói mang theo u oán trách móc, lúc này không phải khi đó, Băng Ngưng đã nói thì tất nhiên sẽ không đi làm vợ ghen. Hàn Hạo vẫn còn có chút mờ mịt, trước đó hắn còn từng do dự, kết quả bây giờ cũng không cần hắn lựa chọn, Hà Băng Ngưng đã giúp hắn chọn xong ứng cử viên vợ rồi. Thế là được hưởng tề nhân chi phúc sao? Cho đến khi Hà Băng Ngưng nói xong, Hàn Hạo vẫn còn có chút không chân thực nhưng nói tóm lại, kết cục vẫn là tốt đẹp. Nếu nhất định phải tìm ra một người khó chịu, đó chính là thần tình yêu. Thần tình yêu sở dĩ giúp Mã Tiểu Đào tấn công Hàn Hạo, chính là tính kế để hai nữ tranh một chồng, ai ngờ bây giờ trộn gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại còn giúp người ta hoàn thành ước nguyện. Còn về Tuyết Đế nàng có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng mới thổ lộ lòng mình với Hàn Hạo, trước đó, nhìn Mã Tiểu Đào vô số lần tấn công Hàn Hạo mà thờ ơ, đủ để thấy sự dung nhẫn của nàng đối với Hàn Hạo. E rằng trong ba người, Tuyết Đế mới là người thản nhiên nhất với sự đa tình của hắn. Sau khi Hà Băng Ngưng trở về, phảng phất như đại xá thiên hạ, cả thế giới đều nhận được sự khoan dung. Không ai còn bàn tán về thân phận của nàng, thậm chí còn rất kiên kỵ. Tất cả mọi người đều biết, Hà Băng Ngưng chính là vẫy ngược của Hàn Hạo. Hắn đã dùng mấy năm để chứng minh cho thế nhân thấy, bất kỳ lời lẽ nào bất lợi cho nàng, đều sẽ phải trả giá đắt. Bất luận thân phận thực sự của nàng là gì, chỉ cần còn có chút đầu óc, cũng sẽ không đi nghị luận. Nói tốt thì thôi, nếu lỡ miệng nói lời bêu xấu, đó thật sự là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Sự thật đã nhiều lần chứng minh, ở Đấu La Đại Lục, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Bất kể là Hàn Phong vạn năm trước, hay Hàn Hạo vạn năm sau, hai cha con này đều lấy sức một mình thay đổi cả một thời đại. Hàn Hạo khác Hàn Phong trực tiếp thay đổi trật tự đại lục, phá vỡ quy định của hoàng thất quý tộc có từ lâu, thành lập liên minh. Hàn Hạo không làm nhiều như vậy, quy định vẫn là quy định đó, liên minh vẫn là liên minh đó, nhưng dù vậy, bất kỳ ai trong thời đại này cũng sẽ không hoài nghi về sức ảnh hưởng của hắn. Đây là thời đại của Hàn Hạo, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cả đại lục. Nhưng Hàn Hạo không có giả tâm về phương diện này, cục diện của Đấu La Đại Lục bây giờ là do Hàn Phong một tay tạo ra vạn năm trước. Với tình yêu và sự kính trọng của Hàn Hạo đối với Hàn Phong, đương nhiên hắn sẽ không lật đổ trật tự mà phụ thân để lại. Nhưng có một điểm, Hàn Hạo đối với Thánh Linh giáo tuyệt đối đả kích, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Hắn đã kế thừa rất tốt bản tính thù dai của Hàn Phong, dù bây giờ Hà Băng Ngưng đã bình an vô sự trở về, cũng không thể thay đổi sự thật Thánh Linh giáo đã từng truy sát nàng. Mặc dù từ đầu đến cuối, đều là Thánh Linh giáo bị đánh, nhưng trong mắt Hàn Hạo, yếu đuối không phải là thẻ bài để đổi lấy sự tha thứ. Đã làm việc không nên làm, thì phải trả giá. Nhưng Thánh Linh giáo dù sao cũng chiếm cứ Đấu La Đại Lục mấy ngàn năm, căn cơ cực sâu, rắc rối khó gỡ. Cái gọi là con rết trăm chân chết còn dễ dụa, cho dù Hàn Hạo đã hủy chính thành chính truyền thừa của Thánh Linh giáo, qua không bao lâu, vẫn sẽ có tàn đảng của nó trồi lên, chém không hết, trừ không dứt. Thỏ không có ba hang, Thánh Linh giáo chắc chắn cũng không muốn kéo dài hơi tàn như vậy, nhưng con người cũng là bị ép ra. Không muốn chết thì phải thay đổi cách sống, các tà hồn sư cũng không phải kẻ ngốc, trong cuộc sống đào vong dài đằng đẵng, họ cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều thủ đoạn để tránh né sự truy đuổi. Đương nhiên, đây cũng là do Hàn Hạo không toàn lực trấn sát. Hắn còn có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Kể từ khi đi lên con đường nghịch loạn, những tranh chấp thế tục trong mắt hắn, ít nhiều cũng mang theo một chút kịch tính. Theo tu luyện đi sâu, sự gian khổ của con đường nghịch loạn cũng đã mở ra một góc băng sơn cho Hàn Hạo. Hắn hiểu rõ, lúc mình thành thần, sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm chưa từng có, bảy người thừa kế của nguyên tội thần ẩn mình trong bóng tối chính là một trong những khảo nghiệm đó. So sánh với nó, những tranh chấp lằng nhằng trên đấu la đại lục dường như không còn quan trọng nữa. Danh tiếng cao thượng để lại ở thế gian thì có thể làm gì, nếu không thể thành thần, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Trước đây Hàn Phong định không đội miệng thần vương, tự nhiên không ngại, nhưng Hàn Hạo khác, con đường thần của hắn càng thêm gian nan, cần chính hắn đi qua, nào có thời gian thừa để ý đến phàm trần tục vụ. Chuyện của ba người Thà Băng Ngưng, Tuyết Đế và Mã Tiểu Đào đã khiến hắn chân tay luống cuống, càng không nói đến những chuyện khác. Ngược lại, Hoắc Vũ Hạo đã sáng lập ra Truyền Linh Tháp, là một tổ chức được thành lập để giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu hồn hoàng ngày càng tăng của hồn sư và số lượng hồn thú ngày càng giảm. Hạt nhân của tổ chức này chính là kỹ thuật hồn linh. Hoắc Vũ Hạo đã từng nói với Hàn Hạo về hồn linh, nhưng hắn đối với điều này không mấy hứng thú. Hàn Hạo không thiếu hồn hoàng, hơn nữa dù có cần hồn hoàng, hắn cũng sẽ không mượn nhờ hồn linh. Vừa nghĩ đến trong đầu mình có ý chí của hồn thú khác tồn tại, hắn đã thấy toàn thân khó chịu. Có lẽ sự tồn tại của hồn linh thật sự có thể hòa dịu mâu thuẫn giữa hồn thú và hồn sư, còn có thể tăng cường thực lực của hồn sư ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu là sinh linh có trí tuệ, thì nhất định sẽ có tư tình một khi nhiều, tất sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân hồn sư, đây không phải là điều Hàn Hạo muốn. Ví dụ đơn giản nhất, giống như băng bích đế hoàng bọ cạp trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nếu Hoắc Vũ Hạo muốn hủy diệt tộc băng bích hạt, với tư cách là hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, băng đế sẽ đồng ý sao? Còn có Tuyết Đế, khi biết về hệ thống hồn linh, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Nàng nhớ, vạn năm trước, Hàn Phong đã từng giải thích cho nàng về quan hệ giữa hồn thú và hồn sư, trong đó dường như có đề cập đến những thứ như hồn linh. Nhưng lúc đó, Hàn Phong đã chẳng thèm ngó tới hồn linh, nàng cũng hiểu sâu sắc rằng, giữa hồn sư và hồn thú không thể có chung sống hòa bình, chỉ có thể tách biệt một giới. Đương nhiên, bất kể là Hàn Hạo hay Tuyết Đế, cũng không có ý định ngăn cản Hoắc Vũ Hạo. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, ít nhất có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Còn về những tai hại của hồn linh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bộc phát. Hơn nữa đối với hồn sư bình thường mà nói, đây cũng không thể coi là tai hại gì, ngược lại, hệ thống hồn linh thật sự là thứ phù hợp nhất với đấu la đại lục lúc này. Đáng nhắc tới là, Hoắc Vũ Hạo cũng diễm phúc không cạn. Ngoài đường Vũ Đồng đã khôi phục trí nhớ, Thủy Thú Hóa Hình Vương Thu Nhi cũng đã cùng Hoắc Vũ Hạo nên duyên. Đế Thiên đương nhiên không cho phép Vương Thu Nhi, người là thủy thú của tinh đấu, rời đi, nhưng Ngân Long Vương đã đích thân ra lệnh cho Đế Thiên không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Hàn Hạo. Đế Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Thu Nhi rời khỏi tinh đấu Đại Sâm Lâm. Vốn dĩ với sự kiêu ngạo của Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi, chắc chắn sẽ không đồng thời ngầm chấp nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng ai bảo có vết xe đổ của Hàn Hạo ở đó. Hàn Hạo đã mở ra một tiền lệ xấu, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là học theo mà thôi. Đương nhiên, điều này có lẽ chỉ diễn ra ở đấu la vị diện, chờ Hoắc Vũ Hạo phi thăng thần giới, Hàn Hạo đã có thể đoán được phản ứng của tam thúc nhà mình. Nói tóm lại, cuộc sống ở thần giới của Hoắc Vũ Hạo e rằng không mấy nhẹ nhàng. Nhưng quay đầu nghĩ lại, chính Hàn Hạo cũng chẳng khá hơn chút nào, lại có tư cách gì mà trêu chọc Hoắc Vũ Hạo. Ngoài ra, Hoắc Vũ Hạo và Hoàng hậu của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có một đoạn chuyện cũ khó dứt, nhưng Hoàng hậu cuối cùng đã gả cho người khác, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo đối với nàng cũng thật sự vô cảm, giữa họ cũng thật sự không xảy ra chuyện gì. Nhưng như đã đề cập, hoàng đế Nhật Nguyệt hai chân tàn phế, không thể sinh con. Để kéo dài huyết thống hoàng thất, chỉ có thể mượn giống từ huyết mạch hoàng thất khác. Nhưng vào ngày gieo mầm đó, hoàng hậu Nhật Nguyệt lại đem cái gọi là hạt giống đó, đổi thành của Hoắc Vũ Hạo, không hiểu sao đã biến hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế Quốc thành huyết mạch của nhà đới, cũng thật là tài tình. Trách thì cũng trách Hoắc Vũ Hạo chính mình không cẩn thận, lúc ban đầu du học ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bị hoàng hậu trộn đi hạt giống trở lại chuyện chính, hoàng hậu Nhật Nguyệt không nói. Vương Thu Nhi lại là trách nhiệm mà Hoắc Vũ Hạo không thể không gánh vác. Vốn dĩ Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị cấp 1 của thần cảm xúc, theo lý mà nói, có thể mang một người phi thăng thần giới, nhưng Vương Thu Nhi lại là hồn thú hóa hình. Càng chết người hơn, trong cơ thể Vương Thu Nhi còn có huyết mạch long thần, quả thực là đang dẫm vào khu vực cấm của giới trụ cột thần giới. Thú tộc duy nhất ở thần giới có thể ngồi ngang hàng với chư thần chỉ có một mình Tiểu Vũ, đây còn là dựa vào quan hệ của Đường Tam mới tranh thủ được địa vị. Hoắc Vũ Hạo chắc chắn không có mặt mũi như Đường Tam. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần sẽ không để cho Vương Thu Nhi phi thăng. Như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể kề vai chiến đấu cùng Hàn Hạo. Hàn Hạo là chắc chắn phải cùng thần giới một trận chiến, con đường nghịch loạn của hắn, thân là nghiệt thần La Sát của Thà Băng Ngưng cùng với Tuyết Đế cũng là một mạch hồn thú. So sánh ra, Vương Thu Nhi ngược lại cũng không quá nổi bật, chỉ cần nhóm người Hàn Hạo có thể thành công phi thăng, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng sẽ không thành vấn đề. Mấu chốt chính là ở chỗ Hàn Hạo có thể nghịch loạn thành thần hay không. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định, chỉ cần Hàn Hạo có thể nghịch loạn thành thần, Hàn Phong chắc chắn có thể bảo vệ hắn bình an. Nhưng theo như mọi người biết, những người sẽ đến ngăn cản Hàn Hạo thành thần có đến 7 người thừa kế của Nguyên Tội Thần, chính là 7 vị thần cấp 1. Mà bên phía Hàn Hạo, có thể xem là chiến lực đáng kể, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Hàn Hạo, Tuyết Đế và Thà Băng Ngưng 4 người mà thôi. Sau khi vượt qua tình kiếp, Tuyết Đế cũng đã thành công tích lũy được nội tình của thần cấp 1, còn về việc vượt qua như thế nào thì không đủ để người ngoài nói ra. 4 đối 7, bên Hàn Hạo rõ ràng không chiếm ưu thế, lại thêm có thể xuất hiện thiên kiếp thần phạt, nói thật, tỷ lệ thành công của Hàn Hạo thực ra cũng không cao. Nhưng sự do người làm, đi trăm bước thì 90 đã là một nửa, Hàn Hạo cũng không cho phép mình bỏ dở giữa chừng. Dù sao trên người hắn, là gánh vác vận mệnh của 3 người Thà Băng Ngưng, Tuyết Đế và Vương Thu Nhi. Mã Tiểu Đào và Đường Vũ Đồng mặc dù cũng là cường giả thần cảnh, nhưng khoảng cách với thần cấp 1 vẫn còn xa. Trước khi Hàn Hạo sắp nghịch loạn thành thần 1-2 năm, họ đã sớm phi thăng. Đường Vũ Đồng kế thừa thần vị điệp thần có được từ lúc sinh ra, là một thần vị cấp 2, còn Mã Tiểu Đào thì là do Hàn Phong đích thân giúp tìm được truyền thừa thần linh, cũng là truyền thừa của thần cấp 2. Hai vị thần cấp 2, trong cuộc chiến của các vị thần cấp 1, hiển nhiên không có tác dụng gì, thay vì trở thành sơ hở lúc đó, chẳng bằng sớm ngày phi thăng. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là ý nguyện của Đường Vũ Đồng và Mã Tiểu Đào. Đường Vũ Đồng là do Đường Tam đích thân câu về, còn Mã Tiểu Đào thì là do Hàn Phong mang đi. Đối với điều này, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Mấy năm thời gian nháy mắt trôi qua, Hàn Hạo đang ngồi xếp bằng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn sâu kín mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào bầu trời đã phong vân biến ảo của Đấu La Vị Diện. Hắn cảm nhận được khí tức viên mãn không thể khống chế trên toàn thân, thở phào nhẹ nhõm, chủ động phá vỡ kết giới bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chậm rãi bay lên không. Cùng lúc đó, tại Thần Khư, Xét Học Viện và vùng Cực Bắc, ba bóng người tuyệt cường đồng thời bay ra, rực rỡ nhân gian. Đúng lúc cả thế gian kinh hãi, tại một nơi không thể nói tên, lại bay ra 7 bóng người khác, cùng với 3 luồng khí tức trước đó phân tòa chống lại, chia đều vòm trời. Ngày hôm nay, định sẵn sẽ được thế giới ghi nhớ. Dù là Đấu La Vị Diện, hay thần giới xa xôi, đều có vô số ánh mắt đổ dồn về đây, nhưng trung tâm sân khấu cũng chỉ có 11 bóng người mà thôi. Hàn Hạo nhắm mắt lại, phiêu nhiên bay lên không, vũ hóa mà đứng, phản phất như một vị trích tiên thoát tục, toàn thân tỏa ra khí tức nghịch loạn đậm đặc. Luồng khí tức này không hề hỗn loạn, càng không liên quan đến sự nóng nảy, ngược lại lại toát ra vẻ không linh, an lành và bao dung, phản phất như bao trùm vạn tượng, lại phản phất như vượt lên trên chúng sinh. Ánh hào quang huyền ảo như dải lụa phóng ra, khiến Hàn Hạo tựa như một vầng kim dương chí cao. Trước mặt Hàn Hạo, có Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế và Thà Băng Ngưng 3 người. Trong đó, Hoắc Vũ Hạo và Thà Băng Ngưng là những vị thần cấp 1 thật sự, khí tức bùng nổ, một người thì hạo nhiên như trời, một người thì âm tà băng lãnh. So sánh ra, khí tức của Tuyết Đế yếu hơn không chỉ một bậc. Nội tình là nội tình, thực lực là thực lực, Tuyết Đế sở hữu nội tình của thần cấp 1 không có nghĩa là nàng có thực lực của thần cấp 1. Cho đến hiện tại, nàng vẫn chưa phá vỡ được tu vi trăm vạn năm, theo lý thuyết, nàng vẫn chưa phải là cường giả thần cảnh, thực lực cao nhất cũng chỉ coi như bán thần. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám khinh thường nàng. Tất cả mọi người đều biết, Tuyết Đế không phải là không thể đột phá, mà là đang chờ Hàn Hạo. Ngay cả bây giờ, khí tức của nàng cũng chỉ là ẩn mà không phát, chứ không phải hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo và Thà Băng Ngưng áp chế. 4 người trước mắt đã là 4 người mạnh nhất của Đấu La Vị Diện thời bấy giờ, nhưng giờ khắc này, 4 người họ liên hợp lại vẫn không thể chiếm ưu thế, bởi vì họ cần đối mặt với 7 vị thần minh cấp 1 đồng khí liên chi. Ngạo mạn, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục, bạo thực, đố kỵ. Những người thừa kế đã kế thừa thần vị của 7 nguyên tội thần, khí tức tội nghiệt đậm đặc bao trùm nửa cái Đấu La Vị Diện, thậm chí còn ẩn ẩn tạo thành thế phản chế đối với 4 người Hàn Hạo. Lại thêm thiên kiếp thần phạt do con đường nghịch loạn dẫn tới, khiến cả Đấu La Vị Diện đều chìm trong mây đen, tối tăm không mặt trời, chỉ có nơi 4 người Hàn Hạo đứng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút ánh sáng. Kẻ thừa kế phẫn nộ không thèm nhìn 3 người đang canh giữ trước mặt Hàn Hạo, chỉ tay về phía hắn, phẫn nộ quát, thần tử cớ gì chấp mê bất ngộ. Con đường nghịch loạn chính là tối kỵ của thần giới, tai họa kéo dài từ ngàn xưa, xin thần tử tự chém thần lộ. Đối mặt với tiếng hét phẫn nộ của kẻ thừa kế phẫn nộ, Hàn Hạo không hề để ý, hắn đang dùng sức cho bước cuối cùng để phá vỡ thần lộ, tự nhiên không có thời gian để ý đến cả. Kẻ thừa kế ngạo mạn thấy vậy, giữa hai lông mày bốc lên một luồng lệ khí, rít lên một tiếng, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hàng Hạo, chúng ta kính ngươi một tiếng thần tử, là kính phụ thân ngươi, chứ không phải ngươi. Nhanh chóng tự chém thần lộ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, Hàng Hạo vẫn không thèm để ý, ngược lại là những kẻ thừa kế nguyên tội như Tham Lam lại giật giật khóe mắt, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là nguyên tội ngạo mạn. Ngược lại, những lời này, đám người thừa kế Tham Lam không dám nói. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, cái gì là rượu mời? Cái gì là rượu phạt? Theo ta được biết, các ngươi thành thần còn sớm hơn ta mấy năm, nhưng tại sao các ngươi chậm chạp không dám ra tay, nhất định phải đợi đến hôm nay mới dám ló đầu ra? Hạng người giấu đầu hở đuôi, làm trò cười cho thiên hạ. Hoắc Vũ Hạo trước sau vẫn là một trong những người bạn tốt nhất của Hàng Hạo ở Đấu La Vị Diện, giữa bạn bè sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, ít nhiều đều sẽ bị Hàng Hạo thay đổi một hai. Hoắc Vũ Hạo vốn không phải là người khéo ăn nói, nhưng tiếp xúc với Hàng Hạo nhiều, tự nhiên cũng học được một chút, thỉnh thoảng cũng biết nói ra vài câu móc mỉa người khác. Sự thật chứng minh, lời nói của Hoắc Vũ Hạo đối với bảy người thừa kế nguyên tội đích thực rất sắc bén. Cho dù là kẻ không bị ràng buộc nhất như Ngạo Mạn, nghe thấy lời của Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi cứng người. Hoắc Vũ Hạo nói không sai, bảy người thừa kế nguyên tội kế thừa thần vị quả thực sớm hơn Hoắc Vũ Hạo. Lúc đó, Tuyết Đế vẫn chỉ có nội tình của thần cấp 2, Hoắc Vũ Hạo còn đang trải qua khảo nghiệm của thần, con đường nghịch loạn của Hàng Hạo cũng chưa viên mãn. Tính ra, lúc đó, chiến lực của phe Hàng Hạo chỉ có một mình Thà Băng Ngưng mà thôi. Nếu bảy người thừa kế nguyên tội đủ hung ác, họ hoàn toàn có thể vào lúc đó giáng đòn hủy diệt lên Hàng Hạo. 7-4 còn có chút gây cấn, nhưng nếu là 7-1, đó chính là một trò chơi không có hồi hộp. Nhưng có một nguyên tắc là, Hàng Hạo tuyệt đối không thể chết. Hàng Hạo có thể thất bại, đây là chuyện trong quy tắc, nhưng Hàng Hạo tuyệt đối không thể vẫn lạc. Đây chính là ưu thế của bối cảnh, Hàng Phong không làm gì cả, chỉ ngồi ngay ngắn ở thần giới, đã có thể khiến hủy diệt nhất mạch bó tay bó chân. Tất cả những gì đang xảy ra ở Đấu La Vị Diện, nhìn như là cuộc chém giết giữa Hàng Hạo và 7 người thừa kế nguyên tội, nhưng trên thực tế, đây là ván cờ giữa hủy diệt chi thần và Hàng Phong. Đối với 7 người thừa kế nguyên tội mà nói, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, vào ngày Hàng Hạo chuẩn bị phá vỡ thần lộ, ngăn cản hắn, để hắn thất bại. Trước đó, 7 người thừa kế nguyên tội làm gì cũng vô nghĩa, giết cũng không giết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Hạo không ngừng trưởng thành. Đây cũng là lý do tại sao đám người thừa kế Tham Lam lại kinh ngạc trước lời giễu cợt của kẻ thừa kế ngạo mạn đối với Hàng Hạo. Bởi vì nếu Hàng Hạo thành công, con đường nghịch loạn có thể giúp hắn một bước lên trời, cưỡng ép phá vỡ chính quả thần vương, trở thành vị thần vương không miệng thứ hai của thần giới sau Hàng Phong. Cho dù Hàng Hạo thất bại, cũng có thể kế thừa thần vị của hủy diệt thần vương. Nói cách khác, nếu Hàng Hạo thật sự thất bại, tương lai hắn sẽ trở thành người lãnh đạo trực tiếp của 7 người thừa kế nguyên tội. Dám khiêu khích người lãnh đạo trực tiếp tương lai của mình như vậy, ngoài kẻ thừa kế ngạo mạn ra, còn có ai? Chúng ta đều chẳng qua là quân cờ thôi, hà tất phải làm khó nhau. Kẻ thừa kế lười biếng thấy vậy, chán nản thở dài, ngáp liên hồi nói, thần vị của hủy diệt có gì không tốt, nếu thần tử gật đầu, tương lai thần giới, chính là do phòng ngự nhất mạch và hải thần đại nhân độc đoán, cớ sao mà không làm? Quân cờ. Ở đâu ra quân cờ? Thà Băng Ngưng nghe thấy lời của kẻ thừa kế lười biếng, khinh thường quát lên, từ đầu đến cuối, quân cờ chỉ có 7 người các ngươi mà thôi. Nếu không có công tử xuất thế, các ngươi bây giờ cũng chỉ là 7 tu sĩ ngơ ngơ ngác ngác trên Đấu La Vị Diện mà thôi, ngay cả truyền thừa thần linh cũng là nhờ công tử mới có được cơ duyên, ở đâu ra tự tin mà đặt ngang hàng với công tử. Đường đường là người thừa kế của nguyên tội thần, dòng chính của thần vương, sau khi thành thần, lại chỉ có thể đứng hạng chót trong số các vị thần cấp 1, các ngươi chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Lời Thà Băng Ngưng vừa nói ra, mặt mày của 7 người thừa kế nguyên tội đều tái mét. Nhưng nàng nói không sai, nếu không có Hàng Hạo đột nhiên xuất hiện, 7 nguyên tội thần của thần giới tuyệt đối sẽ không hạ xuống truyền thừa. Với thiên phú của 7 người này hiện tại, chắc chắn không thể kế thừa thần vị cấp 1, vận khí không tốt, ngay cả thần vị cũng không có, giống như Thiên Tầm Tật và Ba Tái Tây Vạn năm trước. Miệng lưỡi lanh lợi. Kẻ thừa kế sách dục hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống người Thà Băng Ngưng, híp mắt nói, thiếp thân không dám sánh vai với thần tử, nhưng ngươi thì sao? Nhiệt thần La Sát vạn năm trước, từ đầu, ngươi thậm chí còn không xứng làm quân cờ tiến vào bàn cờ, chẳng qua là vận khí tốt, sớm một bước gặp được thần tử ưu ái mà thôi. Nếu không phải như thế, ngươi sớm đã là xương khô trong mộ rồi. Lời nói của kẻ thừa kế sách dục khiến ánh mắt Thà Băng Ngưng lạnh đi, sắc mặt trở nên không thiện ý, trong lòng âm thầm quyết định, lát nữa nhất định phải xé nát cái miệng thối của người đàn bà không biết điều này. Nhưng sự thay đổi sắc mặt của Thà Băng Ngưng lại khiến kẻ thừa kế sách dục rất đắc ý, nàng nhếch miệng, còn muốn nói thêm gì đó. Ông! Còn không đợi kẻ thừa kế sách dục mở miệng, toàn bộ vị diện đột nhiên truyền ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, Quanh thân Hàn Hạo đản sinh ra thần tính nghịch loạn chưa từng có, cũng khiến tu vi của hắn đã đình trệ mấy chục năm bắt đầu tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ thần cảnh. Cùng lúc đó, bầu trời bị xé toạc, một vật thể khổng lồ còn lớn hơn cả Đấu La đại lục phá vỡ tầng mây, vô số xiềng xích màu vàng như sấm sét giáng xuống người Hàn Hạo. Hắn không hề phản kháng, rất nhanh đã bị vô số xiềng xích vàng quấn quanh, tu vi vốn đang tăng vọt phản phất như bị trật tự áp chế, tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt. Ngoài ra, còn có lôi đình màu bạc hóa thành hình rồng trút xuống, uy lực của nó trong chớp mắt đã phá vỡ không gian, kéo tất cả mọi thứ trong vòng ngàn dặm vào hư không vô biên. Đây là thiên khiển, cũng là thần phạt. Đấu La vị diện hiện tại không có khả năng thẩm phán Hàn Hạo, thiên khiển trước mắt là do ý chí của thần giới trực tiếp giáng xuống. Thấy cảnh này, kẻ thừa kế phẫn nộ vội vàng gầm lên một tiếng, đây là sự trói buộc của trời. Mau ngăn cản hắn. Còn không đợi tiếng nói dứt, cả đã hóa thành ngọn lửa phẫn nộ, xông ra ngoài. Sáu người thừa kế nguyên tội còn lại theo sát phía sau, nhao nhao lao tới. Đừng hòng. Ba người Hoắc Vũ Hạo thấy vậy, cùng kêu lên hừ lạnh một tiếng, thần lực giao thoa, giống như một mặt thủng khổng lồ, lao về phía bảy người thừa kế nguyên tội. Đối mặt với đợt tấn công của bảy vị nguyên tội thần, Hoắc Vũ Hạo là người đứng mũi chịu sào, rơi vào vòng vây. Kẻ kế thừa phẫn nộ chẳng hề nhượng bộ, lao vào giao chiến cùng Hoắc Vũ Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo vốn có vô số cơ duyên, lại được nhiều hồn linh trợ trận, nên dù cho kẻ kế thừa phẫn nộ có thiên tư hàng đầu trong bảy người, đối mặt với hắn cũng phải chật vật chống đỡ, vừa giao thủ đã lộ ra thế yếu. Ngọn lửa phẫn nộ gần như bị đóng băng, sức mạnh cảm xúc của hắn còn suýt nữa dập tắt luôn cả sức mạnh phẫn nộ. Kẻ kế thừa ngạo mạn theo sát phía sau thấy vậy cũng không ra tay tương trợ. Hắn vốn tự cho mình là phi phàm, ngay cả kẻ kế thừa phẫn nộ cũng chưa từng lọt vào mắt hắn. Giờ phút này, trong mắt kẻ kế thừa ngạo mạn chỉ có một mình Hàn Hạo mà thôi. Thần tử của phe phòng ngự thì đã sao chứ? Hắn chính là muốn chính diện đánh tan kẻ này, để chứng minh sức mạnh của mình cho toàn thế giới và chư thần thấy. Kẻ kế thừa ngạo mạn lướt qua kẻ kế thừa phẫn nộ, nhưng năm người còn lại không thể làm ngơ, hai kẻ kế thừa tham lam và bạo thực dứt khoát bộc phát thần lực, nghiền ép về phía Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới giải cứu được kẻ kế thừa phẫn nộ. Thoát khỏi thế công của Hoắc Vũ Hạo, thần phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị cảm xúc, không có gì bất ngờ thì tương lai chính là thủ lĩnh của phe cảm xúc trong thần giới, mà phẫn nộ thực ra cũng là một loại cảm xúc. Mặc dù thần vị phẫn nộ trong các nguyên tội thần và thần vị cảm xúc ngang hàng nhau, nhưng xét về bản chất, thần vị phẫn nộ vẫn thấp hơn một bậc. Dù vậy, kẻ kế thừa phẫn nộ cũng không có ý định đổi đối thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa dẫn theo hai kẻ kế thừa bạo thực và tham lam lao vào hỗn chiến với Hoắc Vũ Hạo. Có thêm hai vị thần trợ lực, kẻ kế thừa phẫn nộ rõ ràng đã dễ thở hơn rất nhiều. Ở một bên khác, Ninh Băng Ngưng cũng đã giao chiến với hai kẻ kế thừa sắc dục và ghen ghét. Công bằng mà nói, sức mạnh la sát cũng đến từ tà niệm của chúng sinh, chiến trường của ba người họ tựa như địa ngục, gió lạnh gào thét, đủ loại sức mạnh quỷ quyệt và âm tà đối chọi nhau, nhất thời khiến người ta không phân biệt được ai mới là bên chiếm đại nghĩa. Kẻ kế thừa ngạo mạn thấy ba người chiến đấu bất phân thắng bại, cũng hoàn toàn không có ý định liên thủ với ghen ghét và sắc dục, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, cứ thế thẳng tiến về phía Hàn Hạo. Đi cùng hắn, còn có kẻ kế thừa lười biếng. Chỉ khác là, kẻ kế thừa ngạo mạn thì cuồng ngạo không ai bì nổi, định bắt con ác chủ bài Hàn Hạo, còn kẻ kế thừa lười biếng thì đơn thuần chỉ là vì lười. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo vẫn mạnh hơn những người khác một bậc, cho dù không tính đến phiên bản suy yếu của bảy đại nguyên tội thần trước mắt, thực lực của Hoắc Vũ Hạo trong số các thần cấp 1 ở thần giới cũng thuộc hàng có tên tuổi. Nhìn cục diện hiện tại là có thể thấy rõ, Hoắc Vũ Hạo một mình địch ba mà không rơi vào thế yếu, trong khi Ninh Băng Ngưng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với hai kẻ kế thừa, chênh lệch đã quá rõ ràng. Phải biết rằng, sau khi kế thừa ký ức của Bỉ Bỉ Đông, Ninh Băng Ngưng cũng không phải là tân thần không có chút căn cơ nào, dù căn cơ trước đây bị tổn hại, đó cũng là thực lực của thần cấp 1 thứ thiệt. Bất quá Hoắc Vũ Hạo dù mạnh cũng chỉ có thể cầm chân ba kẻ kế thừa, hắn dù có lòng muốn giữ chân thêm một người nữa, nhưng hai kẻ còn lại là ngạo mạn và lười biếng rõ ràng không có hứng thú với hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ đành lực bất tòng tâm, chuyên tâm đối phó ba người trước mắt. Về phía kẻ kế thừa ngạo mạn, hắn đã có thể nhìn thấy Hàn Hạo đang bị thiên khiển trói buộc, trong lòng kích động, không kịp chờ đợi mà lao đến. Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra, một luồng kiếm mang lạnh đến cực điểm đã chém xuống ngay trước mặt, đóng băng cả những luồng gió lốc trong hư không, một giọng nói băng hàn vang lên. Kẻ đến dừng bước. Kẻ kế thừa ngạo mạn định thần nhìn lại, lập tức nhướng mày, khóe mắt lộ ra vẻ khinh thường hiểm ác. Hồn thú. Chưa nói ngươi chưa thành thần, cho dù đã thành thần, ta chém ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cút đi. Kẻ kế thừa ngạo mạn dùng giọng điệu cao ngạo quát lạnh, không hề che giấu sát ý của mình đối với Tuyết Đế. Quả thật, mấy chục năm trước Tuyết Đế từng khiến bảy kẻ kế thừa nguyên tội phải nếm mùi thất bại, với tâm tính của kẻ kế thừa ngạo mạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng lúc này, hắn có mục tiêu quan trọng hơn. So với Hàn Hạo, Tuyết Đế quả thực không đáng nhắc tới. Phải không? Đôi mắt tựa băng tinh của Tuyết Đế khẽ động, nàng chỉ hỏi lại một tiếng, thần tính băng giá dâng trào, thần quốc băng sương vĩnh hằng một lần nữa giáng xuống Đấu La vị diện, khí tức của Tuyết Đế cũng bắt đầu tăng vọt, thần quang vô tận bao phủ lấy nàng, tựa như cảnh tượng của mấy mươi năm trước tái hiện. Kẻ kế thừa ngạo mạn nhếch miệng, cười lạnh một tiếng đầy khinh thường. Hắn biết Tuyết Đế có nội tình để thành thần, nhưng mấy chục năm trước, nội tình mà nàng thể hiện ra cũng chỉ cỡ thần cấp 2 mà thôi, cho dù thiên tư của hắn có kém đến đâu, thần lực truyền thừa nhận được khi kế thừa thần vị ngạo mạn có ít đến đâu, cũng không phải một thần cấp 2 có thể lay chuyển được. Cũng vì vậy, hắn căn bản không coi Tuyết Đế là một mối uy hiếp. Nhưng ngay sau đó, kẻ kế thừa ngạo mạn liền trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà quát lên, sao có thể? Ngươi lấy đâu ra nội tình của thần cấp 1? Có liên quan gì đến ngươi? Tuyết Đế vẫn như một nữ thần băng sương, cong ngón tay búng ra, một vầng dương băng giá liền rơi xuống, khí tức cực hàn tạo ra một vùng cực bắc vô ngần ngay trong hư không. Vầng liệt dương băng tuyết tái nhợt chiếu rọi, cục diện tức thì đảo ngược. Trên cơ sở thần lực tương đương, chênh lệch về tài năng là không thể bù đắp, Tuyết Đế chỉ dùng một kích đã đánh bay kẻ kế thừa ngạo mạn, giam hắn trong băng tinh. Kẻ kế thừa ngạo mạn gắng sức phá vỡ băng tinh, cảm giác nhục nhã tột cùng khiến hắn điên cuồng, thần lực trong cơ thể bạo động, hắn gầm lên, lười biếng. Cùng ta giết ả, kẻ kế thừa lười biếng thấy vậy, đành phải cùng hắn ra tay. Điều đáng kinh ngạc là, kẻ kế thừa lười biếng nhìn như lười nhác, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, dường như luôn tính toán để dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy ưu thế lớn nhất. Nhưng Tuyết Đế không hề kinh hãi, những bông tuyết xinh đẹp bay lượn trong hư không, vô tận trường kiếm băng tinh thậm chí còn chém đứt cả chân ý ngạo mạn và lười biếng đến từ vạn giới. Trong lúc Hàn Hạo đang độ kiếp, Hoắc Vũ Hạo, Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế lấy 3 địch 7 mà không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Cùng lúc đó, mặc dù có ý chí của thần giới áp chế, con đường nghịch loạn thành thần của Hàn Hạo đã thế không thể đỡ, thần tính nghịch loạn của hắn đã không kém gì thần tính cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo. Đến bước này, Hàn Hạo cũng không tiếp tục ngồi yên chịu trận, thần lực nghịch loạn trong cơ thể dâng trào, bắt đầu giải thoát khỏi những sợi xích vàng của thiên khiển, âm thanh rợ người vang lên, từng sợi xích do trật tự thần giới hóa thành vỡ vụn. Hàn Hạo vốn bị trói như cái bánh chưng đã lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt u lạnh khiến bảy kẻ kế thừa nguyên tội không rét mà run. Kẻ kế thừa phẫn nộ quyết đoán hét lớn, thiên khiển không cản được hắn đâu. Toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể để hắn thành công. Dứt lời, thần trang và thần khí truyền thừa của thần vị phẫn nộ giáng xuống, khí tức của kẻ kế thừa phẫn nộ đột nhiên dâng lên, phá giải thế công của Hoắc Vũ Hạo. Những kẻ kế thừa còn lại thấy vậy cũng không giấu nghề nữa, thần khí và thần trang cùng nhau bay ra. Bảy luồng sức mạnh đồng khí liên chi như những cột sáng xuyên thủng trời đất, trong nháy mắt phá vỡ cục diện ban đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng lấy ra thần khí và thần trang của mình, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể. Có thần trang và thần khí hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác đối với một vị thần. Hoắc Vũ Hạo dù có cảm xúc thiên đao và thần trang cảm xúc bảo hộ, nhưng Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế lại không may mắn như vậy. Ninh Băng Ngưng còn khá hơn một chút, mặc dù trước đây thần trang La Sát và La Sát Ma Liêm đều bị Hàn Hạo đánh cho tàn phế, nhưng trải qua vạn năm tái tạo, cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ được phần nào. Nhưng Tuyết Đế thì thật sự là tay không tất sắt. Nàng thậm chí không thể như các thú thần bình thường, lấy bản thể làm vũ khí. Tuyết Đế chính là tinh linh băng tuyết do trời đất sinh ra, nói một cách nghiêm ngặt, nàng không có thân thể máu thịt. Trong tình huống này, Tuyết Đế rõ ràng không thể chống lại hai kẻ kế thừa ngạo mạn và lười biếng đã lấy ra thần khí và thần trang. Kẻ kế thừa ngạo mạn cũng nhận ra điều này, thấy Tuyết Đế không địch lại, trong lòng biết cơ hội rửa nhục đã đến. Tâm tình kích động đến nỗi vòng thần sau lưng còn sáng thêm một vòng, thực lực tăng vọt. Nhận lấy cái chết. Kẻ kế thừa ngạo mạn gào lên một tiếng, như sao băng lao về phía Tuyết Đế. Chỉ là không biết từ lúc nào, cánh tay trái của Hàn Hạo đã thoát khỏi xiềng xích của thiên khiển. Hàn Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn cảnh tượng này, cánh tay trái giơ lên, thần lực nghịch loạn hội tụ ở đầu ngón tay, sức mạnh bị nén đến cực hạn lóe lên ánh sáng chói lòa trong hư không, một khắc sau, một luồng thần quang đâm xuyên qua hư không. Thần trang của kẻ kế thừa ngạo mạn thậm chí không thể che chắn cho chủ nhân nửa điểm thương tổn, đã bị cắt làm đôi. Cùng với luồng thần quang đó, còn có giọng nói không ai bì nổi của Hàn Hạo, dù thiên khiển gia thân, thần giới trói buộc, giết ngươi, cũng chỉ là một cái búng tay. Oanh! Ngay sau đó, thiên khiển dường như cảm thấy bị khiêu khích, những luồng thần lôi cuồng bạo tức thì bao phủ lấy Hàn Hạo. Nhưng giờ phút này, kẻ kế thừa ngạo mạn một giây trước còn đắc ý, một giây sau đã vẫn lạc. Chân ý ngạo mạn tràn ngập hư không nhanh chóng tan đi. Phản phất chưa từng hội tụ, tất cả ác niệm thuộc về nguyên tội ngạo mạn trong vạn giới đều phai nhạt đi rất nhiều, mọi người trong muôn phương thế giới đều trở nên khiêm tốn hơn. Cùng lúc đó, vô số vị thần đã chứng kiến sự vẫn lạc của kẻ kế thừa ngạo mạn. Ngay khoảnh khắc này, vô số vị thần thức thời đều thu lại ánh mắt của mình. Họ biết rõ, sự trỗi dậy của Hàn Hạo đã không thể ngăn cản, có thể chịu đựng thiên khiển mà một ngón tay giết chết kẻ kế thừa ngạo mạn, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thiên khiển thần phạt đã định trước là không thể cản được Hàn Hạo, có lẽ sau hôm nay, thần giới sẽ lại đón nhận thêm một vị thần vương không ai ngang dọc tung hoành. Vào thời khắc quan trọng này, chư thần đều không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt Hàn Hạo. Cách tự bảo vệ tốt nhất chính là bo bo giữ mình, phần lớn các vị thần đều không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, tìm hiểu một chút là đủ rồi, còn chuyện ngăn cản Hàn Hạo thì họ thật sự chưa từng nghĩ tới. Chưa nói đến việc họ có biết ý nghĩa của hệ thống nghịch loạn hay không, cho dù biết, họ cũng sẽ không đi đắc tội phe phòng ngự. Nhưng trong số chư thần, tại thần điện hủy diệt chi thần lại chau mày, vẻ tà nhẫn hiểm ác ẩn hiện trong đáy mắt, hai con ngươi rực sáng nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mặt, thấp giọng gầm lên, phế vật. Bảy vị nguyên tội thần quỳ dưới chân hủy diệt chi thần, câm như hến, ngay cả vị thần ngạo mạn vốn phóng khoáng nhất cũng không dám thở mạnh. Nói thật, các vị nguyên tội thần cũng rất bất đắc dĩ. Thời gian quá ngắn, thiên phú của kẻ kế thừa cũng không được như ý, xét đến thiên tư của họ, nội dung thần khảo tất nhiên phải có sự nhượng bộ, không thể đạt được thí luyện cực hạn, cho dù các nguyên tội thần có toàn lực bồi dưỡng cũng không thể khiến họ có được thực lực địch lại Hàn Hạo. Việc các nguyên tội thần có thể ép chính họ thành thần cấp 1 đã là thành công lắm rồi, nhưng ai ngờ được, Hàn Hạo lại nghịch thiên đến thế, một ngón tay đã diệt gọn một thần cấp 1. Hơn nữa còn là một thần cấp 1 được vũ trang đầy đủ. Chuyện này không thể trách các nguyên tội thần, họ đã cố hết sức, cũng không thể trách những kẻ kế thừa của họ, họ từ đầu đến cuối đều không hề khinh địch, kẻ kế thừa ngạo mạn còn phát huy vượt xa bình thường, bùng nổ ra sức mạnh vượt qua cả cực hạn của bản thân. Nhưng dù vậy, cuối cùng vẫn thua. Chỉ có thể trách Hàn Hạo quá mức mạnh mẽ. Trong tình huống bị ý thức thần giới trói buộc, vẫn có thể ung dung trấn sát kẻ kế thừa ngạo mạn. Đương nhiên, các vị nguyên tội thần chắc chắn không dám ở trước mặt hủy diệt chi thần đổ thừa trách nhiệm, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối, đầu cúi gằm. Dù vậy, hủy diệt chi thần vẫn chưa mất lý trí, bây giờ trừng phạt các nguyên tội thần cũng vô ích, sau khi hít sâu vài hơi, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh và thâm trầm thường ngày, trong mắt lóe lên vẻ hung ác khó hiểu, quả quyết quát lên, theo bản tọa đi xóa bỏ mối uy hiếp của thần giới. Ngay sau đó, hủy diệt chi thần đã lao ra khỏi thần điện, hóa thành cầu vồng bay đi. Bảy đại nguyên tội thần liếc nhìn nhau, không do dự, lập tức theo sát phía sau. Hủy diệt chi thần quyết không cho phép Hàn Hạo dùng con đường nghịch loạn để phi thăng thần giới cần thay đổi nhưng không phải theo cách này, dù thế nào đi nữa, hủy diệt chi thần cũng phải ngăn cản Hàn Hạo. Nhưng chưa đợi hủy diệt chi thần dẫn bảy đại nguyên tội thần đến gần trung tâm thần giới, Hàn Phong đã chặn đường hắn lại. Hàn Phong đã sớm tuyên bố, ngày Hàn Hạo thành thần chính là lúc thanh toán phe hủy diệt. Hôm nay Hàn Hạo nghịch loạn thành thần, hủy diệt chi thần không thể ngồi chờ chết, Hàn Phong cũng không thể ngồi yên nhìn hủy diệt chi thần lấy lớn hiếp nhỏ. Việc các kẻ kế thừa của bảy đại nguyên tội thần ra tay đã được Hàn Phong ngầm đồng ý, đó là đá thử vàng mà Hàn Phong tìm cho Hàn Hạo, thiên khiển thần phạt của ý thức thần giới cũng là điều không thể thiếu, nhưng hủy diệt chi thần thì không, Hàn Phong sẽ không cho phép hắn đi quấy rầy Hàn Hạo. Nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, trên mặt hủy diệt chi thần thậm chí không có vẻ gì là ngạc nhiên, phản phất đã sớm đoán được, tốc độ của hắn dần chậm lại, đi tới trước mặt Hàn Phong. Hai người xa xa đối mặt, ánh mắt thâm thúy. Toàn bộ thần giới im phăng phắc, chư thần đều ăn ý lựa chọn trầm mặc, ngay cả một người xem náo nhiệt cũng không có. Sau lưng Hàn Hạo có các vị thần sức mạnh, tốc độ, công kích và một loạt các vị thần thuộc tính, Phượng Hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn, Phục Chế thần Oscar, Chúc Phúc nữ thần Ninh Vinh Vinh và Thiên Sứ thần Thiên Nhận Tuyết. Sau lưng hủy diệt chi thần có bảy đại nguyên tội thần. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là cuộc quyết chiến giữa phe phòng ngự và phe hủy diệt, các vị thần bình thường nào dám tò mò chứ? Quả thật, nhìn đội hình, phe của Hàn Hạo có vẻ yếu thế hơn, ngoại trừ Hàn Hạo, chỉ có Thiên Nhận Tuyết là một thần cấp 1, nhưng xét về chiến lực, phe phòng ngự không hề kém cạnh chút nào. Chưa nói đến việc Mã Hồng Tuấn và Oscar bản thân đã có chiến lực vượt qua rất nhiều thần cấp 1, một loạt các vị thần thuộc tính cũng ai có sở trường nấy, trong lĩnh vực của mình, chiến lực tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ thần cấp 1 nào, lại thêm sự gia trì của Chúc Phúc nữ thần, nếu không tính thủ lĩnh hai bên, phe phòng ngự thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn phe hủy diệt. Đừng quên, phe phòng ngự còn có Đái Một Bạch chưa đến. Nếu tính cả Đái Một Bạch, phe phòng ngự tuyệt đối là một thế lực khổng lồ đỉnh cao của thần giới, đủ để rung chuyển sự tồn tại của trung tâm thần giới. Nhưng Đái Một Bạch sẽ không xuất hiện, hắn cần phải đề phòng sinh mệnh chi thần. Trên thực tế, về thái độ đối với hệ thống nghịch loạn, sinh mệnh chi thần thực ra không cùng quan điểm với hủy diệt chi thần, nàng không tán đồng luận điều hệ thống nghịch loạn là mối đe dọa, cho nên nàng cũng không cùng hủy diệt chi thần nhắm vào Hàn Hạo. Nhưng nói đi nói lại, hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần cũng là vợ chồng mấy chục vạn năm, nếu hủy diệt chi thần gặp nguy hiểm, sinh mệnh chi thần sao có thể ngồi yên không quan tâm. Phải biết rằng, lần này Hàn Hạo đến là để triệt để hủy diệt phe hủy diệt. Tương tự, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng không đến, vợ chồng họ cũng là chiến lực cực kỳ quan trọng, nhưng lập trường của họ rất khó xử, kẹt giữa trung tâm thần giới và phe phòng ngự, vào lúc này, thật không tiện lộ diện. Dường như ngươi đã sớm đoán được ta sẽ ở đây đợi ngươi. Hàng Phong nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần, ánh mắt thâm thúy không khỏi híp lại, đầy ẩn ý hỏi. Sắc mặt Hủy Diệt Chi Thần vẫn âm trầm như cũ, ồm ồm nói, ngươi kế thừa ý chí phòng ngự từ trước, đó là hạt giống, phe phòng ngự và trung tâm thần giới sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này. Thần giới cần trật tự, các ngươi lại tự do ngoài quy tắc, đây là điều trung tâm thần giới không thể dung thứ. Hệ thống nghịch loạn chỉ là một cái ngòi nổ. À, Hàng Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, phe phòng ngự chúng ta chưa bao giờ chủ động khiêu khích trung tâm thần giới, từ trước đến nay chỉ có các ngươi làm khó dễ chúng ta. Hủy Diệt, ngươi thật bảo thủ và mục nát. Tà Ác và Tu La đều biết tìm đường thay đổi và ẩn lui, ngươi lại cứ cố chấp chiếm giữ vị trí, nếu không phải ngươi ba lần bốn lượt nhắm vào con ta, hà cớ gì đến ngày hôm nay. Nói cho hay ho, có mâu thuẫn với phe phòng ngự, từ trước đến nay không phải chỉ có phe Hủy Diệt của ngươi thôi sao? Dứt lời, trong mắt Hủy Diệt Chi Thần thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau một hồi trầm mặc, hắn mới kiên định nói, bản tọa chỉ làm những việc mà bản tọa cho là đúng. Nhưng ngươi đã sai. Hàng Phong bị sự cố chấp của Hủy Diệt Chi Thần làm cho hơi mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, thần thương tuyệt phàm trần chỉ thẳng vào Hủy Diệt Chi Thần, thần lực cấm kỵ tỏa ra bốn phía, thần giới vang lên những tiếng rền rỉ như không chịu nổi gánh nặng, áp lực vô biên khiến chư thần không thở nổi. Bản tọa không sai. Hủy Diệt Chi Thần nghe vậy, tức giận gầm lên một tiếng, quyền trượng hủy diệt phá không bay ra, thần lực hủy diệt đậm đặc tràn ngập bầu trời thần giới, hai luồng sức mạnh thần vương đối chọi nhau trên bầu trời, không ai nhường ai. Lão già cố chấp. Hàng Phong mắng to một tiếng, thần thương tuyệt phàm trần rời tay, hóa thành một dải cầu vồng, lao đến cuốn lấy Hủy Diệt Chi Thần. Cùng lúc đó, tiếng chất vấn của Hàng Phong vang lên, nếu ngươi thật sự không sai, thì hôm nay là thế nào? Ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, không có đầu rụt cổ trong thần điện hủy diệt, là định để ta cho ngươi một cái chết vẻ vang sao? Ngươi muốn để các nguyên tội thần đã theo ngươi mấy vạn năm phải chết chung với ngươi à? Quyền trượng hủy diệt cũng lao ra, hai món thần khí cấp thần vương va chạm trên bầu trời thần giới, không gian thần giới vỡ nát, một hố đen méo mó xuất hiện. Các thần vương còn lại của thần giới thấy vậy, tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc, nhao nhao đánh ra sức mạnh, lúc này mới vá lại được cái hố đen không ngừng mở rộng này. Năm xưa bản tọa tự chiến với Long Thần, cũng biết không địch lại, nhưng cuối cùng Long Thần vẫn lạc. Hủy Diệt Chi Thần cũng gầm lên một tiếng, phi thân lao ra, gào thét nói, dù chỉ có một tia hy vọng, bản tọa cũng phải ngăn cản hệ thống nghịch loạn. Hệ thống nghịch loạn bị ý thức thần giới không dung, thiên lý ở về phía ta. Hàng Phong cũng lười tranh cãi với Hủy Diệt Chi Thần nữa, hừ lạnh một tiếng, thần thương tuyệt phàm trần quay về, thần vực bày ra, đột nhiên đánh bay quyền trượng Hủy Diệt đang lao tới, không lùi mà tiến tới, áp sát lên, thần long khí huyết cuồng bạo lao ra, đánh văng Hủy Diệt Chi Thần đang hung hăng lao tới trở về. Hàng Phong và Hủy Diệt Chi Thần đã khai chiến. Bảy đại nguyên tội thần và những người còn lại của phe phòng ngự tự nhiên cũng sẽ không đứng yên nhìn. Thần Ngạo Mạn dẫn đầu gầm lớn một tiếng, phe phòng ngự. Đến đây chiến nào. Tiếng gầm của thần Ngạo Mạn như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu nóng, triệt để châm ngòi cho cuộc chiến. Cuộc chiến giữa phe hủy diệt và phe phòng ngự tự nhiên không thể qua mắt được đám người Đường Tam. Trong trung tâm thần giới, Đường Tam, sinh mệnh chi thần và vợ chồng Tà Ác Thiện Lương đều bất đắc dĩ thở dài, mượn quyền hành của trung tâm thần giới, phá vỡ giới bích của thần giới. Đưa Hàng Phong và Hủy Diệt Chi Thần ra ngoài không gian. Trận chiến của các thần vương quá kinh khủng, nhẹ thì sông núi vỡ nát, nặng thì thần giới sụp đổ cũng có thể xảy ra, để đề phòng Hủy Diệt Chi Thần hoặc Hàng Phong vẫn lạc, các thần vương như Đường Tam lại không tiện phân tâm để tạo ra kết giới thần vương, chỉ có thể tạm thời đưa hai người ra ngoài không gian. Còn các vị thần khác thì ngược lại không cần như vậy. Trận chiến cấp thần cấp 1 còn chưa đủ sức ảnh hưởng đến bản nguyên của thần giới, trung tâm thần giới cũng lười tốn nhiều sức lực. Vì một mình Hàng Hạo, cả thần giới và đấu la vị diện đồng thời khai chiến, số lượng cường giả thần cảnh tham gia không dưới 30 người, trong đó còn có hai vị thần vương trực tiếp tham chiến, các thần vương còn lại cũng gián tiếp ảnh hưởng, một cảnh tượng thịnh vượng chưa từng có. Tại thần giới, cuộc quyết chiến giữa phe phòng ngự và phe hủy diệt, do Hủy Diệt Chi Thần và Hàng Phong đã ra ngoài không gian chiến đấu, những vị thần còn lại của hai phe ngược lại đánh nhau một cách cân sức ngang tài. Nhưng nếu quan sát kỹ, tự nhiên là có kẻ đang cố tình nương tay, ví dụ như Mã Hồng Tuấn hay Oscar. Phượng Hoàng Chi Thần vốn là đỉnh cao trong số các thần cấp 2, nếu Mã Hồng Tuấn toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể ngăn chặn nhiều vị nguyên tội thần, lại thêm sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh, cầm chân ba vị nguyên tội thần tuyệt không phải là chuyện khoa trương. Oscar còn nắm giữ át chủ bài có thể trong thời gian ngắn bộc phát chiến lực cấp thần vương, một mình quét ngang chiến trường cũng là chuyện có thể. Nhưng sự thật lại là, hai người này về cơ bản chỉ xuất công không xuất lực, mỗi người chỉ miễn cưỡng cầm chân một vị nguyên tội thần rồi không chịu dốc thêm chút sức nào nữa. Oscar và Mã Hồng Tuấn đều rất tranh ma. Họ hiểu rằng, mấu chốt của cuộc quyết chiến giữa phe hủy diệt và phe phòng ngự nằm ở Hàng Phong và Hủy Diệt Chi Thần ngoài không gian, thắng bại ra sao, thực ra không liên quan gì đến bên này của họ. Đã như vậy, hà tất phải để cuộc chiến trở nên khó coi. Cứ như bây giờ là tốt rồi, ngươi tới ta đi, trông rất đẹp mắt. Đương nhiên, cũng chính vì sự tồn tại của Mã Hồng Tuấn và Oscar, cho dù bảy đại nguyên tội thần ác chủ bài ra hết, sức mạnh nguyên tội điên cuồng tuôn ra, cũng vẫn không thể tiến thêm nửa tấc công. Mỗi khi đòn tấn công của các nguyên tội thần sắp có kết quả, chắc chắn sẽ có một luồng sức mạnh không biết từ đâu bay ra, ngăn cản và đánh tan nó, khiến các nguyên tội thần ấm ức đến phát điên. Nếu có thần trang và thần khí truyền thừa trong tay, bảy vị nguyên tội thần cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đáng tiếc là bây giờ họ chỉ có thể dựa vào thần khí tự chế tạo, còn thần trang thì không có. Khi Nhận Tuyết nhìn thấu tất cả những điều này cũng chỉ biết bất đắc dĩ, một mình nàng áp chế hai đại nguyên tội thần là phẫn nộ và bạo thực, nhưng các vị thần thuộc tính so với những thần cấp một lâu năm như các nguyên tội thần vẫn có khoảng cách, dù có sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không thua, lại thêm Oscar và Mã Hồng Tuấn nương tay, cuộc chiến chỉ có thể kéo dài trong thế giằng co. Đây cũng là xu thế tất yếu, nếu phe phòng ngự dễ dàng đánh tan phe hủy diệt, thì tiếp theo có lẽ sẽ đến lượt phe sinh mệnh ra sân. Nói tóm lại, trước khi Hàng Phong và Hủy Diệt Chi Thần phân định thắng bại, chiến trường thần giới không thể dừng lại, phe phòng ngự cũng không thể mất đi đối thủ, để Mã Hồng Tuấn và Oscar đùa giỡn với các nguyên tội thần cũng không phải là không được. Nhưng so với đó, chiến trường ở Đấu La Vị Diện lại nghiêng về một phía. Vốn dĩ sau khi lấy ra ác chủ bài là thần trang và thần khí truyền thừa, phe kế thừa nguyên tội đáng lẽ phải chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng khi Hàng Hạo một ngón tay giết chết kẻ kế thừa ngạo mạn, mọi thứ đều đảo lộn. Ba người đấu bảy người không lại, nhưng ba người đấu sáu người thì lại khác. Hoắc Vũ Hạo một địch ba, Ninh Băng Ngưng một chọi hai, quả thực có chút chật vật, nhưng phía Tuyết Đế lại dễ thở hơn rất nhiều. Đối mặt với kẻ kế thừa lười biếng có cả thần trang và thần khí, Tuyết Đế có thể nói là thế không thể đỡ. Thần quốc băng sương vĩnh hằng của nàng ép cho kẻ kế thừa lười biếng không ngẩng đầu lên được, chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi Tuyết Đế đánh bại kẻ kế thừa lười biếng, nàng sẽ có thể rảnh tay để giúp đỡ Ninh Băng Ngưng và Hoắc Vũ Hạo, bên này tăng bên kia giảm. Thực ra phe kế thừa nguyên tội đã thua một nửa rồi, trừ phi Hủy Diệt Chi Thần có thể đánh bại Hàng Phong trước khi họ thất bại. Nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ, phải biết rằng, ngay cả Hủy Diệt Chi Thần cũng tự nhận không bằng Hàng Phong. Có lẽ như lời Hủy Diệt Chi Thần nói, kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không đến nhanh như vậy. Nhưng những điều này đối với phe kế thừa nguyên tội mà nói, đều không phải là tình huống không thể chấp nhận nhất, điều khiến họ không thở nổi, là thiên kiếp thành thần của Hàng Hạo đã dần đến hồi kết. Dưới những tiếng sấm sét rền vang, Hàng Hạo dáng vẻ trang nghiêm, thần lực nghịch loạn không ngừng va đập vào những sợi xích luyện trật tự đang trói buộc hắn, nhưng phe kế thừa nguyên tội lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Hạo từng bước một đã thông con đường nghịch loạn thành thần. Đấu La Vị Diện quả là một nơi lắm tai ương, mặc dù sinh ra hết thiên tài yêu nghiệt này đến thiên tài yêu nghiệt khác kinh diễm thế gian, nhưng cũng hết lần này đến lần khác phải chịu đựng những sức nặng không đáng phải chịu. Sau ngày hôm nay, Đấu La Đại Lục chắc chắn sẽ có thêm một cấm địa giống như thần khư, hơn nữa lần này, phạm vi còn lớn hơn thần khư mà Hàng Phong từng tạo ra. Khoảng cách với hư không gần hơn, không gian càng thêm mỏng manh. Dù sao lần này, cũng là trận đại chiến của hơn 10 vị thần cấp 1, còn phải cộng thêm thiên khiển thần phạt mà Hàng Hạo dẫn tới. Nếu không có Đường Hạo trấn giữ, cả tinh cầu này đều sẽ bị đánh chìm. Tròn 12 canh giờ sau, bên ngoài thần giới, Hủy Diệt Chi Thần đang quyết chiến với Hàng Phong đột nhiên toàn thân rung lên, trong con ngươi màu tím bắn ra vẻ kinh nghi, quay đầu nhìn về phía không gian sâu thẳm xa xôi, không thể tin nổi mà khẽ hô, sao lại nhanh như vậy? Thực ra vào lúc này, Hủy Diệt Chi Thần đã để lộ sơ hở, Hàng Phong hoàn toàn có thể thừa cơ xông vào, nhất cử trấn sát hắn. Nhưng Hàng Phong lại không làm vậy, ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được mà nhìn về phía bờ bên kia của tinh không xa xôi, nhưng khác với Hủy Diệt Chi Thần, trong mắt Hàng Phong là niềm vui mừng khôn xiết và sự vui mừng nồng đậm. Hàng Hạo đã thành công. Hàng Hạo đã trở thành sự tồn tại đầu tiên trong lịch sử thần giới hoàn toàn không dựa vào trung tâm thần giới, chỉ dựa vào sức một mình mà thành tựu thần cảnh. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi bật lên tiếng cười sảng khoái, thần thương tuyệt phàm trần trong tay múa ra một đóa thương hoa, cao giọng quát, Hủy Diệt. Con ta đã thành thần, ngươi thua rồi. Hủy Diệt Chi Thần nghe vậy, ánh mắt âm trầm như mực, trên mặt còn lóe lên vẻ dữ tợn như có như không, sau vài hơi thở, hắn mới dùng giọng khàn khàn trả lời, bản tọa còn chưa thua. Chỉ cần bản tọa ở đây diệt trừ ngươi, cho dù Hàng Hạo có năng lực nghịch thiên, bản tọa cũng có thể bình định lại trật tự. Ha ha, ngươi làm được không? Hàng Phong nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hủy Diệt Chi Thần và Hàng Phong đã đại chiến một ngày một đêm, Hàng Phong vẫn ung dung như cũ, ngược lại Hủy Diệt Chi Thần đã mình đầy thương tích, thần huyết mang theo chân ý hủy diệt chảy ra từ trong cơ thể, nhỏ xuống hư không, làm vỡ nát hết ngôi sao lớn này đến ngôi sao lớn khác vô tình bị cuốn vào. Ngay cả thần trang hủy diệt vốn bền chắc không thể phá vỡ cũng đã xuất hiện thêm những vết nứt, nếu Hủy Diệt Chi Thần chỉ có vậy thì bản thân khó giữ, đừng nói đến việc bình định lại trật tự. Nghe được lời trào phúng của Hàng Phong, trên mặt Hủy Diệt Chi Thần không có vui buồn, chỉ lẳng lặng triển khai thần vực hủy diệt, hai hạt giống một đỏ một đen cắm rễ vào thần vực, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng nảy mầm sinh lá, trong nháy mắt đã lớn thành hai cây đại thụ che trời. đúng nghĩa là đại thụ che trời, thân hình có thể so với một hành tinh, một cành cây chính là một khối đại lục, một chiếc lá chính là một hòn đảo. Quan trọng hơn là, Hàn Phong cảm nhận được khí tức thuộc về hai đại thần Vương Thiện Lương và Tà Ác từ trên hai cây đại thụ này. Sự thật chứng minh, cảm giác của Hàn Phong không sai, ngay sau đó, hai cây đại thụ này bị một ngọn lửa thần bí ẩn đốt cháy, thần vận còn sót lại hóa thành thần vực Tà Ác và thần vực Thiện Lương, dung hợp với thần vực Hủy Diệt, khiến khí tức của Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên tăng vọt. Giờ phút này, Hủy Diệt Chi Thần đồng thời sở hữu thần vực của ba đại thần vương. Hàn Phong ánh mắt rung lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dường như phát giác được vẻ mặt khác thường của Hàn Phong, Hủy Diệt Chi Thần hài lòng cười cười, giải thích, 5.000 năm trước khi Tà Ác và Thiện Lương rời khỏi thần giới, đã cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn trong thần giới, phe phòng ngự tương lai nhất định sẽ là đại họa, liền giao hai hạt giống này cho bản tọa. Trải qua vạn năm thai nghén, bản tọa có thể dựa vào hai hạt giống thần này để mượn dùng thần vực của Thiện Lương và Tà Ác một lần. Không cần kinh ngạc, đây chính là chuẩn bị cho ngươi. Có lẽ đây chính là hậu hoạn mà Hàn Phong đã để lại khi trước đây không đuổi cùng giết tận. Hừ. Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói xong, Hàn Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẻ kinh ngạc trong mắt tan đi, từng chữ quát lên, bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi cho rằng dựa vào thần vực của hai người họ là có thể đối địch với ta sao? Trong đáy mắt màu tím của Hủy Diệt Chi Thần thoáng qua một tia thống khổ, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục giải thích nhiều với Hàn Phong, trực tiếp lao về phía hắn. Rất rõ ràng, chiêu cuối mà Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần để lại trước đây đối với Hủy Diệt Chi Thần không phải là không có gánh nặng, hắn không dám chắc mình có thể chống đỡ được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hàn Phong đương nhiên sẽ không né tránh, sở hữu khí huyết của thần vương, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cùng lúc đó, tại Đấu La Vị Diện, ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa đánh tan được 6 kẻ kế thừa nguyên tội, nhưng giờ phút này, họ đã không còn lòng dạ nào để tự chiến nữa, tuyệt vọng quỳ rạp trên thần quốc băng sương của Tuyết Đế. Vô Thần nhìn lên thân ảnh vĩ ngạn và cường hoành trên bầu trời, im lặng cười khổ một tiếng. Không ai có thể ngăn cản Hàn Hạo, ngay cả Thiên Khiển Thần Phạt cũng không được. Hàn Hạo đã dùng thời gian một ngày, sinh sinh đánh tan những sợi xích vàng được tạo ra từ trật tự của thần giới thành bột mịn, con quái vật khổng lồ tựa như vần dương vàng ống bị Hàn Hạo hòa tan và thu hồi, không còn trói buộc nữa. Hàn Hạo như mặt trời nóng bỏng rơi xuống không trung, thần lực nghịch loạn kinh khủng khiến hư không cũng phải chấn động. Những tia sét còn lại rơi xuống người Hàn Hạo, không thể gây ra chút tia lửa nào. Cho đến khi 99 tổ thiên lôi tan hết, thiên khiển im bặt, kiếp vân tan đi, ý thức của thần giới cũng lui về thần giới. Thần giới đã công nhận hệ thống nghịch loạn của Hàn Hạo. Hay phải nói là, thần giới không thể ngăn cản Hàn Hạo nghịch loạn thành thần. Hàn Hạo lắc mình một cái, trở thành tổ sư của một đạo, tương lai tất cả các vị thần đi theo hệ thống nghịch loạn để thành thần, ở trước mặt Hàn Hạo, đều phải tự hạ mình một bậc. Mà chính bản thân Hàn Hạo, thì nhờ vào việc khai sáng hệ thống mà được phản hồi, một bước nhảy lên trở thành thần vương. Mặc dù cảnh giới chưa ổn định, nhưng thần vương chính là thần vương, một vị thần vương nghịch loạn có thể quét ngang vạn giới. Trái ngược với 6 kẻ kế thừa nguyên tội đang hoảng loạn và tuyệt vọng, ba người Hoắc Vũ Hạo lại tỏ ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Khoảnh khắc thiên khiển tan đi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế đều hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, Hoắc Vũ Hạo cũng thở phào một hơi, cả người thả lỏng hẳn. Trước đó một mình địch ba, Hoắc Vũ Hạo thực ra không hề ung dung như vẻ bề ngoài, nếu không phải có các đại hồn linh hiệp trợ chiến đấu, hắn thật sự chưa chắc đã chống đỡ nổi. Toàn bộ Đấu La Vị Diện đều bị thần lực nghịch loạn bao phủ, hư không cũng không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng này, chân ý nghịch loạn đậm đặc từ hư không thẩm thấu đến vạn giới. Giờ phút này, tại muôn phương thế giới dưới sự cai quản của thần giới, chân ý nghịch loạn tràn ngập, một thân ảnh to lớn bỗng dưng xuất hiện trong đầu họ. Gần 99% sinh linh trong chư thiên vạn giới chưa từng gặp qua thân ảnh này, nhưng trong cõi u minh lại có một giọng nói tối cao mách bảo cho họ thân phận của người đó. Nghịch loạn thần vương. Hàn Hạo. Không có đất vọt sen vàng, cũng không có thánh ca vang vọng, càng không có thần uy như ngục. Công bằng mà nói, chúng sinh vạn giới đối với vị thần vương đột ngột xuất hiện này cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thứ nhất là đại đa số sinh linh thậm chí còn không rõ thần minh là cảnh giới gì, huống chi là thần vương. Thứ hai là thần vương cách họ quá xa xôi. Thứ ba là một bóng lưng rõ ràng không thể thể hiện hết sự cường đại của thần vương. Nhiều sinh linh hơn chỉ là thoáng qua một cái, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình vừa xuất hiện ảo giác hay không. Nhưng đối với những cường giả cận thần trong vạn giới, sự xuất hiện của Hàn Hạo đã khắc sâu vào trái tim họ một con đường thành thần hoàn toàn mới. Con đường nghịch loạn thần đạo. Không cần thu thập tín ngưỡng, không cần khổ sở tìm kiếm truyền thừa thần linh, chỉ dựa vào hệ thống hoàn toàn mới của riêng mình. Có thể nói, vào thời khắc này, vô số cường giả cận thần trong vạn giới đều là đệ tử của Hàn Hạo, họ đã nhận ân huệ của Hàn Hạo, nhận được truyền thừa của Hàn Hạo. Nếu tương lai họ không đi con đường nghịch loạn thần đạo thì thôi, nhưng nếu đã bước lên con đường thành thần này, một khi phi thăng thần giới, nếu gặp Hàn Hạo phải hành lễ theo đạo thầy trò. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, Hàn Hạo tuổi chưa qua trăm rõ ràng vẫn chưa ý thức được những điều này, đối với hắn bây giờ, Rõ ràng vẫn là sáu kẻ kế thừa nguyên tội trước mắt có thể thu hút sự chú ý của hắn hơn. Vài hơi thở sau, Hàn Hạo thu liễm thần tính và thần lực, chân ý nghịch loạn khiến người ta kinh hãi run rẩy chậm rãi tan đi, vạn giới vì thế mà yên tĩnh, đấu la vị diện càng im phăng phắc, các vì sao trong ngân hà cũng theo đó mà trì trệ, ngừng vận chuyển, phản phất đều đang chờ Hàn Hạo tỏ thái độ. Cùng lúc đó, Hàn Hạo phiêu diêu hạ xuống, mũi chân chạm đất, cửu bảo lưu ly tháp xinh đẹp treo trên đỉnh đầu, ánh sáng lưu ly mờ ảo rủ xuống, những pháp tắc nguyên tội còn sót lại giữa thiên địa như chuột thấy mèo mà tránh không kịp, ngay cả sức mạnh pháp tắc của ba người Hoắc Vũ Hạo ở trước mặt nó cũng co đầu rụt cổ không dám tiến tới. Thần tượng cấm kỵ băng hỏa đã biến mất không còn tăm hơi, sức mạnh cấm kỵ đã đồng hành cùng Hàn Hạo từ khi trưởng thành đến nay, vào thời khắc này, giống như tạp chất bị loại bỏ, hóa thành thần lực nghịch loạn tinh khiết nhất. Thần tượng cấm kỵ băng hỏa chỉ lưu lại một hình xăm pháp ấn không lớn không nhỏ sau lưng Hàn Hạo, để kỷ niệm sự huy hoàng của võ hồn này khi xưa. Hàn Hạo lúc này thân không một mảnh vải, quần áo trước đó đã sớm bị thiên lôi đánh thành tro bụi, toàn thân trên dưới chỉ có thần quang huyền bí che lấp nửa người dưới, nửa người trên cường tráng hoàng mỹ lại phơi bày không chút che giấu. Vốn dĩ vào lúc này, mọi người sẽ không chú ý đến thân thể của Hàn Hạo. Sự thật cũng chính là như vậy, Hoắc Vũ Hạo không thèm liếc nhìn Hàn Hạo một cái, sáu kẻ kế thừa nguyên tội cũng không thể nào ở thời khắc sinh tử này mà đi xem những chuyện không quan trọng đó. Nhưng Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế lại không giống, sau khi thoát khỏi sự căng thẳng trước đó, cảm giác thả lỏng chưa từng có bao trùm toàn thân, tâm thần cũng không tự chủ được mà lơi lỏng, lúc này Hàn Hạo cứ thế không chút che đậy mà đi tới, lại khiến hai nàng hung hăng thầm mắng một tiếng. Trở lại chuyện chính, Hàn Hạo đã đi tới trước mặt sáu kẻ kế thừa nguyên tội. Trong mắt Hàn Hạo không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cảm xúc cũng chưa từng nổi lên. Cũng không phải Hàn Hạo giả vờ, mà là thật sự không cần thiết. Cho dù bản thân chịu sự trói buộc của trời, cho dù sấm sét gia thân, Hàn Hạo vẫn có thể một ngón tay cường sát kẻ kế thừa ngạo mạn đang toàn lực ứng phó, lúc này Hàn Hạo lại không còn bị thiên khiển thần phạt kiềm chế, con đường nghịch loạn thần đạo đã đại thành, chính là một trong những kẻ mạnh nhất trên trời dưới đất, sáu kẻ kế thừa nguyên tội trước mắt, trong mắt Hàn Hạo, không khác gì sâu kiến. Hàn Hạo không cần thiết phải tức giận với sâu kiến. Kẻ kế thừa phẫn nộ và Hàn Hạo liếc nhau một cái, dường như đọc được sự coi thường trong mắt Hàn Hạo, khóe miệng mấy lần mấp máy, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa giận bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì. Bất quá cũng không phải tất cả các kẻ kế thừa nguyên tội đều thản nhiên như kẻ kế thừa phẫn nộ. Kẻ kế thừa tham lam thì vẫy đuôi mừng chủ, chỉ cầu sống tạm, dù sao ham sống cũng là một loại tham lam, hơn nữa còn là một trong những loại tham lam cơ bản nhất, kẻ kế thừa sắc dục thì mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Hạo, tuy không nói một lời, nhưng nhất cử nhất động đều đang dụ dỗ hắn, kẻ kế thừa ghen ghét thì mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, phản phất sợ hãi, lại phản phất đang vọng tưởng điều gì đó. Nói tóm lại, đều không muốn chết. Nhưng điều này không liên quan gì đến Hàn Hạo. Mọi việc có quả không hỏi nhân, các kẻ kế thừa nguyên tội mưu toan ngăn cản Hàn Hạo nghịch loạn thành thần, thậm chí còn nảy sinh sát tâm với ba người Ninh Băng Ngưng, đây là điều Hàn Hạo không thể dung thứ. Phẹt. Hàn Hạo chỉ giơ lên một ngón trỏ, ung dung lướt qua trước người, trong hư không thoáng qua một đạo quang mang cực điểm, thần lực nghịch loạn bị nén đến cực hạn bùng nổ, sáu kẻ kế thừa nguyên tội liều chết chống cự, nhưng một kích này, không xem chân ý nguyên tội, không nhìn thần trang và thần khí, thần lực ở trước mặt nó không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp rơi vào người sáu kẻ kế thừa nguyên tội. Sáu kẻ kế thừa nguyên tội đều không luyện thể, khí huyết cũng chỉ miễn cưỡng có thể chịu đựng được tu vi thần lực, dưới sự tấn công của thần lực nghịch loạn, không có bất kỳ bất ngờ nào mà bốc hơi tan biến, ngay cả máu tươi cũng không kịp vẩy xuống. Trong một chớp mắt, hư không lần nữa yên tĩnh, Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế si mê với sự cường đại của Hàn Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo thì kinh ngạc tột độ. Cuối cùng Hàn Hạo tự tay phá vỡ sự im lặng này, chẳng hề khách khí mà thu lấy các bộ thần trang và thần khí của nguyên tội thần, tự nhủ: bảy thanh thần khí cấp 1, lại thêm hồn cốt 10 vạn năm, vừa vặn để chế tạo siêu thần khí thuộc về chính mình. Còn những bộ thần trang này Hàn Hạo suy tư một chút rồi quyết định, cứ luyện chúng vào cửu bảo lưu ly tháp đi. Hàn Hạo không định chế tạo siêu thần trang, hắn tính dùng cửu bảo lưu ly tháp làm pháp khí hộ đạo của mình. Cửu bảo lưu ly tháp được sinh ra trong lời chúc phúc của thần giới, gánh chịu chân ý nghịch loạn của Hàn Hạo, hôm nay đã sớm thoát khỏi giới hạn của võ hồn, gọi là thần khí cũng không quá đáng, nếu có thể tập hợp tiên tài thần kim luyện vào trong đó, tấn thăng lên siêu thần khí cũng không phải là chuyện khó. Ánh sáng lưu ly rủ xuống, vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh. Đây là viễn cảnh mà Hàn Hạo đặt ra cho cửu bảo lưu ly tháp. Ngay lúc Hàn Hạo đang lên kế hoạch như vậy, Ninh Băng Ngưng lại không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn, đỏ mặt khoác cho hắn một bộ quần áo rộng rãi, rồi thỏ thẻ, không biết xấu hổ. Hàn Hạo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gượng hai tiếng, thân hình lóe lên, đã mặc quần áo chỉnh tề, lúc này Ninh Băng Ngưng và Tuyết Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, các nàng sớm đã có quan hệ vợ chồng với Hàn Hạo, không nên ngượng ngùng như vậy mới phải, nhưng trong gần trăm năm qua, vì để sớm phá vỡ thần lộ, mấy người cũng là xa nhau thì nhiều mà ở gần thì ít, lúc này khó tránh khỏi có những suy nghĩ kỳ quái. Sau đó, Hàn Hạo lại hướng về một nơi vô định, cúi người thật sâu, cất cao giọng nói, thế giới này còn phải nhờ Đường Gia Gia trông nom giúp. Cháu trai xin từ biệt tại đây. Nói xong, Hàn Hạo trực tiếp xé rách hư không, mở ra một con đường thông đến thần giới. Đấu La vị diện đã không còn thứ gì có thể khiến Hàn Hạo lưu luyến, người và vật cần mang đi, đều đã ở trong thần quốc băng sương của Tuyết Đế. Hàn Hạo bước ra một bước, ba người Ninh Băng Ngưng theo sát phía sau, chỉ một cái xoay người, bốn người đã đến thần giới ở trên vạn giới. Cách phi thăng thần giới của Hàn Hạo có thể nói là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, người khác đều là chờ đợi thần giới tiếp dẫn, chỉ có hắn là cưỡng ép định vị tọa độ thần giới, dùng thần lực vô thượng phá vỡ giới bích, xâm nhập vào thần giới. Đối với thần giới, Hàn Hạo không hề xa lạ, dù sao cũng là lớn lên ở đây, nhưng trăm năm sau quay về, tâm cảnh của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là, Hàn Hạo không hề gặp phải cảnh vây quét mà hắn tưởng tượng. Ngoại trừ cuộc quyết chiến giữa phe phòng ngự và phe hủy diệt, lúc này thần giới tỏ ra rất yên tĩnh. Hàn Hạo xa xa liếc mắt nhìn, đã biết phe phòng ngự chiếm ưu thế, liền yên tâm trở lại, ánh mắt rơi vào trung tâm thần giới, lại không thấy bóng dáng của một vị thần vương nào. Thấy vậy, Hàn Hạo không khỏi nhíu mày. Không chỉ Ngũ Đại Chấp Pháp Thần của trung tâm thần giới, mà cả Hàn Phong và Đái Mộc Bạch cũng không ở thần giới. Ngay lúc Hàn Hạo đang do dự, Thiên Nhận Tuyết ở xa bước ra bay tới, gọi về phía hắn, "Hạo Nhi." Ngoài không gian, Hàn Hạo lập tức hiểu ý, ánh mắt hơi lạnh, lại một lần nữa phá vỡ giới bích, một mình bay vào không gian sâu thẳm xa xôi. Hàn Hạo chỉ cần cảm ứng một chút là có thể tìm được khí tức của đám người Hàn Phong, lúc này các thần vương của thần giới đều đang đối đầu ở ngoài không gian, Hàn Hạo vừa mới đến, có thể đoán được một hai, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì lại không rõ, nhưng con trai giúp cha là lẽ trời đất. Hết chương 697. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.